Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, làm sao lại rời đi Thiên Hồ Đại Lục? Thánh nữ nói có đạo lý. Từng trưởng lão gật một cái nói, thánh nữ ý tứ, yêu hậu năm đó là bị Thiên Hồ Đại Lục cừu gia truy sát, bị ép rời đi cố thổ, lẩn trốn đến Thiên Tinh Đại Lục tu luyện, chờ thực lực cường đại lại quang minh chính đại phản sát trở về. Báo thù rửa hận, Lỗ trưởng lão còn có mê hoặc, hỏi, coi như những này suy đoán hết thảy chính xác, thánh nữ lại thế nào cam đoan thú triều về sau, yêu hậu sẽ rời đi, trở về Thiên Hồ Đại Lục, cho nên chúng ta mới muốn đem thú triều làm lớn một chút. Cơ Thính Vũ cười đến cùng một cái như hồ ly, đưa tay tại Đông Hải một điểm nói, Đông Hải rất nguy hiểm, coi như yêu hậu thực lực đều không nhất định có thể vượt qua. Giống như lần này thú triều so trong lịch sử đều muốn quy mô đại, tử thương cường đại hải yêu sẽ thêm bên trên mấy lần. Giống như ngươi là yêu hậu có thể hay không từ bỏ cơ hội lần này phải biết yêu hậu thọ nguyên thế. Nhưng là không nhiều lắm, chẳng lẽ lại nàng còn phải đợi lần sau thú triều kia nàng đời này cũng chỉ có thể chết ra ở Thiên Tinh Đại Lục. Lợi hại, từng trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão liếc nhau. Hai người đều âm thầm kinh hãi. Cơ Thính Vũ hết thảy suy đoán đều để ý tới có thể theo. Mặc dù nghe tựa như thiên phương dạ đàm, nhưng rất nhiều lần hai người đều cảm giác hoang đường sự tình. Cuối cùng đều bị Cơ Thính Vũ tính được một tia không kém. Giống như lần này yêu hậu thật rời đi, hai người sợ là muốn đối Cơ Thính Vũ đầu dạp xuống đất. Trên thực tế, giống như yêu hậu ở đây nghe được Cơ Thính Vũ, đoán chừng cũng sẽ đầu dạp xuống đất. Từng trưởng lão hai người trầm mặc thật lâu, cẩn thận suy nghĩ Cơ Thính Vũ lời nói. Cuối cùng hai người cắn răng nhẹ gật đầu. Từng trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Cơ Thính Vũ nói, thánh nữ, muốn làm sao phối hợp ngươi hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần yêu hậu có thể đi, lớn hơn nữa hy sinh đều đáng giá, giang giật phải chết, không nghiêm trọng như vậy. Cơ Thính Vũ thu hồi địa đồ, ngồi xuống lại, uyển chuyển cười nói, hai vị trưởng lão an tọa, chậm đợi nửa năm sau, thú triều tiến đến lúc Thính Vũ chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để lần này thú triều quy mô lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đến lúc đó toàn bộ Đông Hải đều sẽ biến thành một mảnh huyết hồng. Thật là cỡ nào hùng vĩ tràng diện a. Hai vị trưởng lão nhìn xem Cơ Thính Vũ kia như hoa gương mặt xinh đẹp, có loại cảm giác không rét mà run. Đây là một đóa có độc hoa hồng a, nghe hương hẳn phải chết. Chương 451, tiểu tử này xem như triệt để phế đi. Thời gian như luồng gió mát thổi qua núi đồi, lặng yên vô tức di chuyển, chớp mắt hơn 3 tháng đi qua. Giang giật co đầu rút cổ cùng vườn không nhà trống biện pháp phi thường tốt. Cơ Thính Vũ không có gãy, Lăng Tuyết mấy người cũng không dám động, dù sao có võ điện đối phó Giang giật, các nàng lại không phải người ngu làm sao lại làm loạn tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Sở dĩ đại lục mấy tháng này đến bình tĩnh đáng sợ, Hạ Vũ thành bên trong càng thêm bình tĩnh. Giang giật toàn lực luyện hóa thiên thạch, tại đêm qua cũng rốt cục luyện hóa hơn 100 mai thiên thạch. Viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực liền muốn đầy. Hắn cố ý xuất quan một chuyến, để nhai tí thú đề phòng, cũng làm cho Giang Tiểu Nô Đình chỉ tu luyện, chuẩn bị xung kích một khắc cuối cùng. Như thế thời khắc mấu chốt, có thể dung không phải nửa điểm phạm sai lầm. Vạn nhất địch nhân có công kích, nhai tí thú cùng Giang Tiểu Nô cũng có thể ngăn cản một hồi. Sắp xếp xong xuôi về sau, hắn lần nữa bế quan, từng mai thiên thạch nhanh chóng luyện hóa, để viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực đạt tới cực hạn. Theo nguyên lực không ngừng tăng nhiều, viên thứ ba tinh thần không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu bành trướng, co rút lại, còn lại 7 viên tinh thần hấp thu chút ít nguyên lực cấp tốc hướng viên thứ ba tinh thần vọt tới, gia tốc viên thứ ba tinh thần bành trướng tốc độ. Suy suy, Hạ Vũ thành trên không, phong vân lại biến sắc, thiên địa nguyên khí hướng bên này điên cuồng vọt tới, toàn bộ thành trì trên không hàn phong mãnh liệt, mây trắng hội tụ, đừng nói cường giả coi như người bình thường đều có thể cảm nhận được khác biệt. Hạ Vũ thành bên trong phổ thông con dân rất nhiều, giờ phút này đều có chút sợ hãi, dù sao như thế thiên địa dị tượng rất là dọa người. Tại người bình thường trong mắt rất dễ dàng liên hệ đến thần tiên hiển linh giáng tội loại hình. Ông, cửu thiên chi thượng, lại một viên tinh thần phát sáng lên, một đạo quang trụ tự cửu thiên chi thượng mà đến, phá vỡ tầng mây, trực tiếp bắn vào Hạ Vũ thành vương cung bên trong biến mất không thấy. Thần tiên hiển linh, đại gia tranh thủ thời gian cúng bái. Vĩ đại thần A, mời phù hộ đại hạ quốc, phù hộ con dân của ngươi. Lần này không riêng gì người bình thường, tự liền rất nhiều võ giả quân sĩ đều hù dọa. Hạ Vũ Thành bên trong bịch bịch quỳ xuống một mảnh, vừa rồi tinh thần chi lực mà xuống về sau, loại kia hủy thiên diệt địa, không thể tan tác khí thế toàn bộ người đều cảm giác phải chết. Nhưng cái này cột sáng mà xuống, vương cung bên trong nhưng không có bất luận cái gì tiếng nổ. Thậm chí đều không có một tia tiếng vang, vương cung bên trong kia 100 tên thần du hộ vệ cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Điều này nói rõ vương cung không có việc gì, vương cung bên trong ở ai đại hạ quốc quốc chủ cùng đại hạ quốc thủ hộ thần. Nhiếp chính vương giang giật trên thân quá nhiều truyền thuyết, lần này có thể dẫn động thần linh hạ xuống thần tích mọi người chấn kinh sau khi. Lại toàn bộ trở nên kích động cùng cuồng nhiệt, giờ khắc này sợ là giang giật muốn mọi người đi chết. Cũng sẽ không do dự, thiên địa dị tượng vừa ra, đại lục lại một mảnh chấn động, rất nhiều người đã sớm hoài nghi, giang giật cổ quái thực lực phải cùng hai lần trước thiên địa dị tượng có quan hệ. Giờ phút này giang giật lần nữa dẫn phát thiên địa dị tượng. Không cần phải nói thực lực lại tăng lên, Lăng gia lão tổ tông, Tiêu Long Vương, Bắc Lương quốc sát đế, Thánh Linh quốc lão quốc sư, dư viện trưởng bọn người toàn bộ quá sợ hãi, vừa mới qua đi 3 tháng không đến a. Giang giật thực lực lại tăng lên đợi 3 năm kỳ đầy. Bọn hắn cộng lại có thể là giang giật một người đối thủ võ điện hai vị trưởng lão cũng kinh đến. Cơ Tình Vũ ngược lại là một mặt phong khinh vân đạm. Một người tại chính mình trong cung điện đánh đàn làm vui. Nhàn nhã vô cùng, Thủy U Lan đứng tại thông thiên các bên trong đầy mắt ảm đạm. Giang giật luyện hóa thiên thạch càng nhiều, đối về sau tiền đồ ảnh hưởng càng lớn. Mặc dù nàng không biết giang giật làm sao dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực. Nhưng nàng biết rõ giang giật khẳng định lại luyện hóa thiên thạch, mà lại lượng còn phi thường lớn, đây là muốn tươi sống đem chính mình cho luyện tàn phế a. Thiên nữ phong đế cung sân thượng bên trong, yêu hậu cũng mở mắt hướng phía nam nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài nói, tiểu tử này xem như triệt để phế đi, viên thứ ba tinh thần dị biến, đời này thực lực cũng đến đỉnh, hoa kháo, vừa rồi chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác khủng bố như vậy a? Hạ Vũ Thành vương cung bên trong vỡ tổ, Tiền Vạn Quán thực lực thấp nhất, bị kia kinh khủng cửu thiên tinh thần chi lực dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Nửa ngày không bình tĩnh nổi, giờ phút này mới thức tỉnh tới, kinh hô không ngừng, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ Tô Như Tuyết Giang Vân Hải bốn người hai mặt nhìn nhau. Trái lại Giang Tiểu Nô rất là bình tĩnh, trong lòng nàng Giang Giật vĩnh viễn là lợi hại nhất, coi như cái nào một ngày hắn đột nhiên trở thành thần tiên. Giang Tiểu Nô cũng sẽ không trách móc, sẽ chỉ mừng thay cho hắn. Lại tới một lần, nhai tí thú xếp bằng ở Phiêu Tuyết Cung phía ngoài trên quảng trường nằm ngáy o. Giờ phút này sớm bị đánh thức, nó có chút e ngại nhìn qua cung điện bên này. Chuông đồng lớn con ngươi đều là hưng phấn. Vu thần nói qua, nó chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo Giang Giật, mới có hy vọng đột phá một bước cuối cùng. Xem ra hoàn toàn chính xác, hy vọng rất lớn a. Hô, trong tẩm cung Giang Giật thở ra một hơi thật dài, nội thị thoáng cái trong đan điền viên kia tản ra tia sáng màu vàng tinh thần âm thầm gật đầu. Ba viên tinh thần đều dị biến, hắn rốt cục đạt đến kim cương cảnh. Kim cương cảnh, nội tâm của hắn hơi có chút kích động lên, mặc dù mấy tháng trước, hắn tự tay xử lý một cái kim cương cảnh, nhưng đó là dựa vào vu thuật, dựa vào viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực, quỷ dị chuyển hóa thành cửu thiên long viêm, hắn luôn cảm giác không chân thực. Giờ phút này nguyên lực đạt tới kim cương cảnh, hắn lại cảm ngộ trung giai đạo văn, liền là thực sự kim cương cường giả. Không đúng, kim cương cường giả biết bay a, thế nhưng là ta không biết bay a. Giang giật lửa nóng con người thoáng cái ảm đạm xuống, không bằng hắn có thuấn di không sai biệt lắm cũng có thể bay. Ngược lại là cũng không nhụt chí, hắn thần thức hướng ra phía ngoài tìm tòi, xác định bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị trạng về sau. Bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể, nhìn xem viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, thân thể là có phải có dị trạng, một phen kiểm tra hắn càng hài lòng hơn, thân thể không có bất kỳ cái gì dị trạng, hắn tùy ý vận chuyển một tia màu đỏ nguyên lực đi trong lòng bàn tay. Chuyển hóa làm cửu thiên long viêm, trong tẩm cung nhiệt độ thoáng cái nóng rực lên, thân thể xác thực không có bất cứ vấn đề gì. A, viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực có thể chuyển hóa làm hỏa diễm. Viên thứ hai tinh thần màu cam nguyên lực phải chăng có thể chuyển hóa làm cái khác thần thông còn? Có viên thứ ba tinh thần màu vàng nguyên lực, lại có cái gì đặc biệt tác dụng? Giang giật linh cơ khẽ động, dựa theo ban đầu chuyển hóa biện pháp, điều động viên thứ hai tinh thần bên trong màu cam nguyên lực muốn nếm thử chuyển hóa thoáng cái. vạn nhất xuất hiện một loại lợi hại hơn hỏa diễm đâu, kết quả cái này màu cam nguyên lực căn bản chuyển hóa không được, trong lòng bàn tay không có nửa điểm hỏa tinh toát ra. Giang Dật bất đắc dĩ đem màu cam nguyên lực triệu tập trở về, lại triệu tập viên thứ ba tinh thần màu vàng nguyên lực, chuẩn bị nếm thử một phen. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, kia nguyên lực vừa mới ra đan điền bên ngoài, hắn tùy ý hướng trong kinh mạch triệu tập mà đi. Kết quả cái này nguyên lực lại không bị khống chế, ở trong kinh mạch bão táp, mà phàm là cái này màu vàng nguyên lực những nơi đi qua, kinh mạch liên tiếp vỡ ra. Phốc, Giang Dật hai mắt tối đen, cuồng phún một ngụm máu tươi liền muốn ngất đi. Tại sống chết trước mắt, hắn cưỡng ép tỉnh lại, cực lực khống chế kia tia nguyên lực bước ra bên ngoài cơ thể. Nếu không cho cái này nguyên lực tiếp tục tại kinh mạch tán loạn mà đi, hắn toàn bộ kinh mạch đều muốn phế bỏ. Oanh, nguyên lực vừa mới bước ra bên ngoài cơ thể, tựu đến bên cạnh thành cung bên trên, toàn bộ cung điện chấn động, thành cung nổ tung, kinh động đến người bên ngoài. Vù vù, Chiến Vô Song bọn người vội vàng vọt vào, nhìn thấy trong miệng không ngừng trào máu Giang Dật, toàn bộ đều dọa sợ. Giang Dật nhìn thấy mọi người rốt cục thở dài một hơi, yên tâm ngất đi. Tại hôn mê trước, trong đầu của hắn không hiểu nhớ tới Thủy U Lan yêu hậu Gia Cát Thanh Vân. Hắn cũng bỗng nhiên minh bạch nguyên nhân, hắn luyện hóa thiên thạch nhiều lắm, rốt cục xảy ra vấn đề. Chương 452, xác thịt là cái, nguyên lực là nguyên, linh hồn là bản. Giang Dật chết ngất 3 ngày 3 đêm, có vương thất cấp cao nhất đan dược, hắn vỡ ra kinh mạch ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, cũng sẽ không có di chứng. Mặc dù như thế, vẫn là đem mọi người làm cho sợ hãi. Giang Dật thế nhưng là mọi người chủ tâm cốt, nếu là hắn ngã xuống, kia toàn bộ thế giới tựu sập. Một người hào hào tu luyện, tại sao lại có vấn đề như vậy? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia đạo đến chi cửu thiên chi thượng thần quang gai cũng không biết làm sao bây giờ? Thứ này quá huyền diệu, 3 ngày này 3 đêm đối với mọi người tới nói đều là dày vò. Tô Như Tuyết cùng Giang Tiểu Nô càng là không có đi nghỉ ngơi một hồi. Sở dĩ Giang Dật sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bên giường đều là người, nhìn thấy toàn bộ con mắt đỏ ngầu mọi người, vội vàng mở miệng nói, đều đi về nghỉ, ta không sao, chỉ là không cẩn thận vận công quá độ mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Không có một người trở về, Tiền Vạn Quán giật giật miệng, lo lắng hỏi, lão đại, thật không có việc gì không phải kia cửu thiên mà đến thần quang đả thương ngươi? Cửu thiên thần quang, Giang Dật hồ nghi nháy nháy mắt. Mặc dù hắn 3 viên tinh thần dị biến đều dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực, nhưng hắn chính mình lại một lần cũng không biết. Nghe xong mọi người sau khi giải thích, trong lòng của hắn không hiểu khẽ động, giống như mỗi lần tinh thần dị biến thời điểm là có một tia kỳ dị năng lượng giúp hắn ngưng tố tinh thần a. Đều trở về đi, ta thật không có sự tình, ta nghĩ yên lặng một chút, nghĩ một vài sự việc. Giang Dật kiên định mở miệng nói, mọi người chỉ có thể từng cái rời đi. Cuối cùng còn lại Tô Như Tuyết, đỏ mắt đỏ nhìn qua hắn không chịu rời đi. Giang Dật trừng mắt về sau, nàng chỉ có thể chép miệng rời đi. Luyện hóa thiên thạch quá nhiều, quả nhiên xảy ra vấn đề. Giang Dật nặng nề thở dài, trước không đi quản cái kia quỷ dị cửu thiên thần quang, mà là suy nghĩ chính mình đan điền vấn đề. Cái này màu vàng nguyên lực một vận ra đều không bị khống chế, kinh mạch liên tiếp nổ tung. Này bằng với là trong thân thể chôn giấu một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Hắn cùng địch nhân khai chiến lúc, nguyên lực đột nhiên xảy ra vấn đề. Đây chính là muốn ngỏm củ tỏi a. Xác thịt là cái, nguyên lực là nguyên, linh hồn là bản. Giang Dật nhớ tới tại Tinh Vẫn Đảo tàng thư các nhìn qua một bản bí tịch. Kia là một cái thủy nguyệt quan tiền bối lưu lại tu luyện cảm ngộ. Nguyên bản hắn không hiểu gì, giờ phút này suy nghĩ một hồi triệt để minh bạch. Vì sao Vu Thần yêu hậu Thủy U Lan Gia Cát Thanh Vân ngăn cản hắn luyện hóa thiên thạch? Không sai, luyện hóa thiên thạch có thể tốc thành, trong thời gian ngắn đem nguyên lực tăng lên tới một mức độ khủng bố. Rất nhiều siêu cấp thế lực cũng thích dùng thiên thạch bồi dưỡng cường giả. Tỷ như Thanh Long Hoàng Thất, các đại vương thất giống như khai quật ra thiên thạch, cũng sẽ lặng lẽ bồi dưỡng cường giả. Yêu hậu tại Thiên Tinh Thành một trận chiến, Thanh Long Hoàng Triều xuất hiện gần vạn thần du cường giả. Những cái kia đều là hoàng thất lặng yên dùng thiên thạch bồi dưỡng ra tới. Thần du đỉnh phong ít nhất có 1.000 người, nhưng này 1.000 người nhưng không có một người có thể đột phá kim cương cảnh. Xác thịt là cái, nguyên lực là nguyên, linh hồn là bản, nhân thể là rất kỳ diệu đồ vật, người là vạn vật chi linh, thân thể nho nhỏ lại có thể gánh chịu lấy năng lượng cường đại. có thể khai sơn liệt thạch, có thể di sơn đảo hải. Vì sao yêu thú đạt tới yêu đế sau muốn hóa hình người? Bởi vì nhân thể là thích hợp nhất tu luyện. Vật dẫn, Giang Dật nhớ rõ Thủy Nguyệt Quan tiền bối lưu lại một đoạn văn, nhân thể là một cái tự nhiên đại trận. Có thể vận chuyển đại trận, hấp thu thiên địa bên trong nguyên khí chuyển hóa làm nguyên lực. Mà những này nguyên lực trên cơ thể người đại trận này bên trong có thể đạt được tăng phúc, cộng minh, cuối cùng hình thành các loại kinh khủng công kích. Đạo văn liền là thiên địa chí lý, thiên địa bên trong đủ loại thần kỳ công dụng. Cảm ngộ đạo văn trên bản chất là để cho người ta thể đại trận đạt được tăng phúc, trở nên càng thêm lợi hại. Nhân thể, nguyên lực, linh hồn liền là nhân thể đại trận ba cái trận cơ. Tam giả thiếu một thứ cũng không được. Tương sinh tương dung, một cái xảy ra vấn đề, cái này nhân thể đại trận liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Giang Dật nguyên lực tự xảy ra vấn đề, hắn mượn nhờ ngoại lực, để nguyên lực tốc độ bành trướng, thân thể cùng linh hồn nhưng không có bởi vì nguyên lực tăng nhiều mà từng bước tăng cường. Nhất là nhục thể, không có đi qua thiên địa nguyên lực tẩy phiêu ôn dưỡng. Nói một cách khác, hắn nguyên lực cùng thân thể linh hồn không còn tương dung, không còn hài hòa, ba cái trận cơ một cái trở nên đặc biệt cường đại, đưa đến đại trận này xuất hiện vấn đề. Sở dĩ Giang Dật màu vàng nguyên lực không bị khống chế, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, làm sao bây giờ đâu? Giang Dật trở nên đau đầu, trước kia còn muốn lấy tiếp tục luyện hóa thiên thạch, để viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ chín khỏa tinh thần dị biến, nghĩ đến lại là buồn cười như vậy, giống như hắn dám tiếp tục luyện hóa xuống dưới, sợ là cuối cùng toàn bộ thân thể đều sẽ nổ thịt nát xương tan. Sở dĩ, nếu như hắn tìm không thấy biện pháp tốt, về sau nguyên lực cảnh giới vĩnh viễn không có cách nào tăng lên. Tiền đồ cũng đích thật là hủy đi, đương nhiên kia là về sau sự tình, Giang Dật có thể không quản được bên kia nhiều. Hắn chỉ muốn vấn đề, viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực hơi sử dụng liền sẽ xảy ra vấn đề. Việc này không xử lý tốt, sẽ trong lòng của hắn một viên đâm, một cái tạc đạn, tùy ý có thể đem chính hắn giết chết. Không có biện pháp, chỉ có thể trước tìm ta tăng cường nhục thể linh dược. Bổ dưỡng thoáng cái, nhìn xem hiệu quả, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Giang Dật cũng không có cách, chỉ có thể trước đem nhục thể tăng cường, để kinh mạch đi theo mạnh lên, dạng này mới có thể khống chế được viên thứ ba tinh thần bên trong bá đạo nguyên lực. Nghĩ thông suốt sự tình về sau, Giang Dật ngủ thật say, chờ qua hai ngày thân thể khôi phục một chút, hắn để Tô Như Tuyết cùng Tiền Vạn Quán bắt đầu tìm kiếm tăng cường nhục thể linh dược. Trên tay hắn có đại lượng tiên thạch, chỉ cần có linh dược không sợ mua không nổi, việc đời bên trên đại lượng tăng cường nhục thể linh dược toàn bộ bị mua xuống. Liên tục không ngừng mang đến Hạ Vũ Thành, có Tiền Vạn Quán cái này phía sau màn hắc thủ điều khiển. Rất nhiều người đều tra không được những linh dược này đi nơi nào. Giang Dật lại bắt đầu bế quan, nhưng lần này là liên tục không ngừng luyện hóa linh dược. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, dựa vào linh dược tăng lên nhục thể cùng dùng thiên thạch tăng phúc nguyên lực. Có dị khúc đồng công chi diệu, vật cực tất phản, bất kỳ cái gì đồ vật quá độ, đều sẽ có không tốt phản ứng, nhưng hắn giờ phút này có thể như thế nào? Hắn trong đan điền quỷ dị tinh thần, vô danh công pháp, các loại đồ vật trong lịch sử hoàn toàn không có tu luyện qua. Không có cách nào tham khảo, chỉ có thể sờ lấy thạch đầu qua sông, hắn tình huống như vậy, cũng không có cách nào ra ngoài tìm người xin giúp đỡ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, một tháng, Giang Dật chính mình cũng không nhớ rõ luyện hóa bao nhiêu linh dược, nuốt bao nhiêu cao cấp đan dược, thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Để hắn thở dài một hơi chính là, nhục thể đạt tới nhưng so sánh thần du đỉnh phong trình độ lúc, hắn rốt cục có thể khống chế viên thứ ba tinh thần bên trong nguyên lực. Kinh mạch cũng có thể chịu được nguyên lực xung kích, đem chính mình tiền đồ cho luyện hỏng. Giang Dật cũng không hối hận, hắn chỉ là có chút ưu sầu. Con đường sau đó đi như thế nào? Nguyên lực uy lực chỉ có lớn như vậy. Hắn phóng thích trung giai đạo văn uy lực, hẳn là cũng vẻn vẹn nhưng so sánh kim cương cảnh tứ ngũ trọng. Giống như không nghĩ biện pháp lại tăng cường một chút thực lực. Hắn lại như thế nào đối mặt một đám kim cương cường giả? Trong đó còn bao gồm một tên kim cương đỉnh phong Lăng Gia lão tổ tông vây công đạo văn, trừ phi hắn có thể hiểu được giai đạo văn, có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Phần diệt thương khung vu thuật thời gian ngắn là không thể nào luyện ra so cửu thiên long viêm lợi hại hơn hỏa diễm, còn như cái khác vu thuật, càng thêm không đáng tin cậy. Nghĩ đến phần diệt thương khung, Giang Dật đột nhiên đôi mắt sáng lên, thì thào, Luyện hỏa đúng rồi, nghĩ biện pháp đem luyện hỏa chi thuật tu luyện tới chỗ cao thâm. Thánh Linh Quốc Đoạt Hồn Cốc không phải có một loại rất lợi hại U Minh Quỷ Hỏa nếu như ta nắm giữ. Luyện lửa quyết khiếu, lại đi tu lấy U Minh Quỷ Hỏa tiến hành tế luyện. Nói không chừng có thể đốt diệt một đám kim cương cường giả. Chương 453, tinh thần muốn nổ vu thuật phần thiên thương khung có hai loại ngoạn hỏa phương pháp. Loại thứ nhất là hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố. Dung hợp ngưng tạo ra cường đại hỏa diễm. Thứ này cần từng bước một đến. Trước ngưng tạo phổ thông hỏa diễm. Tiếp theo là địa hỏa. Sau đó là thiên hỏa. Cửu thiên long viêm. Theo vu thần phán đoán, đại thành sau có thể ngưng tạo ra kinh khủng cửu dương chân viêm. Đó là một loại cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Có thể đơn giản đốt diệt thiên quân cường giả. Con đường này cần thời gian dài dằng dặc. Thời gian ngắn không thể một xúc mà thành. Giang Dật giờ phút này còn tại nhập môn trạng thái. Chỉ có thể ngưng tạo ra phổ thông hỏa diễm. Loại thứ hai liền là tìm kiếm ngoại giới kỳ hỏa. Tiến hành tế luyện, để hỏa diễm uy lực tăng lên. Thậm chí gấp bội, Giang Dật có hỏa linh châu. Có thể nói tiên thiên có loại điều kiện này. Đáng tiếc hắn lần thứ nhất luyện hóa. Địa hỏa bị viên thứ nhất tinh thần sau khi hấp thu. Hắn liền không có tìm hiểu. Trên thực tế, tại Giang Dật nơi này còn ra phát hiện ra loại thứ ba luyện lửa biện pháp. Bất quá cũng chỉ có thể hắn có thể đùa, liền là đem viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực chuyển hóa làm hỏa diễm. Hơn nữa còn là đặc biệt đột nhiên hỏa diễm, cửu thiên long viêm, cửu thiên long viêm uy lực rất lớn, chỉ là còn chưa đủ dùng đối một đám kim cương cường giả tạo thành tổn thương. Mà lại hắn còn cần tới gần địch nhân, mới có thể có cơ hội đánh lén đắc thủ, kim cương ngũ trọng cường giả, có thể đánh lén đốt giết, nhưng đạt tới kim cương thất bát trọng. Thậm chí kim cảnh đỉnh phong chí cường giả, loại kia tốc độ cùng lực phản ứng không thể kim cương ngũ trọng võ giả có thể so. Giang Dật là tuyệt đối không có cơ hội đốt giết, võ giả bất kỳ một cái nào cảnh giới, tỉ như chú đỉnh cảnh, tử phủ cảnh, thần du cảnh, ngũ trọng là cái đường ranh giới, ngũ trọng dưới đây thực lực không kém nhiều, tu luyện cũng đơn giản, ngũ trọng về sau mỗi lần tăng lên một trọng đều cực kỳ khó khăn, nhưng mỗi lần tăng lên một trọng, thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều rất nhiều. Dùng Giang Dật thực lực trước mắt, có lẽ có thể đánh lén đốt giết kim cương ngũ trọng cường giả. Nhưng giống như kim cương cảnh thất bát trọng Tiêu Long Vương, hoặc là đại tiện sư lão hòa thượng, Lăng Gia lão tổ, Giang Dật khẽ dựa gần liền sẽ né tránh. Hắn căn bản không kịp công kích, mà lại, kim cương thất bát trọng võ giả nhục thể phòng ngự so kim cương ngũ trọng võ giả mạnh hơn nhiều. Coi như Giang Dật có thể đốt tổn thương bọn hắn. Bọn hắn cũng hoàn toàn có năng lực phản kích, Giang Dật lấy cái gì đi ngăn cản đối phương cường đại công kích. Giang Dật điểm ấy lực công kích rõ. Giang không đủ, hắn cần càng cường đại hỏa diễm, có thể trong nháy mắt diệt sát Tiêu Long Vương, Lăng Gia lão tổ hỏa diễm. Sở dĩ hắn nghĩ tới luyện hỏa, trước kia hắn luyện hỏa lúc, địa hỏa bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, liền từ bỏ luyện lửa suy nghĩ, giờ phút này nếu biết sự tình ngọn nguồn, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn theo càn khôn điện tầng thứ hai núi lửa bên trong, thả ra một chút địa hỏa ra để hỏa linh châu hấp thu. Lúc này mới tiếp tục để một tia địa hỏa hóa thành hỏa tia. Tiến vào trong đan điền, suy suy, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia hỏa tia tiến vào đan điền trong nháy mắt bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu. Giang Dật cũng không nhụt chí, tiếp tục vận chuyển địa hỏa đi vào, tìm kiếm phá giải biện pháp. Một tia, hai tia, 100 tia. Giang Dật dùng thần thức tinh tế dò xét, hắn thần thức rất mạnh, linh hồn bên ngoài thanh xương diệp năng lượng đã hấp thu hơn phân nửa. Linh hồn cường đại không chỉ một lần, cũng làm cho hắn thần thức trở nên phá lệ cường đại. Giờ phút này hắn đều có thể vô thanh vô tức dò xét toàn bộ Hạ Vũ Thành tình huống. Hắn không ngừng dò xét viên thứ nhất tinh thần, rốt cục phát hiện vấn đề địa hỏa biến thành hỏa tia vừa tiến vào đan điền. Viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực lập tức chuyển động. Hình thành một cái vòng xoáy, có thể dẫn dắt kia hỏa tia tiến vào tinh thần bên trong. Kia hỏa tia vừa tiến vào liền sẽ bị đồng hóa, chuyển biến thành hỏa hồng sắc nguyên lực. Tìm được vấn đề, liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Giang Dật lần nữa khống chế một tia địa hỏa đi vào đan điền. Đồng thời phân ra một tia tâm thần, khống chế viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực, để bọn chúng ngừng xoay tròn. Kết quả sự tình quả nhiên thành. Kia tia địa hỏa an nhàn cất giữ trong đan điền. Không tiếp tục bị hấp thu, chỉ là, để Giang Dật rất buồn bực là, hắn một không khống chế tinh thần bên trong nguyên lực, kia nguyên lực lại chính mình chuyển động, địa hỏa lần nữa hấp thu vào. Móa, chẳng lẽ lại luyện lửa thời điểm, ta thời thời khắc khắc muốn phân ra một tia tâm thần khống chế nguyên lực không vận chuyển dạng này. Ta không phải mệt chết, răng giật bó tay rồi, mặc dù linh hồn hắn rất mạnh, bởi vì phân thân ngàn vạn, hắn cũng có thể nhất tâm nhị dụng, tam dụng, tứ dụng, nhưng là thời thời khắc khắc phân tâm, vậy sẽ để linh hồn rất mệt mỏi, mà lại coi như cuối cùng đem hỏa diễm tế luyện, cuối cùng không giống bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu. Thất bại trong gang tấc sao? Đến nghĩ một chút biện pháp, hắn hai đầu mày kiếm thật sâu nhíu lên, dòng dã nghĩ đến nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, địa hỏa muốn tế luyện nhất định phải tại trong đan điền, mà tại trong đan điền liền sẽ bị tinh thần hấp thu. Không khống chế tinh thần bên trong nguyên lực sẽ vĩnh viễn không thể luyện hỏa. Khống chế hắn muốn sống sống mệt chết, hắn tiến vào ngõ cụt, đúng rồi, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, lần nữa vận chuyển một tia địa hỏa tiến vào trong đan điền. Đồng thời khống chế tinh thần bên trong nguyên lực bất loạn động. Chờ địa hỏa an toàn cất giữ trong đan điền về sau. Hắn lúc này mới khống chế địa hỏa tiến vào viên thứ nhất tinh thần bên trong. Địa hỏa tiến vào tinh thần bên trong. Bởi vì tinh thần bên trong nguyên lực không nhúc nhích. Sở dĩ không có bị đồng hóa. An tĩnh cất giữ trong tinh thần ở giữa. Cùng tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực phân biệt rõ ràng. Các loại, chờ, việc này đột nhiên sau khi hoàn thành. Giang giật lúc này mới thu hồi ý niệm, không còn khống chế màu đỏ nguyên lực, kết quả, màu đỏ nguyên lực thế mà không tại tự hành vận chuyển. Kia tia địa hỏa an nhàn đứng tại tinh thần trung ương. Ha ha, xong rồi, giang giật vui vẻ ra mặt, khó khăn nhất nan đề rốt cục giải quyết, tinh thần ngay tại trong đan điền, mà lại viên này tinh thần bên trong đều là hỏa thuộc tính nguyên lực. Tại tinh thần bên trong tế luyện địa hỏa, nói không chừng so tại trong đan điền càng tốt hơn. Hắn tiếp tục triệu tập địa hỏa tiến vào tinh thần bên trong. Các loại, chờ, tinh thần bên trong địa hỏa đạt tới 10 tia. Hắn bắt đầu dựa theo bí tịch bên trên trình tự luyện hỏa. Luyện hỏa kỳ thật rất đơn giản, liền là đem hỏa diễm phân hóa gây dựng lại. Nói một cách khác đem 10 tia hỏa diễm dung hợp thành một tia. Cái này cùng bạo nguyên trưởng có dị khúc đồng công chi diệu. Đem 10 tia hỏa diễm dung hợp thành một tia, lượng biến đạt tới chất biến. Uy lực cũng tự nhiên là lớn, giang giật bạo nguyên trưởng luyện thành nhiều năm, rất được hắn tinh túy, sở dĩ cái này luyện hỏa cũng nước chảy thành sông, hắn tìm hiểu nửa ngày về sau, chạy, thận trọng khống chế 10 tia địa hỏa phân giải lại dung hợp. Mặc dù cái này 10 tia địa hỏa không có ý nghĩa, nhưng đây chính là tại tinh thần bên trong tế luyện, không cẩn thận đem tinh thần cho nổ, bên trong mênh mông nguyên lực lao ra, thân thể của hắn cũng muốn nổ. Còn tốt giang giật có kinh nghiệm, sau gần nửa canh giờ 10 tia địa hỏa 22 dung hợp. Phi thường thành công, giang giật thở ra một hơi thật dài, nghỉ ngơi thoáng cái tiếp tục mở công, chuẩn bị làm một vố lớn đem còn lại 5 sợi địa hỏa dung hợp thành một tia. Vậy liền đại công cáo thành, hỏa hồng sắc tinh thần bên trong, nghiễm nhiên là một cái kỳ dị hỏa thế giới. Bốn phía đều là hỏa hồng sắc nguyên lực, ở giữa có một cái tiểu hư không. Giờ phút này trong hư không 5 sợi địa hỏa chính lẫn nhau quấn quanh giao hòa. Tựa như năm đầu như hỏa long trong hư không xoay quanh gào thét. Không ngừng xông vào bơi ra, 5 tia địa hỏa chậm rãi, dần dần giao hòa, từng đầu biến mất, tựa như một đầu địa hỏa long từng bước thôn phệ còn lại 4 đầu. Ông, ngay tại tất cả địa hỏa giao hòa thành một đầu lúc, địa hỏa đột nhiên quang mang đại trấn, nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa, biến thành màu vàng sẫm. Uy áp cũng kinh khủng rất nhiều. Thành công, ha, cái này địa hỏa tế luyện sau uy lực khẳng định có thể so thiên hỏa đi giống như tu lấy u minh quỷ. Hỏa đến tế luyện, uy lực có thể hay không càng lớn. Giang giật âm thầm vui mừng, nhưng hắn khóe miệng vô ý thức lộ ra nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Linh hồn đột nhiên run lên, sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ, bởi vì kia tế luyện thành công địa hỏa, thế mà không bị khống chế. Nhanh chóng tại tinh thần bên trong bạo loạn du tàu, thúc đẩy tinh thần bên trong nguyên lực bắt đầu nhiễu loạn. Xong, muốn nổ, giang giật dọa đến kém chút hồn phi phách tán, cảm nhận được tinh thần bên trong nguyên lực bởi vì địa hỏa quấy rối. Bạo loạn du tàu, nhiễu loạn vô cùng hắn khóc không ra nước mắt, cái này cổ quái tinh thần hắn nhất khiếu bất thông, lại thế nào giải quyết nguy cơ chương 454, thiên địa kỳ hỏa cái này tinh thần cùng năm đó đan điền. Dị biến đồng dạng. Giang giật không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên lực nhiễu loạn, mà lại càng ngày càng loạn, mắt thấy là phải nổ. Ông, đúng lúc này, viên thứ nhất tinh thần đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ. Để Thất Kinh Giang giật tinh thần đại chấn, hắn thần thức lập tức khóa chặt tinh thần bên trong, muốn nhìn một chút có cái gì dị biến. A, cái này, đây là năng lượng gì? Tinh thần quang mang lấp lánh, bên trong đột nhiên xuất hiện một chút không hiểu năng lượng. Những năng lượng này Giang giật cảm giác dị thường quen thuộc, nhưng không bao giờ cũng không nhớ ra được. Cái kia năng lượng vô cùng thần kỳ, vừa xuất hiện nguyên lực lập tức đình chỉ nhiễu loạn, mà lại kia tia tại tinh thần nội loạn vọt địa hòa cũng yên tĩnh trở lại. Tựa hồ cái này năng lượng có không hiểu năng lực, có thể trấn áp bọn chúng, để bọn chúng ngừng sao động. Đúng rồi, đây là cửu thiên tinh thần chi lực. Giang giật rốt cục tỉnh ngộ lại. Cái này năng lượng liền là thiên địa dị tượng lúc cửu thiên chi thượng mà đến kia tia không hiểu. Năng lượng, mỗi lần những năng lượng này đều tiến vào tinh thần bên trong sau tự biến mất không thấy. Giang giật làm sao dò xét đều không phát hiện được. Thế mà xuất hiện, a, Giang giật còn đến không kịp đại hỉ, rất nhanh lại bị tình huống bên trong hấp dẫn. Những cái kia cửu thiên tinh thần chi lực sau khi xuất hiện, toàn bộ hướng địa hỏa dũng mãnh lao tới, rất nhanh địa hỏa quang mang lóe lên. Thế mà biến thành màu xanh, hắn rõ ràng thấy được một đầu thần long tại địa hỏa bên trong du tẩu. Cửu thiên long viêm, làm sao có thể, Giang giật nội tâm hoảng hốt, chờ dị biến hoàn thành. Hắn xác định địa hỏa cùng nguyên lực không có dị động về sau, vội vàng thận trọng đem tinh thần bên trong kia tia biến dị địa hỏa theo trong kinh mạch vận chuyển. Giang ngoài, hô hô, một đoàn màu xanh hỏa diễm theo Giang giật trong lòng bàn tay toát ra. Giang giật nhìn thấy trong ngọn lửa ẩn ẩn xoay quanh thần long, trong đôi mắt đều là chấn kinh ngạc. Địa hỏa tế luyện biến thành thiên hỏa, uy lực đã tăng gấp mấy lần, dung hợp một tia cửu thiên tinh thần chi lực lại biến thành cửu thiên long viêm. Cái này chín khỏa tinh thần bên trong nhất định cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Cái này vô danh công pháp hoặc là nghịch thiên công pháp, hoặc là liền là quỷ dị tà công. Giang giật nháy nháy mắt, đột nhiên không hiểu cảm giác có chút sợ hãi. Vô danh thần công một mực rất quỷ dị, rất thần kỳ, hắn có thể theo một cái phế vật biến thành uy chấn thiên hạ thiếu niên thiên tài. Hết thảy đều là bởi vì cái này vô danh thần công. Hắn rất cảm kích vô danh thần công, nhưng thứ này quá tà môn, rất nhiều thứ đều không bị hắn khống chế. Hắn khó tránh khỏi có chút sợ hãi, dù sao ai cũng không biết về sau sẽ chả sẽ xuất hiện cái gì dị biến. Mặc kệ nó, ta đều là một người phế nhân. Đời này không có cách nào đột phá cảnh giới càng cao hơn. Sẽ không có quá nhiều chuyện quỷ dị phát sinh a. Giang giật lắc đầu, đem vô danh công pháp cùng chín khỏa tinh thần quỷ dị vứt ở một bên. Lại nghĩ tới địa hỏa sự tình, thoáng cái trở nên hưng phấn lên. Luyện hỏa rất thành công, ngoài ý liệu của hắn. Địa hỏa tế luyện về sau, cuối cùng biến thành cửu thiên long viêm. Giống như hắn có thể tìm tới thiên hỏa. Đây không phải là có thể tế luyện thành cửu dương chân viêm giống như có thể tìm tới cửu dương chân viêm, tế luyện một phen cuối cùng có thể luyện ra cái dạng gì kinh khủng hỏa diễm. Cửu thiên long viêm chính ta không thì có cửu thiên long viêm sao, ta làm sao ngu như vậy. Không biết cầm cửu thiên long viêm lại đi tế luyện một phen. Giang giật vỗ đầu một cái, ám đạo chính mình hồ đồ, hắn màu đỏ nguyên lực liền có thể chuyển hóa thành cửu thiên long viêm. Lại đem cái này cửu thiên long viêm lấy về tế luyện một phen, nói không chừng có thể chuyển hóa thành cửu dương chân viêm. Nghĩ đến tự làm, hắn vội vàng chuyển hóa một chút cửu thiên long viêm, sau đó lại lợi dụng vu thuật đem cái này cửu thiên long viêm chuyển hóa thành hỏa tia tiến vào thân thể, tiếp tục vận chuyển hồi trở lại đan điền tinh thần bên trong. Nhưng mà lửa này tia vừa tiến vào tinh thần bên trong, liền tự động cùng nguyên lực dung hợp, tựa như bùn đất tiến vào trong nước biển, biến mất vô ngân. A, thử mấy lần sau đồng dạng hiệu quả, Giang giật chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng nghĩ minh bạch, cái này cửu thiên long viêm vốn là màu đỏ nguyên lực chuyển hóa mà thành, tiến vào tinh thần về sau tự nhiên sẽ chủ động chuyển hóa làm màu đỏ nguyên lực, tựa như nước kết thành băng, thả vào trong nước rất nhanh hội dung thành nước. Sở dĩ muốn luyện ra cao cấp hỏa diễm, hắn nhất định phải tìm kiếm càng cường đại kỳ hỏa, đi đoạt hồn cốc. Giang giật nỗi lòng khẽ động, trầm ngâm một lát, đi ra ngoài hỏi thăm mọi người, đại hạ quốc bên trong phải chăng có cường đại hỏa diễm, cái này đại lục còn có nơi đó có kỳ hỏa kết. Quả ngoại trừ đại hạ quốc hỏa vân sơn núi lửa cùng đoạt hồn cốc bên ngoài, đại lục cũng không có còn lại kỳ hỏa. Giang giật xoắn suýt, đoạt hồn cốc bên trong thế nhưng là có một cái cường đại linh hồn loại yêu thú. Mà lại nếu là hắn đến đó, rất dễ dàng náo ra động tĩnh lớn, không cẩn thận sẽ bị võ điện bố cục lừa giết. Trước tìm hiểu một chút vu thuật đi, phân thân ngàn vạn không nói đạt đến đại thành, ít nhất cũng phải tinh thông A có thể huyễn hóa ra mấy trăm phân thân. Gặp được nguy hiểm tốt đào mệnh, còn có thần niệm vu thuật cũng muốn cảm ngộ thoáng cái. Đến lúc đó có thể dò xét thoáng cái đoạt hồn cốc bên trong đến cùng có cái gì. Hắn hạ quyết tâm, lại bế quan một tháng, tìm hiểu một chút hai cái này vu thuật, lại đi đoạt hồn cốc. Nửa tháng sau, răng giật trên thân đột nhiên sáng lên bạch quang, bốn phía thiên địa nguyên khí hướng bên cạnh hắn nhanh chóng hội tụ mà đến. Rất nhanh ở bên người ngưng tụ ra ba cái hư ảnh. Cái này ba cái hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc. Đồng thời, ba cái ảnh tử lại bắt đầu quay chung quanh răng giật bốn phía đi lại. Càng chạy càng nhanh, cuối cùng nhanh đến làm người ta hoa mắt. Ông, một nén nhang về sau, ba cái ảnh tử bạch quang lóe lên đột nhiên tan thành mây khói. Răng giật cũng mở mắt thở ra một hơi thật dài, nói, không sai biệt lắm, có thể duy trì thời gian một nén nhang cũng đầy đủ. Đáng tiếc nếu là lại cho ta thời gian mấy tháng, có lẽ có thể phân thân ra mười mấy cái. Răng giật có chút đáng tiếc thở dài, hắn kỳ thật có thể phân thân mười mấy cái, nhưng hắn lĩnh hội không tới nơi tới chốn, phân thân mười mấy cái tựu hoàn toàn không khống chế được. Không thể di động, vậy còn không như phân thân ba cái, khống chế hướng bốn phương tám hướng đào tẩu, ai biết cái nào là chân thân, thần niệm cũng miễn cưỡng có thể dùng, có thể lên đường đi đoạt hồn cốc. Răng giật khe khẽ thở dài đứng lên, hai mảnh thanh xương diệp năng lượng đã hoàn toàn hấp thu. Nhưng linh hồn còn không có dị biến, hiển nhiên thanh xương diệp năng lượng không đủ để linh hồn tiến giai. Hắn đi ra bên ngoài, Tô Như Tuyết đang ngồi ở trong phòng nhỏ xử lý chính vụ. Nhìn thấy răng giật ra, vội vàng đại hỉ đứng dậy, như một trích tiểu điểu nhẹ nhàng tới. Răng giật triển khai hai tay cho nàng một cái ôm, ta chuẩn bị đi Thánh Linh Quốc đoạt hồn cốc một chuyến. Như Tuyết ngươi nói là mang theo mọi người cùng nhau đi, vẫn là một người vụng trộm đi. Triền miên một trận, răng giật nói ra ý nghĩ trong lòng, kỳ thật nội tâm của hắn cũng có chút xoắn xuýt, đoạt hồn cốc bên trong cái kia cường đại yêu thú quỷ dị thần thông. Giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi, mang theo mọi người vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, vậy liền toàn quân bị diệt a. Chỉ là không mang theo, hắn lại sợ xảy ra vấn đề, mặc dù hơn 5 tháng đến vương cung một mực rất bình tĩnh. Tô Như Tuyết nhìn thấy răng giật sắc mặt ngưng trọng, vốn muốn nói thứ gì. Nói tại bên miệng cũng nuốt xuống, nàng cắn răng nói, không đi không được bên kia còn có thể gặp nguy hiểm. Đúng, răng giật cũng không gạt Tô Như Tuyết, trầm giọng nói, đoạn thời gian trước ta không phải hỏi các ngươi nơi đó có thiên địa kỳ hỏa, ta học được một loại vu thuật, cần kỳ hỏa đến tế luyện, giống như đạt được đoạt hồn cốc bên trong U Minh quỷ hỏa. Ta tựu có tám thành nắm chắc diệt lăng gia lão tổ. Diệt lăng gia lão tổ, Tô Như Tuyết đôi mắt sáng lên. Có thể diệt lăng gia lão tổ, răng giật tựu vô địch thiên hạ, cũng có thể nhất thống đại lục. Nàng trầm ngâm một hồi lâu, mới cắn răng nói, răng lang, ngươi đi một mình đi, hoặc là mang theo tiểu nô muội muội, mang theo chúng ta cũng là vướng víu. Có nhai tí thú ở đây, vương cung an toàn vô cùng, không ai có thể biết chúng ta bất cứ tin tức gì. Ai cũng không biết ngươi vụng trộm đi Thánh Linh Quốc, như thế hội an toàn hơn. Răng giật nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Hắn rất nhanh làm ra quyết định nói, vậy được, trễ chút cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta ban đêm tựu đi, tiểu nô không mang, lưu lại bảo hộ các ngươi, có nhai tí thú cùng tiểu nô tại hẳn là một hai cái kim cương cường giả không dám tới tập. Ta cưỡi đào ngột thú từ dưới đất đi, không ai biết rõ ta rời đi. Chương 455, ngươi còn nhớ rõ Thính Vũ sao? Răng giật nửa đêm rời đi. Việc này ngoại trừ Tô Như Tuyết, Giang tiểu nô, Tiền Vạn Quán bọn người, tự liền cung nữ thái giám cũng không biết. Mấy tháng qua gió êm sóng lặng, để trong mọi người tâm có chút định ra đến, có nhai tí thú tại mọi người cũng cảm thấy an toàn vô cùng. Đương nhiên, giống như mọi người biết rõ Giang tiểu nô vẫn là một cái ẩn tàng cao thủ tuyệt thế, hội thêm an tâm. Giang giật vương thành nhất chiến thành danh, ước hẹn 3 năm chưa đầy, yêu hậu tọa trấn Thiên Nữ Phong, ai dám đến cường công Hạ Vũ thành không sợ yêu hậu một trưởng vỗ chết không thể cường công. Răng giật bọn người co đầu rút cổ tại Hạ Vũ thành. Địch nhân cho dù có bản lãnh thông thiên, ai lại có thể nào âm thầm động tay? Cho sở dĩ răng giật rất yên tâm rời đi. Hạ lòng đất vạn trượng phía dưới, cưỡi đào ngột thú thẳng táp hướng Thánh Linh Quốc xuất phát. Nhìn qua đen nhánh địa đạo, Giang Dật không hiểu nhớ tới cái kia kinh khủng thế giới dưới lòng đất. Giống như tiếp tục hướng dưới mặt đất thẳng táp ghé qua. Cuối cùng có thể hay không đến cái kia thế giới dưới lòng đất. Lòng đất này thế giới đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì biết rõ thế giới dưới lòng đất người. Võ điện toàn bộ muốn truy sát võ điện cùng thế giới dưới lòng đất có quan hệ gì thế giới dưới lòng. Đất bên trong kinh khủng thi nhân vì sao không lao ra. Đem đại lục sinh linh đều hủy diệt đâu. Giang Dật trong đầu miên man bất định, ám đạo giống như lần này hết thảy thuận lợi. Có thể luyện ra kinh khủng hỏa diễm, có thực lực đối kháng kim cương đỉnh phong, nhất định muốn tìm tới võ điện tổng bộ, đem võ điện cường giả toàn bộ chém giết, đồng thời cẩn thận thẩm vấn thoáng cái thế giới dưới lòng đất bí mật. Đối kháng kim cương đỉnh phong, nghĩ đến cái này, Giang Dật nội tâm thoáng cái lửa nóng, giống như có thể đối kháng đánh giết kim cương đỉnh phong. Hắn đem sừng sững tại đại lục chi đỉnh, không còn có người có thể uy hiếp tính mạng của hắn cùng người thân. Đem sở hữu địch nhân chém giết về sau, hắn liền là đại lục chúa tể, có thể tiêu dao khoái hoạt cùng Tô Như Tuyết sống hết một đời. Cái này nên cỡ nào hài lòng a? Còn kém một chút xíu, lập tức liền có thể dùng công đức viên mãn được sống cuộc sống tốt. Giang Dật trong hai tròng mắt đều là tinh mang, tiền đồ hủy, để Vu Thần Yêu Hậu Thủy U Lan bọn người thất vọng. Có lẽ hắn về sau cũng sẽ hối hận, hắn không phải là vì trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Giết chết sở hữu địch nhân sao ngẫm lại về sau cùng Tô Như Tuyết hạnh phúc an nhàn trải qua tháng. Ngày, không có việc gì mang theo mọi người du sơn ngoạn thủy. Sinh mấy vóc dáng nữ, nhìn xem các nàng chậm rãi lớn lên, Giang Dật khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một tia say lòng người mỉm cười. Hắn quát khẽ một tiếng, đại hoàng, nhanh lên nữa, bò, o, bò, o, đại hoàng trầm hống vài tiếng tăng nhanh tốc độ. Hóa thành một vệt đen hướng phương bắc cấp tốc chạy đi. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng tương đối nhai tí thú tới nói, vậy liền chậm như ốc sên. Sở dĩ đại hoàng muốn tiến đến Thánh Linh Quốc Bắc Bộ đoạt hồn cốc, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Giang Dật đi đường trước mấy ngày, đại lục một mảnh gió êm sóng lặng, duy nhất có ta bạo động liền là thần võ quốc Vương Thành. Hạ Đình Uy trở về, Vương Thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Sau đó một thân ảnh từ bên trong lóe ra, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào vương cung bên trong. Cứ việc Hạ Đình Uy trên không trung chỉ là dừng lại một cái chớp mắt thời gian, nhưng vẫn là cho rất nhiều thần du cường giả chú ý tới. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Hạ Đình Uy thân thể chỉ còn lại có một đoạn. Hai chân dưới đây không còn, trọng yếu nhất chính là ánh mắt của hắn, bên trong đều là oán độc cùng tức giận, làm người ta không rét mà run. Hạ Đình Uy không chết, bất quá vĩnh viễn biến thành tàn phế, đời này chỉ có thể cùng Gia Cát Thanh Vân đồng dạng ngồi tại trên xe lăn, mà lại thực lực của hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước. Nhân thể là một cái tự nhiên đại trận, thân thể là trận cơ, thân thể không hoàn chỉnh, đại trận cũng liền không hoàn mỹ, làm sao có thể tiến bộ không rút lui coi như tốt. Hạ Đình Uy sau khi trở về, một mực không có triệu kiến quần thần. Mà kỳ quái là Giang Biệt Ly tiến cung gặp Hạ Đình Uy một lần. Ngày thứ hai liền rời đi, về tới Giang Y Thành, Hạ Đình Uy hạ một đạo ý chỉ, để lần trước may mắn sống sót Trường Tôn Nham thống lĩnh chính vụ. Về sau liền rốt cuộc không có tin tức, Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ hai người gần nhất tâm thần có chút không tập trung. Tổng lo lắng Hạ Đình Uy lại bởi vì Giang Dật liên lụy hai nhà. Bọn hắn coi là Hạ Đình Uy chết rồi, lại không nghĩ rằng còn sống trở về. Giờ phút này nghĩ cả tộc di chuyển cũng không thể nào. Chỉ có phó thác cho trời. Thần võ quốc bên trong cũng lòng người bàng hoàng. Hạ Đình Uy rõ ràng cùng Giang Biệt Ly giận dỗi. Nếu không Giang Biệt Ly cũng sẽ không lập tức rời đi. Ngày xưa lục đại các nước chư hầu tối cường thần võ quốc. Bị Giang Dật nháo trò không chỉ có chí cường giả thiếu một cái. Còn để thần võ quốc sĩ khí quân tâm bị hao tổn nghiêm trọng. Ngày thứ 12, Giang Dật đã đến Thánh Linh trong nước bộ. Đại lục Đông Bộ phát sinh một kiện chuyện kỳ dị, đầu tiên là Bắc Lương Quốc, thần võ quốc ra Đông Hải săn giết hải yêu mấy chi đội tàu. Đột nhiên phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện, cái này mấy cái đội tàu đều là hai nước Đông Bộ mấy cái gia tộc đội tàu. Một mực dựa vào săn giết biển cạn bên trong cấp thấp hải yêu kiếm tiền. Những gia tộc này thu được tín hiệu về sau, lập tức phái ra cường giả cứu viện. Kết quả, người cứu viện, lần nữa phát ra tín hiệu cầu viện. mấy cái gia tộc cứu viện cường giả bên trong đều có thần du cường giả tọa trấn. Theo lý thuyết, tại Thiền Hải khu vực không có khả năng tao ngộ cường đại hải yêu a, mà tại các gia tộc ý đồ cùng cứu viện cường giả liên hệ lúc, nhưng không có một tia đáp lại, mấy cái gia tộc luống cuống, lập tức báo cáo cho hai quốc vương thất, thỉnh cầu cường giả trợ giúp. Hai nước đều rất xem trọng, phân biệt phái ra 100 tên thần du cường giả tạo thành cứu viện đại quân đi Đông Hải. Cái này hai cái trong đại quân đều khoảng tên thần du cường giả tối đỉnh tọa trấn. Một là cứu người, hai là dò xét một chút tình huống. Kết quả, vừa mới ra hải không bao lâu, hai cái đại quân trở về. Hai nước phân biệt phái 100 tên thần du cường giả. Cuối cùng trở về chỉ có chút ít mấy người. Mấy người này mang về một cái kinh thiên tin tức. Đông Hải hải yêu bạo động, thú triều đột kích, mà lại lần này quy mô so mấy trăm năm lần kia rõ ràng lớn mấy lần. Thiền Hải khu vực vậy mà xuất hiện 10 mấy con yêu vương chém giết lẫn nhau. Đại lục chấn động, Bắc Lương quốc sát đế lập tức đưa tin cho Thủy Nguyệt quan hỏi thăm tình huống. Thủy Nguyệt quan truyền về tin tức, Thủy U Lan đang lúc bế quan bên trong, Tình Vẫn Đảo đã sớm mở ra huyễn thiên đại trận, để đại lục con dân tự vệ. Sát đế chửi ầm lên. Tình Vẫn Đảo có huyễn thiên đại trận, có thể để Tình Vẫn Đảo phương viên 100 dặm xuất hiện mê vụ huyễn cảnh. Tiến vào mê vụ hải yêu căn bản không có cách nào tới gần Tình Vẫn Đảo. Đại lục nhưng không có đại trận, thần võ quốc cùng Bắc Lương quốc khẳng định đứng mũi chịu sào. Vùng Đông Nam Đại Hạ quốc cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nếu là yêu vương giết mắt đỏ lên bờ, sợ là nhân loại hạo kiếp a. Bắc Lương quốc vội vàng triệu tập đại quân đi bờ biển. Sát đế tự mình tọa trấn. Thần võ quốc cũng điều động đại quân, cơ hồ đem trong nước thần du cường giả đều triệu tập đi qua. Giang Biệt Ly tự mình lĩnh quân, hai nước thế nhưng là trọng tai khu, Đại Hạ quốc cũng luống cuống, Giang Giật không tại, Tô Như Tuyết làm sao dám loạn động, cái này khẽ động sẽ cho địch nhân chế tạo thời cơ lợi dụng. Cuối cùng Tô Như Tuyết nghĩ đến một biện pháp tốt, dù sao Đại Hạ quốc tới gần Đông Hải chỉ có một đoạn ngắn cương vực. Vậy không bằng đem kia phụ cận thành trì con dân toàn bộ di chuyển hải yêu, dù sao cũng là trong biển yêu thú, sau khi lên bờ nếu là không ai có thể giết, tự nhiên sẽ thối lui. Tam quốc tình thế nghiêm trọng, còn lại quốc gia cũng rất là khẩn trương, lần này tú triều nghe nói so phía trước mấy lần quy mô phải lớn mấy lần. Vạn nhất có yêu đế xuất hiện, trực tiếp quét ngang toàn bộ đại lục, vậy ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các quốc gia triệu tập cường giả, tùy thì chuẩn bị trợ giúp. Đại Thiện Tự, Tam Đại Học Viện cũng nhau nhau triệu tập cường giả trợ trận, toàn bộ đại lục một mảnh túc sát chi khí. Đương nhiên, U Minh Cửu Uyên ngoại trừ, Cơ Thính Vũ thu được hạ nhân hồi báo, nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục ngồi xếp bằng đánh đàn, một đôi tùm ngọc thủ khuấy động lấy dây đàn, tấu lên một bài mỹ diệu âm nhạc, nàng một đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài nói, rốt cục bắt đầu sao Giang Giật, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Ngươi còn nhớ rõ Thính Vũ sao? Chương 456, Thú Triều, rầm rầm rầm, ngao ngao, lỗ lỗ, ục ục, Đông Hải Duyên Hải khu vực trú đóng rất nhiều đại quân. Toàn bộ đều hãi hùng khiếp vía nhìn qua mênh mông Đông Hải. Bởi vì trong nước không ngừng truyền đến từng đợt to lớn hải yêu tiếng giống to. Trong biển cũng thỉnh thoảng nhấc lên kinh thiên cự lãng, từng đạo kinh khủng hải yêu hung lệ khí tức truyền đến. Để bờ biển đại quân cảm giác ngạt thở. Mảnh này hải vực tới gần đại lục, là nhất biển cạn khu vực, bình thường tình huống kề bên này liền cấp thấp nhất hải yêu cũng sẽ không có. Giờ phút này lại truyền đến nhị giai tam giai hải yêu khí tức. Khó có thể tưởng tượng thâm hải khu vực ngay tại phát sinh như thế nào hải yêu bạo động. Toàn bộ dự bị, chuẩn bị khai chiến, có số lớn hải yêu đánh tới. Một đạo sát khí bừng bừng tiếng giống vang lên, toàn bộ võ giả lập tức thân thể siết chặt, sát đế truyền âm hiển nhiên hải yêu thật tới. Rất nhiều thần du cường giả đều vận chuyển nguyên lực chuẩn bị khai chiến. Phanh phanh phanh, nơi xa bờ biển từng mảnh cự lãng đánh tới. Một làn sóng sau một làn sóng cao, một làn sóng sau một làn sóng mãnh liệt dâng trào. Kia cự lãng về sau đều là từng mảnh hải yêu. Toàn bộ đôi mắt thành huyết hồng sắc, cái này đánh tới sóng biển cũng ẩn ẩn mang theo màu đỏ. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi đập vào mặt, mọi người buồn nôn. Thần du võ giả nguyên lực công kích, một tên Bắc Lương quốc tướng quân bạo hống, trong chốc lát đầy trời nguyên lực bắn ra mà lên, phô thiên cái địa, làm cho cả không gian đều rung động, nơi xa gào thét mà đến hải yêu thì toàn bộ giống to. Dưới thân sóng biển quét sạch, hóa thành đạo đạo cột nước hướng đầy trời mà đến, nguyên lực công kích đánh tới. Rầm rầm rầm, nguyên lực công kích bạo tạc, sóng biển hóa thành cột nước cũng nổ thành giọt nước, bay khắp trời, trên biển xuất hiện một mảnh hơi nước, mê mê mang mang trông rất đẹp mắt, không ít hải yêu thụ thương phát ra thê lương bạo giống. Cùng sóng biển rơi xuống âm thanh giao chức, chấn động đến phụ cận phổ thông quân sĩ trong tai một mảnh oanh minh. Vù vù, rất nhiều hải yêu đánh ra, theo trong biển mà ra, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng trên bờ cát quân sĩ đánh tới. Những này hải yêu cũng không tính là cao cấp, đại đa số đều là cá kiếm, thân thể như một thanh lợi kiếm, giờ phút này theo trong biển bay đi, cũng cảm giác giống như là mấy vạn mấy chục vạn thanh lợi kiếm bay vụt mà đến. Rất là hùng vĩ, lui ra phía sau ngàn trượng, nghênh chiến. Bắc Lương quốc tướng quân tỉnh táo hạ lệnh, kiếm này ngư lực công kích không mạnh, chỉ cần bên trên lục địa bọn chúng không có tứ chi hành tẩu không tiện. Đó là một con đường chết, bình thường tình huống kiếm này ngư là tuyệt đối sẽ không bên trên lục địa. Giờ phút này thú triều ảnh hưởng dưới, toàn bộ đều đánh mất lý trí, chỉ biết là công kích dị loại, sở dĩ ngược lại là dễ đối phó. Vù vù, Bắc Lương quốc quân đội kỷ luật nghiêm minh, tướng quân thoáng cái lệnh, làm, lập tức chỉnh tề lui ra phía sau ngàn trượng, những cái kia cá kiếm bay vụt mà đến đều rơi vào trên bờ cát. Bởi vì không có tứ chi, chỉ có thể dựa vào cái đuôi lay động tiến lên, tốc độ như chậm như ốc sên chậm, bất quá bọn chúng có thể há mồm bắn ra đạo đạo thủy tiễn. Lực công kích vẫn như cũ rất hung tàn, đương nhiên, bất luận làm sao hung tàn, lên bờ loài cá hải yêu cùng trên bảng thịt cá không có khác nhau. Mà những này hải yêu có nguyên nhân là thú triều ảnh hưởng tới thần trí. Không biết trở về trong biển, chỉ có thể chờ đợi chết rồi, thú triều là chuyện rất kỳ quái. Cũng là trong Đông Hải một cái hoang mang đại lục con dân mấy chục vạn năm bí mật. Đại lục có kỷ nguyên đến nay, Đông Hải phát sinh mấy chục lần thú triều, mà Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải nhưng không có phát sinh qua. Mỗi lần thú triều, Đông Hải hải yêu đều như điên, tự liền yêu vương đều sẽ mất đi thần trí, chỉ cần không phải đồng tộc hải yêu đều sẽ chém giết. Mỗi lần cũng có số lớn hải yêu xung kích đại lục. Không chết không thôi. Trong Đông Hải đến cùng có cái gì, vì sao những này hải yêu hội bạo động, hội mất đi thần trí, cái này ai cũng không biết, bởi vì không có cường giả dám đi Đông Hải chỗ sâu nhất. Hoặc là nói, dám đi Đông Hải chỗ sâu nhất cường giả, một cái đều chưa có trở về. Ô ô, bên này cá kiếm còn không có giết hết, đợt thứ hai hải yêu đột kích, lần này hải yêu là sống lưỡng cư sư tử biển, cái này sư tử biển là nhị giai đỉnh phong hải yêu. Không khó đối phó. Vấn đề là số lượng rất rất nhiều, tàn khốc chiến đấu bắt đầu, Bắc Lương quốc điều tập mấy chục vạn đại quân, nhưng lần này thú triều về sau mấy chục vạn đại quân có thể còn lại bao nhiêu? Vậy cũng chỉ có lão thiên biết rõ, đồng dạng chiến đấu còn phát sinh ở thần võ quốc đông bộ hải vực. Thần võ quốc lúc đầu dung chuyển bất an, cũng may lần này Giang Biệt Ly tự mình lĩnh quân, để quân đội cái các đại gia tộc cường giả có chút an tâm. Giang Biệt Ly cả đời lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm tràng. Nhưng chưa từng gặp hắn thua qua, duy nhất thua trận, liền là Vương Thành Hòa Giang Giật một trận chiến, nhưng hai cha con khai chiến, Giang Biệt Ly có phải hay không thủ hạ lưu tình mới bị Giang Giật gây thương tích. Cái này thật đúng là khó mà nói, Đại Hạ Quốc bên này tốt hơn một chút, Tô Như Tuyết kế sách cũng phi thường tốt, mặc dù có rất nhiều hải yêu lên bờ, rất nhiều hải yêu cũng có thể tự do trên đất bằng hành tàu. Nhưng hải yêu dù sao cũng là hải yêu. Thời gian dài thoát ly thủy vực thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Đại Hạ Quốc thành trì năm đó đều bị cướp sạch một lần, tử thương không ít người, sở dĩ đông bộ thành trì nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ là mấy ngày tự toàn bộ di chuyển, lưu lại vô số trống rỗng thành trì thôn trấn mặc cho hải yêu tàn phá bừa bãi. Các loại, chờ, hải yêu trên đất bằng giày vò mấy ngày, thực lực giảm lớn về sau, Đại Hạ Quốc tinh nhuệ quân đội lại xuất kích, nhẹ nhõm tiêu diệt từng bầy hải yêu. 4-5 ngày thời gian, hải yêu đổ bộ ít nhất đạt đến mấy trăm vạn chỉ. Trong đó yêu vương xuất hiện 3 con, phân biệt bị Sát Đế cùng Giang Biệt Ly xuất thủ chém giết. Hai nước cũng tổn thất nặng nề, đã phân biệt thương vong hơn 10 vạn quân đội. Hai nước không ngừng hướng còn lại các nước chư hầu cầu cứu. Lần này thú triều rõ ràng so trong lịch sử sở hữu thú triều quy mô còn lớn hơn mấy lần. Đoán chừng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng sau mới có thể lắng lại. 10 ngày nửa tháng, giống như cái khác các nước chư hầu không gấp rút tiếp viện. Hai nước sở hữu quân đội muốn hao hết sạch, Thanh Long Hoàng Triều hạ chỉ, hô hào đại gia xuất binh gấp rút tiếp viện hai nước. Nhưng, chính mình lại một cường giả một cái binh đều không có phái ra. Còn lại các nước chư hầu cũng không có động tĩnh, chỉ có Tam Đại Học Viện cùng Đại Thiện tự phái một chút thần du cường giả cùng tinh anh con em gấp. Rút tiếp viện, Thủy Nguyệt Quan không có phái người, dù sao các nàng mặc dù có đại trận, nhưng khó tránh không có sông loạn hải yêu, đánh bậy đánh bạ tiến vào tinh vẫn đảo, bên kia thế nhưng là thâm hải khu vực, trọng tai khu A, bành, thánh linh quốc tội ác ven rừng rậm, mặt đất đột nhiên bạo liệt, một bóng người mà ra, hắn người mặc hắc bào, đầu cũng bị áo choàng bao lại, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mặt không thay đổi mặt, cùng một đôi nghi ngờ con ngươi, hắn bốn phía xem xét, phân biệt thoáng cái địa hình. Lại lấy ra một phần địa đồ cẩn thận tra xét một phen. Lúc này mới gật đầu nói, nơi này cách khai đoạt hồn cốc cũng không xa. Tối nay liền tại phụ cận qua đêm đi, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị xuống cốc một trận chiến. Hắn tại phụ cận đi vòng vo thoáng cái, tìm được một dòng sông nhỏ, tại trong sông bắt được mấy con cá, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhóm lửa cá nướng, hảo hảo ăn một bữa, tự đào móc một cái sơn động chuẩn bị đi ngủ. Ông, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, hắn con người thoáng cái trở nên sắc bén, trong tay một cái trường kiếm màu đỏ xuất hiện, trong lòng bàn tay cũng có màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện. Tùy thì chuẩn bị công kích, giang giật, là ta, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, lập tức một cái đẹp đến nỗi người hít thở không thông diễm phụ ra không trung. Nàng trong ngực còn ôm một cái đáng yêu tiểu hồ ly. Chi chi, tiểu hồ ly nhìn thoáng qua người áo đen. Lập tức theo diễm phụ trong ngực bắn ra nhảy lên người áo đen trong ngực. Người áo đen cũng nhếch miệng cười, yêu chiều khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn diễm phụ nói, yêu hậu, làm sao ngươi biết ta tại cái này ngươi mang tiểu phỉ tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Yêu hậu gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có việc, ta mấy ngày sau có thể muốn rời đi đại lục, bản hậu muốn hỏi một chút ngươi, ta sau khi đi có chắc chắn hay không bảo hộ tiểu phỉ nếu như không có? Ta chỉ có thể mạo hiểm mang theo nàng cùng đi. Chương 457, yêu hậu rời đi đại lục, giang giật nội tâm chấn động, ước hẹn 3 năm còn có hơn 1 năm, yêu hậu lại muốn sớm rời đi nàng đi lần này giống như bị ngoại giới biết. Sợ là muốn sớm động thủ với hắn a. Hắn có chút ngưng trọng nói ra, xảy ra đại sự gì vì sao ngươi muốn sớm rời đi? Thú triều đến rồi, yêu hậu ánh mắt nhìn về phía đông, có chút kích động nói ra. Lần này thú triều trước nay chưa từng có đại, thú triều qua đi trong vòng nửa năm, Đông Hải đều sẽ rất so ra mà nói an toàn rất nhiều. Những cái kia yêu đế đại chiến về sau, cũng sẽ ẩn núp đi nghỉ ngơi lấy lại sức, sở dĩ đây là tốt nhất rời đi đại lục trở về ta cố hương thời cơ. Ta không có khả năng bỏ lỡ, cố hương, giang giật lông mày nhíu lại, yêu hậu đã nói với hắn một số việc, giang giật suy đoán yêu hậu khẳng định phải trở về báo thù. Cho nên mới sẽ không mang theo tiểu hồ ly, nghĩ vậy mà cừu gia của nàng cũng sẽ vô cùng lợi hại. Yêu hậu tựa hồ xem thấu giang giật tâm tư, dừng một chút giải thích nói, cố hương của ta tại Thiên Hồ Đại Lục, nơi đó là chúng ta Thiên Hồ nhất tộc căn nguyên địa. Thiên Hồ nhất tộc ở bên ngoài rất thụ bài xích, cho nên chúng ta rất ít rời đi cố hương. Vài ngàn năm trước, ta nhất mạch kia đắc tội phụ cận cường đại nhất mạch. Toàn tộc chết thảm chỉ có ta trốn thoát. Đời ta nguyện vọng lớn nhất liền là trở về Thiên Hồ Đại Lục báo thù rửa hận. Tại Thiên Tinh Đại Lục tiềm tu mấy ngàn năm, ta may mắn đột phá yêu đế, tự nhiên muốn giết trở về. Giang giật nhẹ gật đầu. Cái này cố sự tại bất luận cái gì đại lục đều rất phổ biến. Tỷ như Thiên Tinh Đại Lục tự thời thời khắc khắc đều ở trên diễn cửa nát nhà tan thảm kịch. Thế giới này cường giả là vua, mạnh được yếu thua, loại chuyện này rất bình thường. Hắn mím môi một cái nói. Cừu gia của ngươi rất cường đại có yêu đế cấp bậc cường giả. Có, mà lại ít nhất có 3 vị trở lên. Yêu hậu ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nói, sở dĩ ta không muốn mang lấy tiểu phỉ trở về. Nàng còn quá nhỏ, một khi đại chiến, ta căn bản bảo hộ không được nàng. Chi chi, tiểu phỉ hiển nhiên đã sớm biết tiền căn hậu quả. Nhưng giờ phút này vẫn là dị thường bi thống kêu vài tiếng. Mắt nhỏ bên trong đều là không bỏ cùng bi thương. Giang giật cắn răng đáp. Yêu hậu, mặc dù ta cũng không có tự tin bảo toàn tiểu phì, nhưng ta có thể cam đoan ai muốn tổn thương tiểu phì, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua. Tốt, yêu hậu rốt cục hạ quyết tâm, chính nàng phi thường tinh tường, nàng chuyến này trở về nhất định cửu tử nhất sinh, Tiểu Phỉ đi theo nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi theo Giang Dật đồng dạng nguy hiểm, nhưng còn có một chút hy vọng sống. Trọng yếu nhất chính là Giang Dật cái này 1-2 năm sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Trong thân thể 9 khỏa tinh thần cũng quá thần kỳ. Yêu hậu kiến thức rộng rãi đều nghe thấy là nàng lựa chọn Giang Dật cũng là nghĩ đánh cược một keo. Cứ việc giờ phút này hắn đem chính mình cho luyện hỏng. Nàng đã từng huyết tẩy đại lục, nếu là bị người biết được rời đi tin tức, giống như không ai bảo vệ Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ khẳng định sẽ bị người thuần hóa là linh thú. Dù sao thiên hồ nhất tộc sau khi thành niên vẫn là rất cường đại. Ít nhất đều là tam giai yêu thú vô địch tồn tại. Nàng tại đại lục không có bằng hữu, duy nhất người tin cẩn, chỉ có Giang Dật. Nàng giờ phút này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Giang Dật trên thân. Đúng rồi, yêu hậu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bàn giao nói, Giang Dật, giống như ngươi có cơ hội đi ra đại lục, tốt nhất đi tìm một chút thiên địa kỳ dược. Ta trước kia giống như nghe nói qua có một loại gọi khốn long thảo. Tựu có cải tiến người thể chất, có thể tẩy tủy dịch cân. Người cái này luyện hỏng thân thể cũng có hy vọng cải tiến một phen. Sẽ không ảnh hưởng tu luyện về sau. Đương nhiên, thứ này quá ít, khốn long thảo ân, ta nhớ kỹ, Giang Dật ghi ở trong lòng. Đương nhiên hắn có thể đi ra hay không đại lục còn không biết. Dù sao đại lục bất bình, hắn làm sao rời đi giờ khắc này nội tâm của hắn có một ít nghi hoặc. Yêu hậu nếu không muốn Tiểu Phỉ bị người giết chết, vì sao rời đi trước không đem đại lục cường giả thanh tẩy một lần? Hắn giờ phút này thực lực không tệ. Giống như yêu hậu đem võ điện, lăng gia lão tổ Tiêu Long Vương bọn người chém giết, kia đại lục liền là hắn thiên hạ, chí ít không ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Tiểu Phỉ cũng liền an toàn. Đương nhiên, lời này hắn không thể mở miệng, dù sao hắn thiếu yêu hậu rất nhiều, yêu hậu chính mình khẳng định có chủ trương. Nàng không động thủ cũng có nàng nguyên nhân. Giang Dật, yêu hậu đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, trịnh trọng bàn giao nói, đại lục bất luận cái gì võ giả ngươi cũng có thể đánh giết. Kim cương cường giả giết sạch đều vô sự, nhưng có một chút ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đừng tìm võ điện là địch. Chỉ cần ngươi không can thiệp võ điện bất cứ chuyện gì, không giết võ điện người, võ điện bình thường sẽ không làm ra rất khác người sự tình. Ây! Giang Dật vừa mới còn đang suy nghĩ yêu hậu vì sao không xuất thủ. Giờ phút này lập tức có đáp án. Yêu hậu nhìn rất là kiêng kỵ võ điện. Nói một cách khác, võ điện có thể có được diệt sát yêu hậu năng lực. Cái này kết luận vừa ra, Giang Dật nội tâm lập tức trầm xuống. Hắn trước kia suy đoán ra đánh giết Gia Cát Thanh Vân, đối phó Vân Phỉ Tiền Tiết phía sau màn hắc thủ liền là võ điện. Mà ngay cả yêu hậu đều kiêng kỵ như vậy, giống như cái này phía sau màn hắc thủ thật là võ điện, hắn còn có đường sống sao? Yêu hậu, võ điện thật mạnh như vậy? Giang Dật hít một hơi thật dài hỏi. Yêu hậu khoát tay nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, không nên trêu chọc võ điện là được. Lúc bình thường không trêu chọc bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm loạn. Thế nhưng là ta đã trêu chọc. Giang Dật đắng chát cười nói, nhìn thấy yêu hậu ánh mắt hỏi thăm, hắn giải thích nói, võ điện hai lần muốn mời chào ta làm vinh dự trưởng lão, ta đều cự tuyệt, còn đắc tội bọn hắn thánh nữ Độc Cô Nhạn. Yêu hậu sắc mặt nặng nề nghe xong Giang Dật giảng tố, lại khoát tay áo nói, đây đều là việc nhỏ, võ điện một mực điệu thấp, chỉ cần ngươi không công kích võ điện phân bộ, không giết võ điện vân điện chủ cấp bậc trở lên người đều không có việc gì. Lần này võ điện tổng điện chủ sẽ không như vậy không phân nặng nhẹ. Ta trong ấn tượng tổng điện chủ là rất ôn hòa một người. A, Giang Dật lông mày nhíu lại, chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm, phía sau màn hắc thủ không phải võ điện là Thanh Long Hoàng thất có thể? Thủy U Lan vì sao nói muốn hắn cẩn thận? Cơ thánh nữ ấn con người lấp lóe vài vòng hỏi, yêu hậu, ngươi cho rằng kia thế giới dưới lòng đất cùng võ điện có quan hệ hay không? Không có, yêu hậu rất khẳng định nói ra, võ điện một mực quang minh chính đại, như thế nào lại cùng những cái kia ô chọc đồ vật có quan hệ? Ngươi hỏi cái này ta làm gì? Giang Dật càng thêm kinh nghi, cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao rất nhiều thứ là chính hắn phỏng đoán, không có nửa điểm chứng cứ. Yêu hậu nhìn hắn không nói lời nào, hơi không kiên nhẫn nói ra, tốt, ta nhất định phải hồi trở lại Thiên Nữ Phong, gặp thời khắc chú ý Đông Hải thế cục, một khi thời cơ đã đến, ta liền sẽ lập tức rời đi. Tiểu Phỉ tựu nhờ ngươi, giống như trong vòng trăm năm ta không có trở về, chính là đã chết. Nếu như ngươi không có thiên quân cấp thực lực, tuyệt đối không thể tiến vào Thiên Hồ Đại Lục tìm ta. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu hậu giao phó xong, Không đợi Giang Dật mở miệng, trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một cái màu trắng cung điện ra trong tay nàng. Nàng đưa cho Giang Dật nói, đây là đế cung, cũng là một kiện phòng ngự kỳ bảo, có thể ngăn cản 10 tên kim cương đỉnh phong 10 ngày 10 đêm công kích. Ngươi đem nó luyện hóa, chỉ cần không đắc tội võ điện, tại thiên tinh đại lục ngươi bằng vào đế cung, hẳn là không người có thể thương ngươi. Ếch, Giang Dật nội tâm rung động, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới bảo vật này hẳn là lưu cho tiểu phì. Hắn lại không tốt nói thêm cái gì, tiểu phì, nữ nhi của ta, mẫu thân muốn đi, xin đừng nên bi thương, mẫu thân là vì chúng ta tộc nhân báo thù đi, mẫu thân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót, chờ ta trở về. Yêu hậu yêu chiều nhìn qua tiểu phỉ một chút, sau đó cắn răng hóa thành một đạo bạch quang biến mất không trung. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp Giang Dật cùng chi chi réo lên không ngừng tiểu hồ ly. Chương 458, phần thiên chi nộ chương 458. Thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, Bắc Lương quốc cùng thần võ quốc tử thương nghiêm trọng hơn. Đại Hạ quốc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, dù sao tràn vào lục địa yêu thú rất nhiều. Cũng may Tề viện trưởng mang theo một đám đạo sư tinh anh học viên. Thiên Huyền quốc cũng phái tới đại quân gấp rút tiếp viện. Để Đại Hạ quốc ứng phó không có còn lại hai nước như vậy phí sức. Thần võ quốc rất nhanh bắt trước Đại Hạ quốc, bờ biển thành trấn thôn trang con dân đại quy mô rút lui. Thanh Long hoàng triều cùng còn lại vài quốc gia không gấp rút tiếp viện. Liều mạng như vậy xuống dưới thần võ quốc quân đội muốn liều xong a. Sát đế cũng không phải đồ đần, một đạo quân lệnh xuống dưới, đồng bộ duyên hải thành trì thôn trấn con dân toàn bộ rút lui. Nếu không quân đội trực tiếp chém giết, dù sao lưu lại cũng là chết. Cứ như vậy thương vong tựu không có thảm như vậy nặng. Nhưng là chiến tuyến kéo dài, càng nhiều hải yêu tiến vào lục địa, đồng bộ thành trì thôn trấn toàn bộ bị san thành bình địa. Tổn thất nặng nề, Bắc Lương quốc còn có hai cái yêu vương đổ bộ, sát đế một người đau khổ trèo chống khổ không thể tả. Nếu không phải hải yêu lên lục địa thực lực giảm lớn, sợ là hắn đều muốn xong đời. Mặc dù như thế lại đánh giết cuối cùng một cái hải yêu chi vương về sau, hắn cũng bị trọng thương. Cũng may 5 ngày sau đó, thú triều dần dần yếu đi. Đương nhiên chỉ là so trước kia ít một chút hải yêu. Không đến 10 ngày thời gian ít nhất có ngàn vạn hải yêu đổ bộ. Trong đó yêu vương đạt tới 5 con. Có thể nghĩ thâm hải khu vực bạo động hải yêu có bao nhiêu yêu vương có bao nhiêu xem tình huống. Đoán chừng đều có yêu đế lẫn vào ở trong đó. Đại lục con dân thở dài một hơi. Hiển nhiên lần này bạo động trung tâm cũng không tại đại lục phụ cận. Nếu không giống như đến một cái yêu đế ai đi ngăn cản Thánh Linh quốc, Bắc Mãng quốc, Thiên Huyền quốc, Thanh Long hoàng triều thì âm thầm mừng thầm. Thần võ quốc cùng Bắc Lương quốc lần này tử thương ít nhất 50 vạn đại quân. Quốc lực tổn hao nhiều. Này lên kia xuống còn lại quốc gia cũng liền trở nên cường đại. Nhất là Bắc Mãng quốc, Thiên Huyền quốc, nguyên bản quốc lực cũng không mạnh, giờ phút này lắc mình biến hóa trở thành quốc lực tối cường hai cái các nước chư hầu. Yêu hậu huyết tẩy đại lục hai nước cũng không có bị hao tổn. Lần này thú triều cũng cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Đương nhiên, cao hứng nhất sợ là Thanh Long hoàng triều, vài quốc gia thực lực đại tổn, đối với hoàng thất tới nói là lớn nhất tin mừng, coi như không thể nhất thống đại lục. Ít nhất các nước chư hầu trong vòng trăm năm không dám công kích thiên tinh thành. Lăng gia lão tổ mặc dù thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng xem tình huống sống mấy chục năm trên trăm năm còn không phải vấn đề. Dù sao hắn thực lực đã đạt tới kim cương đỉnh phong. Yêu hậu tại hôm nay cũng lặng yên ra hải. Phổ thông hải yêu đối với nàng tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Nàng để ý là trong biển sâu kia mấy cái yêu đế. Bên này thú triều yếu bớt nói rõ cái gì nói rõ những cái kia yêu đế đã đại chiến kết thúc. Nếu không yêu đế khí tức hội xu thế càng nhiều hải yêu hướng bên này vọt tới. Yêu đế vừa mới đại chiến kết thúc, tất nhiên nguyên khí đại thương, khẳng định tìm địa phương tiềm tu, đây là tốt nhất xuyên qua Đông Hải thời cơ, nàng tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Yêu hậu đi được rất điệu thấp, không có mạnh mẽ đâm tới, vẫn là theo dưới biển đi, nàng để 18 con yêu vương trấn thủ thiên nữ phong phụ cận. Không cho bất luận kẻ nào tới gần, đây là tại bảo hộ Giang Dật. Dù sao không biết nàng rời đi, ước hẹn 3 năm chưa đầy, ai cũng không dám làm loạn. Hiu, yêu hậu vừa mới ra hải nửa nén hương thời gian, bờ biển một cái đá ngầm bên trong một tên người áo đen bay vụt mà đến. Rõ ràng là võ điện lỗ trưởng lão, hắn nhìn một cái mênh mông Đông Hải, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cảm khái, thánh nữ tính toán không bỏ sót, yêu hậu quả nhiên rời đi, Lỗ trưởng lão cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng Tam Vạn Đại Sơn phóng đi, một đường chú ý cẩn thận, dùng thần thức dò xét tránh đi yêu thú, cuối cùng tại Thiên Nữ Phong phụ cận tìm sơn động trốn đi. Mặc dù Cơ Thính Vũ để hắn chỉ cần thấy được yêu hậu rời đi, liền có thể hồi trở lại U Minh Cửu Uyên, nhưng hắn rõ ràng không yên lòng, chuẩn bị các loại, chờ 2-3 ngày, xác định yêu hậu không trở về nữa tại đi. Hắn trốn vào sơn động về sau, đem toàn thân khí tức đều thu liễm, đồng thời đem cửa hang cho phong kín, lúc này mới lấy ra một khối ngọc phù bóp nát. Ông, U Minh Cửu Uyên phía dưới một cái trong đại điện, võ điện một tên khác từng trưởng lão ngọc trong tay phù đột nhiên phát sáng lên. Hắn xem xét phía dưới lập tức đại hỉ, vội vàng bước nhanh đi ra đại điện, đi vào bên cạnh một cái tiểu điện, rất là cung kính đối bên trong cung điện nhỏ nhàn nhã thưởng thức trà Cơ Thính Vũ nói ra. Thánh nữ ngươi thái thần, yêu hậu đi thật, ha ha, Cơ Thính Vũ cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong dự liệu, nàng không nói gì lẳng lặng uống trà, từng trưởng lão cũng không có nửa điểm cấp bách, đứng đấy chờ đợi Cơ Thính Vũ mở miệng. Sau một lúc lâu, Cơ Thính Vũ nhíu mày nói, tổng điện chủ lúc nào trở về, từng trưởng lão tính toán một cái, trả lời, theo coi là, hẳn là trong một tháng, kia tốt. Cơ Thính Vũ gật đầu nói, chúng ta trước bắt đầu bố trí, chờ tổng điện chủ sau khi trở về tự động thủ. Tốt, từng trưởng lão sợ nhất Cơ Thính Vũ động thủ, tổng điện chủ trở lại, vậy liền vạn sự không lo. Hắn cung kính hướng Cơ Thính Vũ nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài an bài bố trí. Đối với cái này thánh nữ hắn xem như hoàn toàn phục. Tại võ điện ngoại trừ tổng điện chủ bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên đối một người khác cung kính như thế. Một tháng, Cơ Thính Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, xinh đẹp như hoa, nàng mím môi một cái ánh mắt nhìn về phía phương nam. U nói ra, Giang Dật, một tháng sau là tử kỳ của ngươi, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Giang Dật giờ khắc này ở Đoạt Hồn Cốc bên cạnh, hắn đã sớm đã tới Đoạt Hồn Cốc phụ cận, bất quá gặp tiểu hồ ly quá bi thương, không tốt đưa nó một người ném vào Càn Khôn Điện, bồi nó mấy ngày, cái này mấy ngày hắn cũng không có việc gì luyện hóa một chút đế cung. Dù sao đây chính là có thể bảo mệnh chí bảo a. Yêu hậu cái gì đều nói cho tiểu hồ ly, chuyến đi này có thể liền là thiên nhân vĩnh cách, nàng tương thiên hồ đại lục sự tình đều cùng tiểu hồ ly nói. Tiểu hồ ly cũng biết yêu hậu không mang theo nàng đi là vì nàng tốt. Nhưng càng như vậy nàng càng là bi thương, cũng dị thường lo lắng yêu hậu, dù nói thế nào nó theo nhân loại tuổi tác để tính. Nhiều nhất chỉ có 4-5 tuổi, tiểu phỉ, ngươi phải học được kiên cường. Ta so ngươi thảm hại hơn, 2 tuổi thời điểm mẫu thân liền rời đi, giờ phút này sinh tử chưa biết, yêu hậu chí ít bồi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhìn ta cũng không phải sống qua tới sau ngươi còn có ta bồi tiếp. Giang Dật ôm tiểu hồ ly, nhỏ giọng an ủi, muốn an ủi người khác biện pháp tốt nhất liền là so thảm. Dạng này trong lòng đối phương hội dễ chịu một chút, an ủi một phen, cùng tiểu hồ ly nói rất nhiều khi còn bé sự tình. Tiểu hồ ly cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Nàng đột nhiên truyền âm cho Giang Dật nói, đại ca ca, tiểu phỉ muốn tu luyện, phải cố gắng trở thành yêu đế, dạng này mới có thể trợ giúp mẫu hậu. Đại ca ca, tiểu phỉ bế quan, chờ tiểu phỉ sau khi xuất quan nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Tốt, Giang Dật liền chờ câu nói này, vội vàng đem tiểu phỉ thu nhập Càn Khôn Điện, xác định nó nhắm mắt tu luyện về sau, lúc này mới lấy ra đế cung tiếp tục luyện hóa. Cái này đế cung yêu hậu đã hoàn toàn giải trừ dấu ấn tinh thần. Giờ phút này Giang Dật linh hồn rất mạnh, luyện hóa cũng không phải khó khăn như vậy. 3 ngày sau, đế cung bạch quang lóe lên, Giang Dật linh hồn bên trong cùng cái này chí bảo có một lần tinh thần liên hệ. Đế cung bị hoàn toàn luyện hóa, hắn đem tìm hiểu một chút đế cung tin tức, rất nhanh đứng dậy hướng phía bắc Đoạt Hồn Cốc phóng đi. Yêu hậu đã rời đi, vạn nhất bị người dò xét đến. Lăng gia lão tổ bọn người lúc nào cũng có thể sẽ đến tiến công Đại Hạ Quốc. Sở dĩ hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đạt được U Minh Quỷ Hỏa tế luyện. Ưng ực, đứng tại Đoạt Hồn Cốc bên bờ vực. Hắn nhớ tới lần trước nghe đến quỷ dị thanh âm, không hiểu cảm giác được một tia bất an. Cái này Đoạt Hồn Cốc phía dưới đến tột cùng có cái gì? Chương 459, kinh khủng tồn tại tối nay thánh. Linh Quốc Bắc Bộ không mây, ánh trăng cũng rất sáng, đem đại địa chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết, đáng tiếc vừa mới vào xuân, nhiệt độ rất thấp, để khắp nơi lộ ra rất là thanh lãnh tịch mịch, gió nhẹ nhàng thổi, mang đến một tia xuân hàn, cái này xuân hàn không giống mùa đông gió lạnh, âm siêu siêu thẳng vọt trong trái tim, giang giật thực lực rất cường đại, điểm ấy hàn khí tự nhiên không sợ, không bằng hắn ánh mắt nhìn về phía dưới hắc u đoạt hồn cốc lúc. Không hiểu cảm giác phía sau lưng mát lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều co rụt lại, đoạt hồn cốc sâu không biết bao nhiêu trượng, phía dưới khói đen che phủ, sở dĩ ban ngày xuống dưới cùng ban đêm xuống dưới cũng không có khác nhau. Việc này không nên chậm trễ, giang giật lợi mã liền chuẩn bị xuống dưới dò xét, hắn không có mạo muội nhảy đi xuống, mà là dùng thần thức cực lực dò xét tình huống phía dưới. Trước dò xét một chút, luyện hóa hai cái thanh xương diệp, linh hồn của hắn cường đại mấy lần. Trước kia thần thức nhiều nhất có thể dò xét ngàn trượng, giờ phút này đều có thể dò xét mấy ngàn trượng khoảng cách. Chậm rãi, thần thức lặng yên hướng phía dưới phúc tán, giang giật trong đầu cũng tự động hiển hiện trong u cốc cảnh quan. Cái này u cốc rất lớn, phương viên hẳn là có mấy vạn trượng rộng, bốn phía đều là vách núi treo leo, không có bất kỳ cái gì đường có thể đi xuống dưới. Hướng xuống dò xét 500 trượng đã trải qua rồi xuất hiện hắc vụ. Giang giật trong đầu hình tượng cũng là đen kịt một màu. Tiếp tục hướng phía dưới dọc theo, hạ ngàn trượng về sau, hắc vụ biến mất, giang giật phát hiện hắc vụ phía dưới cũng là trống rỗng sơn cốc. Bên trong cái gì cũng không có, tiếp tục hướng xuống để giang giật rất thất vọng chính là. Hắn thần thức xa nhất khoảng cách có thể dò xét 5.000 trượng tả hữu. Nhưng 5.000 trượng khoảng cách đều là trống rỗng u cốc. Phía dưới còn không biết sâu bao nhiêu. Sở dĩ hắn cái gì đều không có dò xét nói, sử dụng thần niệm vu thuật, giang giật thu hồi thần thức, nội tâm khẽ động, nhưng rất nhanh bác bỏ, thần niệm vu thuật hắn vừa mới lĩnh hội nhập môn, phóng thích cực kỳ khó khăn, mỗi lần phóng thích đều sẽ để tinh thần rất là mỏi mệt. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng này vu thuật. Đã như vậy, chỉ có hạ u cốc, giang giật trong tay hỏa linh châu sáng lên, trong tay xuất hiện một bó lớn dây thừng. Hắn lấy ra mấy cây dây thừng liên tiếp, làm thành hai cái ít nhất có dài vạn trượng dây thừng dài. Đem hai đầu phân biệt cột vào trên đại thụ, mặt khác ném một cái lên núi trong cốc ném đi. Ô ô ô, dây thừng tiếng xé gió tại trong sơn cốc quanh quẩn không ngớt. Để giang giật lại là một trận tim đập nhanh, hắn cắn răng thân thể hướng phía dưới nhảy tới. Suy suy, một tay bắt lấy dây thừng, hắn một đường hướng phía dưới đi vòng quanh, rất nhanh giảm xuống 3.000 trượng khoảng cách. Hắn ngừng lại, tiếp tục phóng thích thần thức cực lực dò xét. Hắn vốn có thể không ngừng thuấn di xuống dưới, nhưng có dây thừng, hắn liền có thể chậm rãi trượt. Một đường dùng thần thức dò xét, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. An toàn, đi, dò xét một phen, giang giật lại hướng phía dưới đi vòng quanh. Để hắn kinh ngạc là, trọn vẹn trượt vạn trượng khoảng cách, dây thừng đã đến cuối cùng, phía dưới u cốc còn chưa tới đáy. Tăng thêm thần trí của hắn có thể dò xét 5.000 trượng. Điều này nói rõ cái này u cốc chiều sâu đã vượt qua 1.500.000 trượng. An toàn đệ nhất, giang giật bất đắc dĩ lấy ra một cái thần binh tại bên bờ vực đào một cái lỗ nhỏ. Lại từ hỏa linh châu bên trong lấy ra dây thừng tiếp tục kết dây thừng dài. Lần này dòng giã kết hơn 1.000.000 trượng dây thừng dài ném vào trong sơn cốc. Tiếp tục trượt, tại hắn lần nữa trượt hơn 1.000.000 trượng khoảng cách. Hắn rốt cục có thể dò xét đến đáy cốc. Cái này tìm tòi cha lại đem hắn hù dọa, đáy cốc thành đảo hình mũi khoan, phía dưới rất là rộng rãi, giang giật dò xét mặt đất không có bất kỳ cái gì vật sống. Có chỉ là từng cỗ phong hóa hài cốt, khắp nơi đều có, chồng chất như núi, tùy ý khẽ đếm ít nhất có mấy vạn cỗ. Hài cốt không phải trọng điểm là những này hài cốt bên trên có từng đoàn màu trắng hỏa diễm đang nhảy nhót. Kia bạch sắc hỏa diễm tại hài cốt bên trên phiêu động. Tựa như quỷ hỏa dọa người, giang giật rõ ràng tại bạch sắc hỏa diễm nội ẩn ước. Nhìn thấy, lần lượt từng cái một mặt tái nhợt, tựa như quỷ hỏa bên trong ẩn giấu từng cái lệ quỷ. Quỷ hỏa u minh quỷ hỏa, giang giật nội tâm run lên. Cái này u minh quỷ hỏa danh tự quá chuẩn xác. Cái này hỏa diễm xác định không phải minh giới u hồn biến thành hỏa diễm nội tâm của hắn có chút sợ. Hãi, nếu như là khác bá đạo hỏa diễm hắn tuyệt đối sẽ không e ngại. Cái này cùng quỷ có quan hệ hỏa diễm, vạn nhất đụng một cái sờ, lệ quỷ ấn thân bắt hắn cho thôn phệ đâu. Trước dò xét một phen, đã lại tới đây, giang giật tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Nơi này u minh quỷ hỏa hơn 10 vạn năm trước đại lục tựu nổi danh. Có rất nhiều kim cương cường giả tất cả đi xuống dò xét qua. Có người chết tại cái này, cũng có rất nhiều người sống trở về. cái này U Minh quỷ hỏa hẳn là chỉ là đặc thù hỏa diễm. Nếu như là lệ quỷ biến thành, việc này đã sớm truyền ra. Hắn chậm rãi trượt, thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhanh tại đáy cốc phương Bắc phát hiện một cái cự đại cửa hang. Dọc theo không biết sâu bao nhiêu, bên trong đồng dạng phiêu đáng quỷ hỏa, cũng không biết sơn động tận cùng bên trong nhất có cái gì. Trừ cái đó ra, đáy cốc cái gì cũng không có, không có bất kỳ cái gì khí tức của vật còn sống. Giang Dật cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Dò xét ba lần, xác định không có nguy hiểm sau hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Nhìn qua chỗ phía dưới chỗ phiêu đáng quỷ hỏa, hắn lẳng lặng quan sát, chờ đợi, tốt nhất thợ săn phải học được chờ đợi. Không có kiên nhẫn thợ săn thường thường sẽ trở thành dã thú trong bụng bữa ăn. Giang Dật một tay bắt lấy dây thừng dài, lơ lửng tại khoảng cách đáy cốc hơn 3.000 trượng không trung. Thần thức một mực bốn phía liếc nhìn, đề phòng, một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, Giang Dật cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Tay hắn có chút nha, nhưng thần sắc một mực rất bình tĩnh, chờ trọn vẹn một ngày xác định sơn cốc không có dị trạng sau hắn động. Hắn không có bay vọt xuống dưới, mà là theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cái thiên khí. Đối phía dưới một đoàn quỷ hỏa ném mạnh mà đi. Hiu, thiên khí trường kiếm tiếng xé gió lên, rất nhanh lại bị bốn phía vách tường đàn hồi mà đến. Trong sơn cốc tiếng vang quanh quẩn không ngớt, rất là dọa người. Bất quá giờ khắc này Giang Dật không có để ý, đôi mắt ngược lại bày ra đến dọa người. Suy suy, ngày đó khí trường kiếm tới gần một đoàn quỷ hỏa bên trong về sau, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành nước thép. Trường kiếm vẫn chưa hoàn toàn tiến vào quỷ hỏa trung tâm, đã biến mất không thấy, hóa thành một đoàn màu trắng loáng thiết giọt nước rơi vào phía dưới hài cốt bên trên. Suy suy, nước thép đem hài cốt cho động ra từng cái hố nhỏ. Bạch cốt toát ra khói xanh, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, Giang Dật nuốt nước miếng một cái nhìn qua kia quỷ hỏa. Lại cảm giác nhìn qua một cái lõa thể thiếu nữ, cái này đích xác là hỏa diễm. Vẫn là do địa hỏa cường đại gấp 10 hỏa diễm, bởi vì địa hỏa muốn đem thiên khí hòa hợp nước thép ít nhất phải gần nửa canh giờ. Theo suy đoán để tính, cái này U Minh quỷ hỏa nhiệt độ hẳn là tại thiên hỏa phía trên, gần với cửu thiên long viêm, đương nhiên cùng hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm, chênh lệch tựu rất xa, gần với cửu thiên long viêm, vậy ta tế luyện sau uy lực hội lớn hơn mấy lần, vượt qua cửu thiên long viêm mấy lần. Mà tại tăng thêm cửu thiên tinh thần chi lực lần nữa tăng phúc về sau, uy lực đoán chừng còn muốn vượt qua mấy lần. Giang Dật không biết này quỷ hỏa tế luyện sau uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, chỉ cần cho hắn tới gần đánh lén phóng thích tế luyện sau U Minh quỷ hỏa, Lăng gia lão tổ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đốt giết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Liều mạng thu hỏa, Giang Dật lần nữa bắn ra một cái thiên khí về sau, xác định này quỷ hỏa chỉ là hỏa diễm về sau, trên thân bạch quang lóe lên thuấn di mà đi. Để hắn kinh hỉ vạn phần là, hắn khẽ dựa gần quỷ hỏa, hỏa linh châu trong nháy mắt phát sáng lên, không chỉ có bảo hộ hắn không bị quỷ hỏa đốt cháy, còn nhanh nhanh hấp thu quỷ hỏa, chớp mắt tựu thu nhập hai đoàn đầu lớn quỷ hỏa. Ưng ực, nhưng giờ khắc này, Giang Dật trong đầu đột nhiên vang lên một trận quỷ dị thanh âm. Trái tim của hắn giờ khắc này cũng tựa hồ đi theo thanh âm kia nhảy lên, tựa hồ muốn nhảy ra ngực. Hắn hai mắt như điện hướng phía bắc tĩnh mịch cửa hang quét tới, toàn thân kéo căng như lâm đại địch, cái kia kinh khủng tồn tại rốt cục xuất hiện. Chương 460, mặt người cóc. Ưng ực, thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng Giang Dật trong tai nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Thanh âm kia là trực tiếp vang lên tại bộ não người bên trong, sâu trong linh hồn. Thanh âm này có được không hiểu ma lực, có thể khiến người ta trái tim đi theo nhảy lên, hô hấp dồn dập, toàn thân lỗ chân lông cũng đi theo co rút lại, dị thường kinh khủng. Ông, Giang Dật thân thể sáng lên bạch quang, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng lên trên mới thuấn di mà đi, thuấn di mấy ngàn trượng khoảng cách mới ngừng lại được. Thần thức khóa chặt đáy cốc phương bắc cái kia hố sâu muốn nhìn một chút đến cùng là quái vật gì. Khủng bố như vậy, ưng ực, thanh âm càng lúc càng lớn. Càng lúc càng nhanh, Giang Dật trái tim cũng nhảy càng lúc càng nhanh, hắn đều cảm giác trái tim muốn nhảy ra, huyết dịch muốn ngược dòng, nhưng hắn thần thức vẫn không có dò xét đến cái kia kinh khủng tồn tại. Bịch, bịch, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, hắn cũng không có chạy trốn, không đánh mà chạy không phải là phong cách của hắn, ít nhất cũng phải xác định không phải quái thú này đối thủ hắn mới có thể trốn. phía dưới phiêu đãng khắp sơn cốc quỷ hỏa như từng cái trần trụi mỹ nhân hấp dẫn lấy hắn. Ưng ực, sau một lát, con quái thú kia rốt cục lộ ra diện mục dữ tợn. Quái thú này ngoại hình rất dữ tợn đáng sợ, xấu xí đến cực điểm, thoạt nhìn như là một con cóc, toàn thân đều là bén nhọn nhục thứ, phía trên giữ lại nùng huyết, nhìn một chút liền muốn nôn. Kỳ quái nhất chính là, cái này cóc trên đầu lại dáng dấp một khuôn mặt người. Đương nhiên cùng mặt người vẫn còn có chút nho nhỏ khác nhau. Chỉ là răng giật thần thức tìm tòi, ấn tượng đầu tiên cảm giác nhìn thấy một khuôn mặt người. Mặt kia bên trên cũng đều là nhục thứ cùng nùng huyết. Thoạt nhìn như là một cái xác thối. Để răng giật kinh ngạc là, quái vật này hình thể cũng không lớn. Chỉ có một con trâu độc lớn như vậy, cóc trưởng thành con nghé lớn như vậy. Cái này nhìn đã rất khủng bố, nhưng so sánh quái thú này thực lực, nhỏ như vậy hình thể lại có vẻ quái gì. Người này mặt cóc cho răng giật cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhất là nó tròn vo bụng dưới không ngừng cổ động, truyền ra loại kia quỷ dị âm thanh khủng bố, đơn giản để răng giật đều có loại chạy khỏi nơi này xúc động. Quái thú này mạnh bao nhiêu răng giật không biết, nhưng hắn cho rằng tuyệt đối không thể so với phổ thông yêu vương yếu. Yêu thú hải thú thực lực cùng thể tích là thành có quan hệ trực tiếp. Tam giai yêu thú cơ bản muốn đạt tới dài 3, 5 trượng, răng giật thấy qua yêu vương chiều cao ít nhất đều là dài 8 trượng. Cao 3, 5 trượng, tựa như một tòa núi nhỏ, nhưng quái thú này cũng chỉ có con nghe lớn nhỏ, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Ưng ực, mặt người cóc cái bụng một trống vừa thu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, răng giật trái tim khiêu động càng lúc càng nhanh, hắn cũng cảm giác càng ngày càng khó bị, người kia mặt cóc cũng không nhúc nhích. Tự đứng ở cửa sơn động nhìn qua răng giật, ánh mắt bên trong lại có nhàn nhạt đùa cợt. Đi, răng giật dò xét đến mặt người cóc ánh mắt, cảm giác rất không ổn. Cái này yêu thú trí tuệ rõ ràng rất cao, trí tuệ càng cao, đại biểu thực lực cũng càng cao. Tam giai đỉnh phong yêu thú lại có một chút linh trí. Yêu vương linh trí nhưng so sánh nhân loại, có thể miệng nói tiếng người. Yêu đế về sau càng có thể hóa hình, biến thành một cái người sống sờ sờ. Người này mặt cóc hiểu đùa cợt người nói rõ ít nhất là yêu vương thực lực. Ông, trên người hắn bạch quang lấp lánh, nhanh chóng hướng lên trên mặt thuấn di. Hắn không dám xem thường sinh tử, vạn sự đều muốn cẩn thận lại cẩn thận. Ngoại trừ không có cách nào phía dưới hắn mới có thể không thèm đếm xỉa liều chết một trận chiến. A, trong nháy mắt một khoảng cách, răng giật phát hiện không đúng. Bởi vì hắn dò xét đến phía trên có hắc vụ, u cốc cốc khẩu thật có hắc vụ. Nhưng đó là tại miệng hang phía dưới 500 trượng, phía dưới nhưng không có một tia hắc vụ, giờ phút này hắn còn tại đáy cốc phía trên vạn trượng. Cái này hắc vụ từ đó mà đến, cái này hắc vụ còn tại hướng phía dưới lan tràn, răng giật lại phát hiện một vấn đề, hắc vụ nhanh chóng chìm xuống, như hắc vân áp đỉnh, mà xuống một giây càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Sơn cốc bốn phía trên thạch bích cũng bắt đầu tràn ngập ra hắc vụ. Ba phương hướng hắc vụ như từng cái vô hình quái thú hướng hắn đè xuống. Cái này hắc vụ vừa rồi ta xuyên qua thời điểm không có độc a. Hắc vụ lan tràn mà tới là có ý tứ gì? Giang giật một tay bắt lấy dây thừng, đôi mắt chuyển động. Không dám mạo hiểm vậy mà hướng lên trên mời thuấn di. Kỳ thật hắn một cái thuấn di có thể xuyên qua vạn trượng khoảng cách. Nhưng giờ phút này rời đi miệng hang còn có hơn một vạn trượng. Vạn nhất thuấn di đi lên ra trong khói đen, sẽ phải xong đời. Ông. Hắn có chút kiêng kỵ hướng hắc vụ nhìn mấy lần, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cái thiên khí. Đột nhiên hướng hắc vụ vọt tới, rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì ngày đó khi tiến vào hắc vụ về sau, lại phát ra, suy suy, tiếng vang, thiên khí mặt ngoài bắt đầu bị ăn mòn. Răng giật thần thức có thể dò xét, mặc dù hắc vụ ăn mòn tốc độ cũng không tính quá nhanh. Nhưng thiên khí cũng là mấy cái trong chớp mắt tựu bị hủ thực 1/5. Thiên khí quá cứng rắn ngang giật nhục thể cường độ không tệ. Nhưng cùng thiên khí so sánh vẫn là kém xa. Thiên khí đều bị hắc vụ nhanh chóng ăn mòn. Hắn một khi bị hắc vụ cuốn lấy, trong nháy mắt lại biến thành một đống bạch cốt a. Ưng ực, phía dưới thanh âm quái dị truyền đến. Giang giật nhớ tới người kia mặt cóc trong mắt vẻ đùa cợt. Có chút minh bạch. Cái này hắc vụ nhất định là mặt người cóc làm ra. Nó không hề động là bởi vì răng giật căn bản chạy không được. Hắc vụ nhanh chóng lan tràn, rất nhanh tới gần răng giật. Răng giật con người nhất chuyển, đột nhiên đánh ra một trường. Trên tay cũng xuất hiện màu xanh đen cửu thiên long viêm. nhìn xem cái này hỏa diễm có thể hay không xua tan hắc vụ. Suy suy, kết quả cửu thiên long viêm gào thét mà đi, trực tiếp xuyên thấu hắc vụ, không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang Dật nhức cả trứng, hắn con người nhất chuyển lấy ra càn khôn điện, sau đó theo tầng thứ ba bên trong khống chế mấy cái yêu thú bay vụt ra hướng hắc vụ phóng đi. Nhìn xem hắc vụ phải chăng có thể ăn mòn yêu thú. Ô ô, kết cục thảm hại hơn, mấy cái tam giai yêu thú đụng một cái sờ hắc vụ lập tức bị ăn mòn. Rất nhanh biến thành một đống bạch cốt ầm vang hạ xuống. Không đường có thể trốn. Giờ khắc này, Giang Dật sắc mặt ngược lại không còn bối rối. Dị thường tỉnh táo đáng sợ, hắn không xem thường sinh tử, nhưng nếu như không có đường lui, hắn sẽ không e sợ chiến, sẽ chỉ chém giết đến cùng. Cái này hắc vụ vừa rồi hắn xuyên qua đều vô sự. Giờ phút này đột nhiên di động, rất rõ ràng là mặt người cóc giở trò quỷ, sở dĩ muốn sống mà đi ra đi, kia chỉ có chém giết mặt người cóc. Ông, hỏa long kiếm xuất hiện, hắn thân thể cũng nhanh chóng lóe lên, hướng phía dưới thuấn di mà đi. Tại khoảng cách mặt người cóc ngàn trượng khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên hướng phía dưới vung ra một kiếm, phong hóa ngàn vạn, mấy vạn tiểu hỏa long bắn ra mà ra, mang theo kinh khủng muốn phá hủy hết thảy uy áp gào thét mà xuống. Giang Dật nguyên lực rất cường đại, một kích này uy lực coi như Lâm lão thái giám cũng không dám ngạnh kháng a. Ưng ực, để Giang Dật khiếp sợ sự tình lần nữa phát sinh, người kia mặt cóc tròn trịa bụng dưới kịch liệt bành trướng. Sau đó đột nhiên co rút lại, há mồm phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, hướng gào thét mà xuống hỏa long mà đi, mà những cái kia tiểu hỏa long đụng chạm lấy cái này chất lỏng màu đen. Vậy mà đột nhiên tan biến vô ngân, tựa như liệt hỏa đụng chạm lấy như nước biển, trực tiếp bị yên diệt, quả nhiên là yêu vương cấp bậc quái thú. Giang Dật con người lấp lóe không yên, thân tử không đoạn thuấn di, bảo trì không rơi xuống dưới, trong mắt của hắn lộ ra một tia lãnh ý. Trong tay hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, phóng thích một lần phong hóa ngàn vạn, lập tức thuấn di ra giữa không trung sau lại lần chém ra một kiếm. Sau đó, lại bằng nhanh nhất tốc độ thuấn di, lần này thuấn di, hắn trực tiếp xuất cốc ngọn nguồn, ngay tại mặt người cóc sau lưng. Trong tay hắn quang mang lấp lánh, cửu thiên long viêm nhanh chóng hội tụ, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một mảnh biển lửa, đem người mặt cóc bao phủ đi vào. Ưng ực. Mặt người cóc trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại có chút nghiêng người nhìn Giang Dật một chút, trong mắt đồng dạng đều là vẻ đùa cợt. Không được, giờ khắc này, Giang Dật nội tâm hoảng hốt, sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ nguy hiểm chí mạng báo động. Trên người hắn bạch quang lấp lánh lập tức thuấn di chuẩn bị thoát đi. Chương 461, tuyệt địa phùng sinh cóc mặt người trên thân hắc quang lóe lên. Hắn những cái kia nhục thứ bên trên thế mà toàn bộ toát ra bạch sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa đều có lần lượt từng cái một mặt quỷ. Rõ ràng liền là u minh quỷ hỏa. Từng đoàn u minh quỷ hỏa đem cóc mặt người cho bao khỏa đi vào. Cửu thiên long viêm gào thét mà đến. Đụng chạm u minh quỷ hỏa lại. Không dám tới gần. Cửu thiên long viêm vòng qua u minh quỷ hỏa hướng nơi xa bay đi. Bị u minh quỷ hỏa bao phủ cóc mặt người không có bị nửa điểm tổn thương. Ưng ực. Cóc mặt người cái bụng cổ động tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Dật giờ khắc này vốn định thuấn di, nhưng không hiểu cảm giác trong ngực tê dần, một ngụm máu tươi áp chế không nổi cuồng phún mà ra. Nội tâm của hắn hoảng hốt, trái tim lại bởi vì nhảy lên quá nhanh, không còn gánh nặng, đã nứt ra một cái lỗ hổng. Ô ô, cóc mặt người đột nhiên phát ra một tiếng quỷ kêu, trên thân hắc quang đại thịnh, nó thân thể nho nhỏ cũng đột nhiên bành trướng, như thổi cường tráng khí cầu, thân thể đột nhiên lớn gấp 10. Một tấm to lớn miệng cũng mở ra, trong miệng đầu lưỡi đỏ thắm như thiểm điện mà đến, thoáng cái cuốn lấy Giang Dật thân thể hướng miệng rộng bên trong kéo đi. Hừ, Giang Dật cố nén ngực xé đau nhức, đôi mắt lạnh lẽo như băng, một cái không có bị cuốn lấy tay quơ hỏa long kiếm đối cóc mặt người đầu lưỡi đột nhiên đánh xuống. Bang bang, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, có thể chém sắt như chém bùn, nhẹ nhõm chém nát hàn thiết hỏa long kiếm bổ vào cóc mặt người trên đầu lưỡi. Lại không có đối đầu lưỡi này tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại hắn cảm giác cánh tay chấn động, hổ đầu đều run lên. Đầu lưỡi này chẳng lẽ là vạn năm huyền thiết làm ra? Giang Dật âm thầm tặc lưỡi lại cũng không nhụt chí. Trong tay hỏa long kiếm sáng lên một đạo hồng quang, bỗng nhiên hướng phía trước cóc mặt người kia miệng lớn đánh xuống. Suy suy, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà đi. Thẳng xạ nhân mặt cóc miệng lớn, cái này phong hóa ngàn vạn là trung giai đạo văn công kích. Giang giật nguyên lực cũng đạt tới kim cương cảnh, một chiêu này uy lực có thể so sánh kim cương cảnh ngũ trọng. Giang giật tự tin liền xem như phổ thông yêu vương cũng không dám đón đỡ. Cái này cóc mặt người rất cường đại, nhưng hẳn là còn không có đạt tới nhai tí thú tình trạng. Ụp ụp, cóc mặt người ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, một cái chất lỏng màu đen phun ra, cùng vừa rồi đồng dạng chất lỏng màu đen cùng hỏa long chạm vào nhau. Từng đầu hỏa long trực tiếp bị yên diệt, trốn, Giang giật rốt cục luống cuống, bị quái thú nuốt vào trong bụng. Quái thú này trong thân thể còn có kinh khủng chất lỏng màu đen cùng u minh quỷ hòa. Một cái không tốt hắn sẽ chết ở bên trong, cuối cùng hóa thành một đống phân và nước tiểu. Phệ hồn na di thuật, trên người hắn sáng lên bạch quang, nghĩ thuấn di ra ngoài, nhưng cóc mặt người tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Bụng dưới cổ động, loại kia âm thanh khủng bố vang lên, Giang giật lúc đầu đã vỡ ra trái tim, lần nữa bị thương, hắn tâm khẩu truyền đến một trận như tê liệt thống khổ. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, lúc đầu muốn thuấn di đi ra, bị ép bỏ dở, suy suy, thân thể của hắn một cái nháy mắt, ở giữa tựu bị kéo vào cóc mặt người miệng lớn bên trong. Miệng rộng hợp lại Giang giật trước mắt thế giới cũng biến thành đen kịt một màu. Hắn cảm giác thân thể mình rơi vào một cái trơn mượt đường sông bên trong. Toàn thân bị một cỗ tanh hôi chất lỏng bao phủ, bị mang theo hướng đường sông phía dưới đi vòng quanh. Cái này đường sông rõ ràng là cóc mặt người thực quản. Hắn giờ phút này muốn đi địa phương, hẳn là cóc trong bụng, bị quái vật nuốt vào trong bụng. Giang giật cảm ứng được bao phủ chính mình chất lỏng cũng không có tính ăn mòn. Hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại âm thầm hưng phấn lên. Bất luận kẻ nào thể hoặc là yêu thú thân thể, nội bộ đều là cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần hắn ở bên trong cho quái thú này mở ngực mổ bụng, hủy đi trong đó bẩn, cái này cóc mặt người chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Còn không có biện pháp công kích hắn, chỉ là nội tâm của hắn mừng thầm vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Nội tâm lại lập tức trầm xuống, bởi vì hắn nghĩ vận chuyển nguyên lực công kích, lại phát hiện nguyên lực căn bản vận chuyển không được, liền giống bị ma tinh đằng trói lại. Trong cơ thể hắn nguyên lực căn bản không bị khống chế. Nếu là cưỡng ép vận chuyển sợ là phải được mạch đứt từng khúc. Thuấn di, hắn nghĩ thuấn di, nhưng nghĩ này cùng một chỗ. Kia cổ quái, ưng ực, âm thanh lại vang lên ở trong đầu hắn. Để hắn tâm khẩu đau đến cũng không dám động. Rất quỷ dị là, chỉ cần hắn không phóng thích phệ hồn na di thuật, kia cổ quái thanh âm liền không lại vang lên. Hắn còn bi kịch phát hiện một vấn đề. Hắn thân thể di động khó khăn. Hắn toàn thân bị loại kia nhớp nhúa chất lỏng bao phủ. Nghĩ di động thoáng cái, phát hiện toàn thân đều mềm yếu bất lực, giờ phút này tựa như một cái bị trói chặt cừu non. Chỉ có thể theo chàng đạo một đường đi vòng quanh, ai cũng không biết cuối cùng chờ đợi hắn là cái gì. Chẳng lẽ ta Giang giật muốn chết tại quái thú này trong bụng? Quái thú này đến tột cùng là dạng gì? Yêu thú vì sao có được quỷ dị như vậy năng lực? Giang giật nội tâm dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng chi tâm. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp, đem chính mình có thể công kích thủ đoạn đều nghĩ đến một lần. Cuối cùng phát hiện tựa hồ hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Nguyên lực không thể động, hắn tất cả võ kỹ đạo văn công kích cũng không thể phóng thích. Không thể thuấn di tương đương trốn không thoát, tay chân bất lực, hỏa long kiếm sợ là đều nâng không nổi tới. Sát lục chân ý hắn sát lục chân ý mới là đệ tứ trọng. Đối yêu vương hoàn toàn vô hiệu, trừ cái đó ra. Hắn hỏa linh châu bên trong có rất nhiều địa hỏa, nhưng cái này địa hỏa có thể thiêu chết cái này mặt người cóc thú sao? Thử một lần, Giang giật cắn răng hành động, nguyên lực nhiễu loạn, nhưng lần trước bị ma tinh đằng trói lại. Hắn liều mạng kinh mạch bạo liệt cũng vận chuyển một tia nguyên lực đi hỏa linh châu bên trong. Phóng thích địa hỏa, lần này liều mạng phía dưới hẳn là cũng có thể. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, vận chuyển ra một tia nguyên lực, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tay phải dũng mãnh lao tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiễu loạn nguyên lực rất là cuồng bạo, kinh mạch liên tiếp vỡ ra, hắn cũng đau đến toàn thân đều co quắp không ngừng. Ông, mấy đầu gân mạch cũng nứt ra, Giang giật hỏa linh châu rốt cục phát sáng lên, địa hỏa không ngừng tuôn ra, nhưng để Giang giật tuyệt vọng là những cái kia địa hỏa vừa mới ra phía ngoài. Lại đột nhiên yên diệt, Giang giật mượn địa hỏa lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Nhìn thấy bao lũng chính mình sền sệt chất lỏng. Đúng là vừa rồi yên diệt hắn đạo văn công kích chất lỏng màu đen. Xong, Giang giật triệt để không cách nào. Hắn sẽ rất thêm thần thông. nhưng những này thần thông vu thuật gì đó, không có nguyên lực căn bản phóng thích không được. Giờ phút này hắn cưỡng ép vận chuyển một chút xíu nguyên lực, kinh mạch cũng nứt ra, hắn vô kế khả thi, chỉ có chờ lời cái này cóc mặt người đánh giết hắn. A, tại tràng đạo bên trong trượt một đoạn thời gian, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một tia sáng, hắn thần thức tìm tòi đi qua, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ khác lạ, phía trước xuất hiện một cái cự đại không gian, kia không gian bên trong lại đều là u minh quỷ hòa. Thân thể của hắn cũng bị dắt mang theo hướng quỷ hỏa tới gần. Cái này cóc mặt người rõ ràng là muốn dùng quỷ hỏa đem hắn thiêu chết. Nếu như là bình thường người, nguyên lực không thể vận chuyển, thân tử không có thể động bị nuốt vào trong bụng, hoàn toàn chính xác muốn bị cái này u minh quỷ hỏa đốt sống chết tươi. Nhưng hắn không sợ nhất liền là hỏa. Hắn không có cách nào giết chết cái này cóc mặt người. Cái này cóc giống như chỉ dựa vào u minh quỷ hỏa là không có cách nào giết chết hắn. Như vậy hắn còn có hy vọng còn sống ra ngoài. Không đúng, Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong mắt quang mang càng thêm cực nóng. Hắn cũng không phải là không có cách nào giết chết cái này cóc mặt người. Hắn nguyên lực không thể động, nhưng hắn có thể luyện hỏa a. Chỉ cần đem u minh quỷ hỏa tế luyện một phen, uy lực lớn hơn vài chục lần. Cái này chất lỏng màu đen còn có thể trực tiếp yên diệt tế luyện sau quỷ hỏa. Chương 462, tế luyện u minh quỷ hỏa, hưu. Hắn thân thể quả nhiên bị dẫn dắt tiến vào quỷ hỏa bên trong. Hỏa Linh Châu cũng bắt đầu tự động hộ chủ, đồng thời nhanh chóng hấp thu u minh quỷ hỏa. Suy suy, u minh quỷ hỏa rất nhiều, khoảng chừng phương viên mấy trượng, nhưng là Hỏa Linh Châu hấp thu quỷ hỏa tốc độ quá nhanh. Chỉ là 10 cái trong chớp mắt quỷ hỏa tửu đều bị hấp thu. A, quỷ hỏa là từ nơi này viên thịt bên trong xuất hiện sao? Vì sao cái này cóc mặt người trong thân thể có thể sinh ra u minh quỷ hỏa? Chẳng lẽ cái này cóc mặt người là hỏa hệ yêu thú? Các loại, chờ, u minh quỷ hỏa toàn bộ bị hấp thu. Giang Dật dò xét đến cái này trong không gian có một cái cự đại viên thịt. Viên thịt này ở giữa có một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ giờ phút này còn tại liên tục không ngừng toát ra u minh quỷ hỏa. Giang Dật đã từng nhìn qua một chút liên quan tới yêu thú tư liệu thư tịch. Bởi vì hắn Hỏa Linh Châu có thể hấp thu hỏa diễm, cho nên đối với hỏa hệ yêu thú đặc biệt để ý. Theo hắn biết đại lục ghi chép bên trong, hỏa hệ yêu thú bên trong cũng không có cóc mặt người. Nghĩ đến một trận, hắn mặc kệ, chật vật để cho mình thân thể miễn cưỡng tới gần cái kia bốc hỏa viên thịt. Vận chuyển phần diệt thương khung vu thuật đem một đoàn quỷ hỏa chuyển hóa làm hỏa tia tiến vào. Trong thân thể, tay phải hắn kinh mạch giờ phút này còn vỡ ra, sở dĩ chỉ có thể theo tay trái trong kinh mạch tiến vào. Bởi vì trong thân thể mấy cây chủ kinh mạch cũng thụ thương, hắn chỉ có thể từ nhỏ trong kinh mạch vận chuyển, chật vật đem kia màu trắng hỏa tia vận chuyển đi trong đan điền. Các loại, chờ, hỏa tia tiến vào trong đan điền, Giang Dật cả người tựa như hư thoát, thân thể của hắn mềm yếu bất lực, liền đưa tay cũng khó khăn, mà lại trái tim cùng mấy cây kinh mạch đều bị thương. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có cách nào lấy ra liệu thương đan chữa thương. Cũng không có cách nào vận công chữa thương, chỉ có thể chờ đợi chính nó khôi phục. Cái này khẽ động khó tránh khỏi hội khẽ động vết thương. Hắn còn không có thời gian đi bận tâm vết thương, nếu không kia hỏa tia không cẩn thận liền sẽ bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu. Hắn cũng liền phí công nhọc sức, nghỉ ngơi một hồi lâu, tiếp tục hấp thu hỏa diễm. Hắn nhất định phải hấp thu 10 tia hỏa tia đi vào, mới có thể tế luyện ra một tia cường đại hỏa diễm. Đợi thêm cửu thiên tinh thần chi lực tăng phúc, này quỷ hỏa uy lực mới có thể gia tăng. Cóc mặt người giờ phút này không có một chút động tĩnh. Mặc dù giờ phút này Giang Dật tại nó trong bụng, nó biểu hiện ra thủ đoạn công kích, cũng chỉ có chất lỏng màu đen cùng quỷ hỏa. Nhưng người nào có thể bảo chứng nó chỉ có hai loại thủ đoạn công kích? Sở dĩ Giang Dật nhất định phải nhanh đem u minh quỷ hỏa tế luyện, đốt giết cái này cóc thú mặt người. Hai tia, ba tia, cửu tia, Giang Dật bắp thịt cả người đều run rẩy không ngừng. Bởi vì không ngừng ưỡn ẹo thân thể, vết thương của hắn thỉnh thoảng bị xúc động, mỗi lần đều sẽ để hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, mồ hôi lạnh chảy dọc. Đương nhiên giờ phút này bị chất lỏng màu đen bao lũng cũng chảy không xuất mồ hôi. Chỉ là hấp thu cửu tia u minh quỷ hỏa, Giang Dật lại ròng rã dùng nửa canh giờ. Cái này nếu là trước kia cũng chính là trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, mới lại chật vật vươn tay hướng cái kia viên thịt bên trên chộp tới. Nắm lên một đoàn quỷ hỏa chuyển hóa tiến thân thể nội. Chờ thứ 10 tia hỏa tia tiến vào đan điền về sau, hắn rốt cục thở ra một hơi thật dài, nghỉ ngơi một hồi bắt đầu luyện hỏa. 10 tia u minh quỷ hỏa như 10 đầu màu trắng giao long quấn quanh, tiến vào nhảy lên ra, lẫn nhau giao hòa, từng đầu bị thôn phệ, cuối cùng hóa thành một đầu. Hô hô, không ra răng giật ngoài ý liệu, u minh quỷ hỏa tế luyện sau khi thành công, bắt đầu ở tinh thần bên trong bảo tẩu, viên thứ nhất tinh thần cũng phát sáng lên, một tia tinh thần chi lực tiến vào u minh quỷ hỏa bên trong. Kia quỷ hỏa thoáng cái trung thực xuống tới, chết. Răng giật con mắt giờ khắc này đột nhiên mở ra, trong mắt đều là sát khí, tay trái vị trí vầng sáng lên một đạo bạch quang, một đoàn nho nhỏ hỏa diễm toát ra, cái này hỏa diễm thành màu tuyết trắng, bên trong có một cái quỷ mị mặt quỷ, quỷ kia hoạt còn cảm giác còn vặn vẹo, làm người ta nhìn một chút cũng cảm giác tâm sợ. Ưng ực, cái này hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện lúc, một mực không có động tĩnh, cóc mặt người đột nhiên có động tĩnh. Nó bụng dưới kịch liệt cổ động, phát ra từng tiếng âm thanh khủng bố, răng giật tim đập tốc độ tăng tốc gấp mấy chục lần. Giờ khắc này trong đầu của hắn cũng vang lên một cái không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm. Nhân loại, ngươi dám động, bản vương sẽ để cho ngươi lập tức chết đi. Thanh âm này rõ ràng là quái thú này truyền đến, răng giật trái tim vỡ ra lỗ hổng kia, nương theo lấy tiếng quái khiếu lên cũng không ngừng tăng lớn. Tùy tiện đều có thể trái tim hoàn toàn vỡ ra. Hắn trong miệng tiên huyết không cần tiền toát ra, nhưng hắn ánh mắt vô cùng kiên định, điên cuồng trầm hống, ha ha, cho ta đi chết, ngươi cái này chết cóc, hô hô. Trong lòng bàn tay hắn hỏa diễm hoàn toàn phóng xuất ra. Cái này hỏa diễm vừa ra bao phủ thân thể của hắn, chất lỏng màu đen đột nhiên bốc hơi. Bên cạnh cái kia viên thịt lại cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô. Nhiệt độ chi cao đều đem răng giật dọa sợ, suy suy. Răng giật bốn phía chất lỏng màu đen từng mảnh bị bốc hơi. Dưới chân hắn nhục bích cũng bắt đầu bốc khói, bởi vì không có chất lỏng màu đen quấn quanh, răng giật tại thời khắc này cũng cảm giác nguyên lực có thể động. Tay chân cũng tràn đầy lực lượng cường đại, uống, hắn một tay hướng phía dưới nhục bích đột nhiên đập tới. Thân thể đi theo hướng phía dưới tiêu xạ mà đi, tế luyện sau u minh quỷ hỏa gào thét mà đi, những nơi đi qua nhục bích từng mảnh bị thiêu hủy. Nhẹ nhõm đem cóc mặt người bắp thịt cho đốt mặc vào. Răng giật thân thể đi theo bay vụt ra ngoài, đã rơi vào mặt đất hài cốt bên trong. Ô ô ô, cóc mặt người phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nó to lớn bụng dưới bị đốt mặc một cái lỗ lớn ra. Khổng lồ thân thể cũng gấp kịch biến nhỏ, trong mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bắc sơn động đào tàu. Còn muốn trốn, răng giật phun ra một cái tụ huyết. Trong đôi mắt đều là lạnh ý, cóc mặt người bị hắn đả thương nặng, giờ phút này chính là tốt nhất đánh giết thời cơ, mặc dù hắn người cũng bị thương nặng, nhưng lại làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Hắn một tay tại phụ cận một đoàn u minh quỷ hỏa bên. Trong một chảo, một bên nhanh chóng khống chế quỷ hỏa tiến vào trong đan điền tế luyện, một bên không ngừng mà thuấn di hướng cóc thú mặt người đuổi theo. Nhân loại, không muốn không biết tốt xấu, nếu không bản vương để ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Cóc thú mặt người tốc độ không tệ, nhưng hắn có thể bởi vì bị đả thương nặng, tốc độ có một ít ảnh hưởng. Răng giật thuấn di tốc độ quá nhanh, thoáng cái đã đến gần khoảng cách của song phương. Nó quay đầu tới há mồm phun ra một câu không có chút nào tâm tình chập chờn lời nói. Trong mắt đều là e ngại, có đúng không? Răng giật cười lạnh một tiếng, bởi vì khóe miệng cùng ngực đều là tiên huyết. Sở dĩ nụ cười này lộ ra phá lệ dữ tợn. Vừa rồi hắn tế luyện hỏa diễm hao tốn dòng dã nửa canh giờ. Giờ phút này tế luyện lại là mấy cái trong chớp mắt thời gian. Hắn liên tục ba lần thuấn di về sau. Thân thể đã ra cóc mặt người phía trước. Đại thủ đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Một đoàn tuyết trắng hỏa diễm mà ra. Hướng cóc mặt người đầu đập tới. Ô ô ô, cóc mặt người tuyệt vọng quái khiếu vài tiếng. Răng giật xuất hiện địa điểm rời đi hắn quá gần. Nó căn bản không có cách nào tránh né. Chỉ có thể chờ đợi chết. U minh quỷ hỏa tế luyện về sau, uy lực lật ra mấy chục lần, tuyệt đối phải vượt qua cửu thiên long viêm mấy lần, gần với hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm. Cao như vậy nhiệt độ, đừng nói cái này cóc mặt người, đoán chừng liền là nhai tí thú đều có thể đơn giản đốt giết. Cóc thú mặt người thân thể tại thời khắc này cũng toát ra bạch sắc hỏa diễm. Ý đồ ngăn cản thoáng cái, suy suy. Đáng tiếc trên người hắn u minh quỷ hỏa làm sao có thể cùng cái này tế luyện sau u minh quỷ hỏa so. Sánh răng giật đánh ra hỏa diễm mạnh mẽ đâm tới mà đi. trong nháy mắt đem cóc mặt người thân thể cho đốt thành hư vô. Suy suy, vào thời khắc này, Giang Dật nội tâm đột nhiên lần nữa dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn không có chút gì do dự, thân thể lên núi ngoài động mặt thuấn di mà đi, đồng thời thần thức hướng bên này quét tới, muốn nhìn một chút cái này cóc tú mặt người gọi đến dạng gì đồng bạn. Kết quả tìm tòi phía dưới, Giang Dật một mặt ngạc nhiên, hắn vừa rồi đứng thẳng mặt đất bị phá ra, một cái màu đen to lớn gốc cây như trường xà phóng tới. Mà tình đằng cái này đoạt hồn cốc cùng thế giới dưới đất có quan hệ gì cóc mặt người có thể chịu. Hồi ra ma tinh đằng, Giang Dật trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Bất quá lần này hắn cũng không làm sao kinh hoàng. Không nói hắn có thể tế luyện U Minh Quỷ Hỏa, liền nói cửu thiên long viêm cũng có thể đối ma tinh đằng theo thành tổn thương. Hắn có thể nhẹ nhõm thoát đi ra ngoài. Chương 463, tin tức xấu đoạt hồn cốc. Đầy đất hài cốt, U Minh Quỷ Hỏa, cóc mặt người. Thế giới dưới đất, đếm không hết thi nhân, ma tinh đằng, hai thế giới tựa hồ có như vậy một tia liên hệ cóc mặt người tại trước khi chết ở giữa có thể chịu. Hồi ra ma tinh đằng chẳng lẽ đoạt hồn cốc cùng thế giới dưới đất là tương thông còn có cóc mặt. Người chất lỏng màu đen cùng ma tinh đằng đồng dạng có thể làm cho hắn nguyên lực nhiễu loạn. Tựa hồ cũng có được cùng thuộc tính năng lượng yên giật trong đầu các loại nghi hoặc lóe lên một. Cái rồi biến mất, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Giờ phút này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn mặc dù không sợ ma tinh đằng, nhưng thứ này thật khó dây dưa, giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, một khi bị cuốn lấy tựu rất phiền toái. Suy suy, hắn đứng tại đáy cốc mặt phía bắc cửa hầm ngầm, đưa tay đánh ra mấy chưởng, đầy trời màu xanh đen hỏa diễm gào thét mà đi, cửa hang chỗ sâu ma tinh đằng lúc đầu như một đạo quỷ ảnh chạy tới. Thật xa tựu dừng lại, rõ ràng rất là kiêng kỵ cửu thiên long viêm. Suy suy, Giang Dật không ngừng đánh ra hỏa diễm, khiến cho ma tinh đằng hướng về sau mặt thối lui, để hắn có chút đắng buồn bực chính là, cửu thiên long viêm bắn đi ra tốc độ rất nhanh, nhưng ma tinh đằng lui đến càng nhanh, hắn căn bản không gây thương tổn được ma tinh đằng, mà hắn lại không dám thuấn di ngang nhiên xông qua, sợ ma tinh đằng liều mạng phía dưới thoáng cái cuốn lấy hắn. Sở dĩ hắn chỉ có không ngừng đánh ra hỏa diễm khiến cho ma tinh đằng lui ra phía sau. Vấn đề là, chẳng lẽ hắn một mực phóng thích cửu thiên long viêm xuống dưới hắn không phải mệt chết à? Phải biết thương thế của hắn cũng không có phục hồi như cũ à? Ông, hắn cắn răng vận chuyển một tia nguyên lực đi tay phải kinh mạch. Bởi vì tay phải kinh mạch liên tiếp đã nứt ra, nguyên lực những nơi đi qua, một mảnh tê tâm liệt phế chi đau, chờ hỏa linh châu sáng lên về sau, toàn thân hắn cơ bắp đều bởi vì đau đớn mà co rút. Trong tay hắn xuất hiện hai cái cao cấp liệu thương đan. Há mồm nuốt vào về sau, dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực, khống chế dược lực đi trị liệu lúc tổn hại kinh mạch. Cứ như vậy, hắn một mực đánh ra cửu thiên long viêm khiến cho ma tinh đằng không dám tới gần. Một bên chờ đợi kinh mạch phục hồi như cũ, tay phải hắn kinh mạch hư hại không thể luyện hòa. Hắn không dám dừng lại dừng công kích, ma tinh đằng tốc độ quá nhanh. Hắn một khi ngừng công kích đi luyện lửa lời nói không chừng hội trong nháy mắt bị ma tinh đằng cuốn lấy. Sở dĩ chỉ có thể trước dạng này hao tổn, sau 4 canh giờ, Giang Dật tay phải kinh mạch đã chữa trị một chút, chí ít vận chuyển nguyên lực sẽ không đau như vậy. Hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển thiếu đi nguyên lực phối hợp dược lực chữa thương. Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn không phóng thích cửu thiên long viêm, sở dĩ ma tinh đằng một mực không dám tới gần, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, Giang Dật nội tâm cũng đại định, lần nữa qua 3 canh giờ, Giang Dật kinh mạch đã chữa trị 7-8 phần. Tay phải hắn hỏa linh châu sáng lên, từng đoàn U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, lại trong nháy mắt bị hắn chuyển hóa làm hỏa tia tiến vào trong thân thể. Vận chuyển đi trong đan điền, tế luyện một phen các loại, chờ, tinh thần chi lực quán chú, đôi mắt của hắn cũng phát sáng lên, tới đi, xúc sinh, hắn đình chỉ phóng thích hỏa diễm, cứ như vậy đứng đấy chờ đợi ma tinh đằng tới gần. Ma tinh đằng đợi một hồi, tựa hồ phát hiện Giang Dật bên này không có hỏa diễm. Thoáng cái như một đầu như độc xà chạy tới, tốc độ như quỷ ảnh nhanh đến mức dọa người, Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, chờ ma tinh đằng tới gần hắn 10 trượng lúc, tay phải sáng lên một đạo tuyết trắng ánh sáng, sau đó một đoàn bạch sắc hỏa diễm mà ra, kia bạch sắc hỏa diễm bên trong có một cái giữ tợn mặt quỷ. Từ xa nhìn lại cảm giác đó căn bản không phải một đoàn hỏa diễm, mà là một cái phệ hồn lệ quỷ, suy suy. Ma tinh đằng rời đi Giang Dật một trượng khoảng cách lúc đột nhiên dừng lại. sau đó điên cuồng hướng về sau mặt thối lui, nhưng mà khoảng cách song phương quá gần, U Minh quỷ hỏa thoáng cái vọt ra ngoài, đem ma tinh đằng phía trước bao phủ đi vào, một làn khói xanh bốc lên, một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường truyền đến, một đoạn ma tinh đằng bị đốt là giả không, mà lại cái này hỏa diễm có thể một đường lan tràn đi qua, thiêu đốt ma tinh đằng bản thể, suy suy, ma tinh đằng hiển nhiên là thật bị hù dọa, bản thể dùng tốc độ như tia chớp hướng đường cũ lùi về, răng giật thần thức có thể dò xét, ma tinh đằng trực tiếp chui vào lòng đất biến mất không thấy. Hẳn là hồi trở lại thế giới dưới lòng đất. Hô hô, răng giật đặt mông ngồi dưới đất bạch cốt phía trên. Từng ngụm thở, diệt sát cóc thú mặt người. Đánh lui ma tinh đằng để hắn tại minh giới cùng nhân gian dạo qua một vòng. Cũng mệt mỏi đến quá sức, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi tiểu nửa ngày. Lại chữa trị thoáng cái kinh mạch. Hắn lúc này mới đứng lên. Thần thức tìm tòi phát hiện những cái kia hắc vụ đã sớm tán đi. Âm thầm giải sầu. Bắt đầu ở trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh, thu thập U Minh quỷ hỏa. U Minh quỷ hỏa rất nhiều, chỉ là thu thập một phần nhỏ hỏa linh châu đã đầy. Hắn vốn định lập tức rời đi, đột nhiên vỗ đầu một cái nhớ tới một sự kiện. Hắn có thể đem sở hữu U Minh quỷ hỏa tế luyện một phen, lại tồn trữ vào hỏa linh châu bên trong. Như vậy hắn có thể tồn trữ càng nhiều quỷ hỏa, mà lại tế luyện về sau quỷ hỏa trực tiếp có thể phóng thích diệt sát địch nhân. Tốc độ công kích sẽ nhanh hơn, hung tàn hơn, bằng không đợi hắn phóng thích quỷ hỏa tế luyện, lại phóng thích đi giết địch, nếu như đối phương có đề phòng, hắn căn bản không có cơ hội đánh lén. Ông, hỏa linh châu phóng thích hỏa diễm, răng giật chuyển hóa tiến thân thể nội, tế luyện một phen sau lại để cho hỏa linh châu đem quỷ hỏa cho hấp thu đi vào. Dạng này vòng đi vòng lại tại sau nửa canh giờ, hắn hỏa linh châu bên trong quỷ hỏa toàn bộ tế luyện một phen. Quỷ hỏa số lượng cũng thiếu một phần mười. Hắn thân thể lóe lên nhanh chóng hướng thiếu đáy cốc phiêu đáng quỷ hỏa phóng đi. Không ngừng tế luyện sau chứa đựng tại hỏa linh châu bên trong. Hắn hỏa linh châu bên trong không gian có phương viên mấy trăm trượng. Giống như toàn bộ đều chứa đựng tế luyện sau quỷ hỏa. Kia đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Cái này tế luyện sau quỷ hỏa dị thường bá đạo hung tàn. Giang giật tin tưởng coi như lăng gia lão tổ cho hắn tới gần đánh lén có thể trong nháy mắt miểu sát. Sở dĩ chỉ cần hỏa linh châu bộ nhớ chữ đầy đủ quỷ hỏa, hắn cũng tự tin có thể đốt diệt hết thảy địch tới đánh. Không sai biệt lắm, cần phải trở về, ra gần một tháng, cũng không biết nhà như thế nào. Nửa ngày sau, trong u cốc U Minh quỷ hỏa bị răng giật góp nhặt 7-8 phần. Hỏa linh châu bên trong cũng tràn đầy tế luyện sau quỷ hỏa. Răng giật quyết định lên đường trở về. Phía trên hắc vụ, bởi vì cóc mặt người chết đi sớm đã tiêu tán. Giang giật một đường hướng lên trên mặt thuấn di, chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã tới đoạt hồn cốc phía trên vách đá. Bên ngoài sắc trời rất tối tăm, đã nhanh đêm xuống, giang giật lòng chỉ muốn về cũng không nghỉ ngơi, hướng phía nam cấp tốc chạy như điên. Hắn nhớ rõ đoạt hồn cốc phụ cận có một cái thành nhỏ. Lâu như vậy thời gian không cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn muốn dò xét thoáng cái tin tức, dù sao yêu hậu rời đi, vài quốc gia giống như biết được tin tức. Rất có thể đối đại hạ quốc động thủ, hao tốn nửa canh giờ, hắn tìm được cái kia trong trí nhớ thành nhỏ, dùng bách biến mặt nạ cải biến dung mạo, hắn nhanh chân hướng thành nội đi đến, vừa mới vào thành hắn phát sinh không đúng, bởi vì sắc trời đã tối hẳn, nhưng thành nội còn rất là náo nhiệt, tử quán trong quán trà có đại lượng người tụ tập, người người sắc mặt mặt mày hớn hở, rất là hưng phấn, nghe nói không đại quân của chúng ta đã đánh vào đại hạ quốc. Giờ phút này đã chiếm lĩnh hai cái đại thành. Hừ, lần này yêu hậu rời đi, còn có ai có thể bảo vệ được giang giật? Cái này tặc tử hẳn phải chết. Giang giật thính tai thoáng cái nghe được một cái để trong lòng hắn chìm vào đáy cốc tin tức. Đầu hắn thật sâu thấp, cẩn thận lắng nghe bốn phía tin tức, rất nhanh trong mắt của hắn trở nên sát khí nghiêm nghị. Yêu hậu rời đi tin tức hoàn toàn chính xác đã truyền khắp đại lục, mà vài quốc gia đại quân đã ở hôm qua bắt đầu công kích đại hạ quốc. Thánh Linh Quốc cùng Thần Võ Quốc đại quân, thậm chí đã dẹp xong mấy cái thành trì, Mã Lạc Qua Bích, Giang Giật thầm mắng một tiếng, nội tâm nhanh như liệt hỏa, đại quân đã tiến vào Đại Hạ Quốc trong bụng, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Hạ Vũ Thành, mà hắn chạy trở về lại, ít nhất cũng phải 10 ngày. Chương 464, Binh Lâm Thành hạ Giang Giật tìm hiểu tin tức không sai. Thanh Long Hoàng Triều, Bắc Lương Quốc, Bắc Mãng Quốc, Thánh Linh Quốc, Thần Võ Quốc 5 nước đại quân đã sớm chạy, bọn hắn đều thu được một tin tức, một cái để bọn hắn không thể không động thủ. Tin tức yêu hậu rời đi Thiên Tinh Đại Lục. Tin tức này đến Võ Điện, đồng thời Võ Điện còn cho bọn hắn cam đoan, Thủy Lan cùng Đại Thiện Tự Lão Hòa Thượng tuyệt đối không còn dám bảo vệ Giang Giật. Tin tức này để các đại thế lực không cách nào bình tĩnh. Vương Thành một trận chiến, Giang Giật một người một thú chiến tam đại kim cương cường giả. Kết quả toàn thắng, ước hẹn 3 năm mới trôi qua một nửa. Giang Giật tốc độ phát triển lại kinh khủng như vậy, giống như lại cho hắn hơn một năm thời gian. Ai cũng không có nắm chắc lực áp hắn. Năm đó ở Hạ Vũ Thành bên ngoài, các đại cường giả thế nhưng là kém chút chém giết Giang Giật. Mà Giang Giật người này tâm ngoan thủ lạt, chưa từng thủ hạ lưu tình, giống như 3 năm kỳ đầy, cho Giang Giật có đầy đủ thực lực. Nói không chừng bốn quốc cùng Thanh Long Hoàng Triều đều muốn bị Giang Giật một người tiêu diệt. Nói một cách khác, bọn hắn đều sợ. Sở dĩ Võ Điện truyền đến tin tức về sau, vài quốc gia quốc chủ cùng kim cương cường giả một thương nghị, quyết định lập tức khởi binh, san bằng Đại Hạ quốc, cũng hợp lực chém giết Giang Giật. Võ Điện thế lực rất cường đại đến bọn hắn đều không thể chống lại tình trạng. Nhưng Võ Điện có một chút rất tốt, chưa từng tranh bá, sở dĩ bọn hắn đều rất tin tưởng Võ Điện. Đại sự như thế Võ Điện cũng không phải giả truyền tin tức. Còn như Võ Điện vì sao không tự mình động thủ, mà lại không có đầy một tháng, Tổng Điện Chủ còn chưa có trở lại tự vội vàng ám chỉ vài quốc gia động thủ. Là bởi vì một người, Cơ Thính Vũ một mực thích bày mưu rồi hành động, nàng thích ẩn thân tại phía sau màn điều khiển, sở dĩ vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không để cho Võ Điện người tự mình động thủ. Nói như vậy hội triệt để đắc tội Giang Giật, Võ Điện cũng sẽ theo phía sau màn đi đến trước sân khấu. Phàm là đều có cái vạn nhất, Giang Giật sáng tạo kỳ tích cũng quá là nhiều. Cho nên nàng quyết định trước giật dây Lăng Gia lão tổ bọn người động thủ trước. Vạn nhất ra điểm tình trạng cũng sẽ không liên lụy Võ Điện. Điểm trọng yếu nhất, Võ Điện Tổng Điện Chủ người này, nàng không có cách nào tả hữu. Giống như Võ Điện Tổng Điện Chủ trở về, đối Giang Giật có ái tài chi tâm, rất có thể sẽ không động thủ. Ngược lại thành tâm mời chào, mà muốn mời chào Giang Giật, Cơ Thính Vũ nhất định phải chết, nếu không thành ý không đủ. Sở dĩ Cơ Thính Vũ mới định ra mưu kế, để ngũ đại thế lực trước xuất binh, san bằng Đại Hạ quốc, diệt sát Giang Giật. Vài quốc gia đại quân lần này cũng không có xuất động quá nhiều người, cộng lại không đủ 1 vạn người, nhưng gần đây vạn người toàn bộ đều là thần du cường giả. Còn như các quốc gia kim cương cường giả phải chăng tiềm phục tại trong quân, cái này ai cũng không biết. Đại quân tới rất nhanh, Thánh Linh quốc trực tiếp cưỡi linh thú phi hành, tiến vào Đại Hạ quốc lập tức công thành. Thanh Long Hoàng Triều, Bắc Mãng quốc, Bắc Lương quốc đại quân cưỡi truyền tống trận đi Thần Võ quốc Vương Thành. Sau đó hội hợp Thần Võ quốc đại quân cưỡi linh thú phi hành bay thẳng Đại Hạ quốc. Sở dĩ bọn hắn muốn như thế cấp tốc hành quân, cũng không muốn cho Thiên Huyền quốc cơ hội phản ứng, đồng thời cũng tránh cho Thủy U Lan lão hòa thượng bọn người cứu viện. Cứ việc Võ Điện đã bảo đảm, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. Đại Hạ quốc lần trước thảm tao lục đại thế lực vây công, trong nước quân đội cơ bản bị tiêu diệt. Sở dĩ các trong thành trì quân đội ít đến thương cảm, thần du cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thoáng cái tao ngộ đại quân tập kích, kết cục có thể nghĩ. Trong một ngày tựu bị dẹp xong 4 cái thành trì. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đại Hạ quốc chấn động, Hạ Vũ Thành bên trong càng là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Nguyên bản rất nhiều an định lại gia tộc con dân cũng bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngũ đại thế lực tuyệt đối sẽ không đánh không có chuẩn bị chiến. Ước hẹn 3 năm chưa đầy bọn hắn dám công kích, nói rõ một điểm, hoặc là bọn hắn điên rồi, hoặc là bọn hắn có nắm chắc diệt Đại Hạ quốc, diệt Giang Giật. Tô Như Tuyết mấy người cũng luống cuống, bởi vì Giang Giật đi Thánh Linh quốc đoạt hồn cốc cũng không trở về đến. Mà lại ai cũng không biết hắn lúc nào trở về, không có Giang Giật mọi người chẳng khác nào không có chủ tâm cốt. Không biết làm sao, đi qua một đoạn thời gian bối rối, Tô Như Tuyết chấn định lại rất nhanh truyền lệnh xuống. Phương Bắc thành trì quân đội toàn bộ không nên chống cự. Có quân đội đột kích trực tiếp đầu hàng, mấy đại thế lực không có khả năng đổ thành, lần này tới ít người cũng không có khả năng cướp bóc, càng không khả năng chiếm cứ thành trì. Đồng thời, nàng lệnh, làm, Hạ Vũ Thành bên trong con dân gia tộc toàn bộ rút lui. Rút lui phương hướng là phía Tây, nàng rất rõ ràng vài quốc gia đại quân mục tiêu lần này tuyệt đối là Hạ Vũ Thành. Chỉ cần Hạ Vũ Thành bị diệt bọn hắn cũng không sẽ đi tiến đánh còn lại thành trì. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ lần này ngũ đại thế lực tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Rất có thể tất cả mọi người muốn chết. Chết, nàng chưa từng e ngại. Lần này nàng ngược lại không hy vọng Giang Dật nhận được tin tức trở về. Nàng không có khả năng vứt bỏ Đại Hạ Quốc, cho nên nàng chắc chắn sẽ không trốn. Ngũ đại thế lực khí thế hung hung, Giang Dật trở về rất có thể cũng sẽ vẫn lạc. Nàng tự nhiên không hy vọng chính mình âu yếm nam nhân trở về cùng mình chôn cùng. Ta không đi, ta cũng không đi, lão đại không trở lại, ta cũng là không đi, muốn chết cùng chết, thiếu gia nói, muốn ta bảo hộ Như Tuyết tỷ tỷ, sở dĩ muốn hủy diệt Hạ Vũ Thành, nhất định phải theo tiểu nô trên thi thể bước qua. Phiêu trong tuyết cung, Tô Như Tuyết vừa mới đưa ra để mấy người rút lui lời nói. Mấy người tự chăm miệng một lời mở miệng, Giang Dật không tại, bọn hắn như thế nào lại bỏ qua Giang Dật nữ nhân thoát đi dạng này, bọn hắn về sau làm sao đối mặt. Giang Dật lại nói bọn hắn cùng Giang Dật quan hệ tốt như vậy. Muốn chạy trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây, bọn hắn chỉ có cùng Giang Dật một con đường đi đến. Đen, ai, Tô Như Tuyết u thở dài, không còn khuyên nhiều, có Giang Tiểu Nô tại, nàng coi như muốn cưỡng ép đem mọi người đưa tiễn cũng không thể nào. Nàng đi ra bên ngoài triệu tập quần thần, an bài Hạ Vũ Thành thành nội con dân rút lui. Thành nội con dân rút lui rất nhanh, văn thần cũng đi một vòng lớn, nhưng đại bộ phận võ tướng đều lưu lại, quân đội cũng cơ bản đều lưu lại. Năm đó lục đại thế lực vây công Hạ Vũ Thành bọn hắn không có trốn. Lần này bọn hắn cũng sẽ không trốn, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng cái kia thần đồng dạng thiếu niên nhất định sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Vài quốc gia đại quân một đường công thành đoạt đất, chỉ là ba ngày thời gian liền đã san bằng Đại Hạ Quốc Bắc Bộ sở hữu đại thành. Bởi vì Tô Như Tuyết mệnh lệnh không ai chống cự, sở dĩ ngũ đại thế lực gần như không có thương tổn một binh một tốt tựu quét ngang Đại Hạ Quốc Bắc Bộ. Bọn hắn cũng không có đổ thành, chỉ là lưu lại một số người chiếm cứ thành trì lưu lại đường lui. Ngày thứ ba trong đêm mấy ngàn đại quân đã binh lâm Hạ Vũ Thành bên ngoài. Rất kỳ quái chính là, tại trong đêm đại quân cũng không có công kích, ngược lại ở bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi, mặc dù chỉ có 7-8 ngàn người, thành nội đại quân có được 30 vạn, nhưng cho thành nội lưu lại con dân cảm giác bên ngoài có được mấy trăm vạn đại quân kinh khủng. Bởi vì ai đều có thể đoán được, trong đại quân tuyệt đối ẩn giấu đi kim cương cường giả. Tô Như Tuyết không có lựa chọn để đại quân ra khỏi thành nghênh địch, mà là lẳng lặng chờ đợi bọn hắn công kích. Thành nội con dân quân sĩ một đêm không ngủ, vẫn đứng tại trên tường thành nhìn qua nơi xa đen nhánh trong đêm hạ trại đại quân. Cảm giác tựa như nhìn thấy từng tay dữ tợn quái thú. Ngày thứ hai, đại quân vẫn như cũ không nhúc nhích, để toàn thành người đều cảm giác quỷ dị tới cực điểm. Trong đêm đại quân rốt cục động, binh lâm Hạ Vũ Thành bên ngoài một ngày, mấy đại thế lực thám tử theo các nơi phản hồi tin tức để bọn hắn rất hài lòng, yêu hậu chưa từng xuất hiện. Thủy U Lan cùng Lão Hòa Thượng cũng quả nhiên không nhúc nhích. Sở dĩ bọn hắn chuẩn bị công kích, Giang Dật ra nhận lấy cái chết. Thần võ quốc lĩnh quân nguyên soái, thái sử Vô Địch giống dài một tiếng, gặp thành nội không có phản ứng. Trong tay hắn trường kiếm nhất vung, quát, công kích, ngao, đại quân vừa mới hướng thành nội phóng đi. Hạ Vũ Thành vương cung bên trong vang lên một tiếng kinh thiên thú giống. Một cái khổng lồ yêu thú theo thành nội mà lên, khí tức trên thân toàn thịnh, bao phủ ngoài thành mấy ngàn thần du võ giả đại quân. Nó một bộ da da bên trong đều là đỏ vàng sắc quang mang. Tựa như có từng đoàn nham tương tại trên da lưu truyền. Như chuông đồng trong con ngươi đều là sát khí. Nó ánh mắt hướng ngoài thành quét qua, nhếch miệng phát ra một tiếng trầm hống âm thanh. Dám bước vào thành nội một bước, giết chết bất luận tội. Nhai tí thú xuất chiến. Chương 465, đại chiến bắt đầu. Nhai tí thú thực lực không cần hoài nghi. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt để ngoài thành mấy ngàn thần du cường giả như rớt vào hầm băng. Rất nhiều cấp thấp thần du cường giả thậm chí tại thời khắc này ngay cả động cũng không động được. Giang Dật muốn động thủ sao? Ngũ đại thế lực rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ Thành bên trong. Nhai tí thú là Giang Dật ký hiệu, nhai tí thú xuất hiện, kia Giang Dật khẳng định cũng sẽ ra. Đối với Giang Dật, rất nhiều cường giả là vừa kính vừa hận, đương nhiên càng nhiều hơn chính là e ngại. Cái này thần đồng dạng thiếu niên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Giờ phút này trong lòng bọn họ cũng không chắc, tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhai tí thú, chớ có càn rỡ, toàn quân công kích, cái này nho nhỏ yêu vương, bản vương một người liền có thể chém giết hắn. Một đạo như sư hống thanh âm vang lên, nơi xa không trung bay tới một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Người này người khoác ngũ sắc chiến bào, cầm trong tay kích lớn màu vàng óng, đầu đội tử ngọc thiên quan. trên thân khí thế như rồng, còn không có tới gần kia tựa như núi cao khí tức liền để rất nhiều võ giả cảm giác được ngạt thở. Tiêu Long Vương, Tô Như Tuyết đôi mắt có chút nheo lại, ngũ đại thế lực quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Cái thứ nhất Kim Cương Cường giả xuất hiện, phía sau Kim Cương Cường giả sẽ còn xa sao? Giết, Thái Sử Vô Địch lần nữa bạo giống một tiếng, trước tiên công kích, trong tay một thanh trường kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng phía trước đánh xuống. Một đạo lục sắc kiếm ảnh gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, như sao chổi hướng phía trước bay đi. Suy suy, 8000 thần du cường giả chỉnh tề tinh tế hướng phía trước phóng thích nguyên lực công kích. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời phát sáng lên, không gian từng mảnh bị chấn động, tựa như bình tĩnh nước hồ nện xuống vô số tảng đá lớn. Kia hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ toàn bộ Hạ Vũ Thành. Mở ra vòng bảo hộ, Tô Như Tuyết mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Trên tường thành rất nhiều màu đen gạch đá phát sáng lên. Toàn bộ Hạ Vũ Thành trên bầu trời, sáng lên một cái thủy lam sắc vòng bảo hộ, tựa như là nửa cái cự đại thủy màu lam chén lớn móc ngược tại Hạ Vũ Thành trên không. Phanh phanh phanh, mấy ngàn đạo nguyên lực công kích liên tục không ngừng nện ở vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ bên trên lam quang đại thịnh, lại mạnh mẽ chặn mấy ngàn thần du cường giả công kích. Nguyên lực công kích tại vòng bảo hộ bên ngoài tỏa ra, giống như pháo hoa lộng lẫy, đẹp đến nỗi lòng người say. Cái này, Thánh Linh Quốc lão tướng quân, Thái Sử Vô Địch, Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân bọn người hai mặt cùng nhau suýt. Thiên Tinh Thành cũng có cái vòng bảo hộ, nhưng đó là Thanh Long Hoàng Triều năm đó một vị tuyệt thế thiên quân cường giả bố trí. Hạ Vũ Thành trước kia cũng không có vòng bảo hộ, thời gian ngắn như vậy, ai có thể bố trí như thế cường đại vòng bảo hộ. Vu Thần Lão Tổ cấm chế quả nhiên cường đại. Vân Phỉ hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà không nghĩ tới lại thành. Đương nhiên cái này cần nhờ vào Tô Như Tuyết có được rất nhiều thiên thạch. Nếu không dùng cái khác linh thạch thay thế vừa rồi một vòng công kích tuyệt đối chịu không được. Tiếp tục công kích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này vòng bảo hộ có thể chống. Thái Sử Vô Địch trầm hống, nhưng hắn còn chưa nói xong. Bầu trời một đạo cột sáng màu trắng mà xuống, trực tiếp bổ chúng dùng hắn làm trung tâm phương viên mấy chục trượng mặt đất. Suy suy, không có bạo tạc, Thái Sử Vô Địch cùng bên người mấy chục tên thần du cường giả trực tiếp hóa thành bột mịn. Mặt đất cũng xuất hiện một cái hình tròn hố sâu, sâu không thấy đáy, nhìn một chút đều để lòng người sợ. Nghiệt xúc, dám đả thương người, Tiêu Long Vương giận dữ. Trong tay họa kích đột nhiên một vòng, một vệt kim quang ra. Kim quang kia ở giữa không trung hóa thành một cái dị thú dương nanh múa vuốt hướng nhai tí thú. Chộp tới, hưu, nhai tí đầu thú bên trên độc giác sáng lên, một đạo bạch quang hướng dị thú hư ảnh mà đi, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, lấp lánh bạch quang khiến phía dưới tất cả mọi người mù. Tự liền Tô Như Tuyết bọn người hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Trốn, Quyền tướng quân bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, nội tâm thầm mắng không ngừng. Cái này Tiêu Long Vương sẽ không tìm xa một chút địa phương khai chiến hắn cùng nhai tí thú cái này. Đại chiến cùng một chỗ, nhai tí thú có chết hay không không biết, người phía dưới thế nhưng là toàn bộ sẽ bị liên lụy chí tử. Người phía dưới cũng giật mình tỉnh lại, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn. Nhưng Tiêu Long Vương là cái gì cấp bậc cường giả? Đây chính là Kim Cương thất trọng chí cường giả. Nhai tí thú cũng là đỉnh phong yêu vương, mặc dù còn không có đột phá thành yêu đế, không thể cá chép cá vượt long môn, thực lực vượt lên trải qua, nhưng nó yêu thuật quá kinh khủng. Suy suy, kinh khủng sóng xung kích như gió bão mưa rào mãnh liệt mà đến. Phía dưới cùng hơn 200 thần du cường giả trực tiếp bị cường đại vạn vẹo lực rào sát thành thịt nát, phụ cận thần du võ giả cũng như Lục Bình không dễ. Bị xung kích đợt đập bay ra ngoài, người giữa không trung rất nhiều người phun máu tươi tung tóe. Ngất đi, nghiệt xúc. Có loại cùng bản vương đi lên một trận chiến. Tiêu Long Vương tỉnh ngộ lại, nổi giận đại hống, nhai tí thú lại hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới thần du cường giả phóng đi. Phàm là nơi nó đi qua từng mảnh thần du võ giả, hoặc là bị nó lợi chảo xé rách, hoặc là bị trực tiếp đụng thành thịt muối, hoặc là bị nó miệng lớn cắn nát, mấy cái trong chớp mắt, phía dưới thần du cường giả không ngờ kinh tử thương gần ngàn. Nghiệt xúc, muốn chết. Tiêu Long Vương giận dữ, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng nhai tí thú đuổi theo. Tốc độ của hắn so nhai tí thú nhanh, vấn đề là bốn phương tám hướng đều là liên quân. Hắn không dám vận dụng cường đại công kích, nhai tí thú lực phòng ngự siêu cường, cũng không cùng hắn giao chiến. Trong lúc nhất thời hắn căn bản không làm gì được nhai tí thú. Trừ phi hắn hoàn toàn không để ý tới bốn phía chạy trốn liên quân. Hừ, đúng lúc này, một đạo lạnh băng băng tiếng hừ vang lên. Phía bắc một đạo thân ảnh màu hoàng kim xuất hiện. Toàn thân hắn bao phủ tại kim hoàng chiến giáp bên trong. Trong tay cũng cầm một gạch kim sắc trường thương. Toàn thân như một viên trích dương lóa mắt. Hắn theo phía bắc đi tới. Bởi vì toàn thân phát ra kim quang, tự cho người ta cảm giác giống như là một tôn vô địch thần đế. Bắc Lương quốc sát đế. Tiêu Long Vương, ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy? Truy sát con súc sinh kia cái gì trực tiếp phá thành là được. Sát đế toàn thân bao phủ tại khôi giáp bên trong, chỉ còn lại một đôi lạnh như vạn năm sông băng con mắt. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên hướng phía trước một đâm. Trước mặt hắn không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, mà vô cùng thần kỳ chính là cái kia cây trường thương lại biến mất không thấy. Suy suy, để Tô Như Tuyết bọn người chấn kinh ngạc vô cùng chính là một giây sau cái kia kim sắc trường thương lại ra vòng bảo hộ bên ngoài. Đâm thẳng vòng bảo hộ mà tới. Ông, vòng bảo hộ hào quang màu xanh nước biển đại thịnh, nhưng kim sắc trường thương lại như không, nhẹ nhõm đâm vào trong hộ cháo. Sau đó toàn bộ vòng bảo hộ như bong bóng vỡ tan. Tan biến vô ngân, đúng, trước gian bằng Hạ Vũ Thành. Tiêu Long Vương đôi mắt sáng lên, cùng lúc nào đi truy sát nhai tí thú, không bằng công kích Hạ Vũ Thành. Xem nhai tí thú có trở về hay không viện binh, không bằng hắn nói là nói như vậy, cũng không có lập tức hướng thành nội đánh tới, mà là hướng sát đế nhìn lại, sát đế cũng không nhúc nhích, hai người nhìn qua yên tĩnh tới cực điểm thành trì, cảm giác có chút tim đập nhanh, răng giật một mực không có xuất hiện, hai người cũng không phải đồ đần, vạn nhất xông đi vào, bên trong răng giật mưu kế đâu phải biết răng giật thế nhưng là diệt sát qua Lâm Thái Giám. Tiêu Long Vương có chút nổi giận hướng phương Bắc nhìn vài lần. Gặp còn lại mấy lão già cũng không có xuất động. Nội tâm thầm mắng, hắn con người nhất chuyển. Quát lớn, toàn quân nghe lệnh, hướng Hạ Vũ Thành bên trong xung kích. Chỉ cần vào thành, kia nghiệt xúc tự nhiên không dám truy sát các ngươi. Đúng à, bị nhai tí thú truy sát đến kém chút hồn phi phách tán thần du đám võ giả. Toàn bộ đôi mắt sáng lên, chỉ cần vào thành, cùng Hạ Vũ Thành quân sĩ giao chiến chém giết cùng một chỗ. Nhai tí thú còn thế nào truy sát? Hiu hiu hiu, vô số thần du cường giả hướng Hạ Vũ Thành bên trong phóng đi. Bọn hắn đều tin tưởng thành nội có lẽ càng hung hiểm. Nhưng xông đi vào còn có một đầu sinh lộ. Không xông đi vào bức bách răng giật hiện thân. Còn lại các vị kim cương cường giả tuyệt đối sẽ không lộ diện. Bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy nhai tí thú từng cái đem bọn hắn đánh chết. Nghênh chiến, thề cùng Hạ Vũ Thành cùng tồn vong. Tô Như Tuyết khẽ kêu một tiếng. Ngọc thủ vung lên, thành nội vô số thần du cường giả rút tay ra bên trong binh khí. Vận chuyển nguyên lực, binh khí bên trên đều sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang. Chiếu rọi tại bọn hắn kiên nghị trên mặt, để thành nội túc sát chi khí càng thêm nồng đậm mấy phần. Chương 466, không biết xấu hổ không có nóng nảy Hạ Vũ Thành thần du cường giả cũng không nhiều. Trước kia chỉ có gần ngàn người, đằng sau răng giật khai quật thần mạch. Tô Như Tuyết dùng đại lượng thiên thạch bí mật bồi dưỡng một nhóm thần du cường giả. Có chừng hơn 2.000 người. Đáng tiếc nhóm này thần du cường giả thực lực đều không phải là quá mạnh. Chỉ có thần du ngũ trọng tả hữu. Tô Như Tuyết đã định liều mạng. Tự nhiên không định giữ lại thực lực. Nàng chỉ muốn tận khả năng để đám này xâm phạm đại hạ quốc tặc tử lưu lại vĩnh viễn khó có thể ma. Diệt tổn thương, cũng nói cho người trong thiên hạ. Đại hạ quốc con dân không phải dễ khi dễ. Muốn để đại hạ quốc vong quốc phải bỏ ra huyết đại giới. Giết, ngoài thành thần du cường giả như châu chấu lít nha lít nhít vọt tới. Lư lão tướng quân một tiếng quát lớn phía dưới trước tiên hướng dưới thành phóng đi. Đã đối phương không cần nguyên lực công kích, bọn hắn ít người tự nhiên cũng sẽ không trước tiên phóng thích nguyên lực công kích. Thành nội không có vòng bảo hộ, trên tường thành có bọn hắn quốc chủ, tường thành sau là Hạ Vũ Thành con dân, một khi tương hỗ nguyên lực công kích, bình dân sẽ đại lượng tử thương, Hạ Vũ Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Vù vù, trên tường thành từng bầy thần du cường giả bắn ra, gần 3.000 thần du cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Tô Như Tuyết bên người chỉ có lưu lại 2 tên thần du cường giả bảo hộ. Những người còn lại đều liền xông ra ngoài, đồng thời trên tường thành mấy chục vạn đại quân cũng nhảy xuống tường thành. Cứ việc trong đại quân phổ biến đều là chú đỉnh tử phủ võ giả. Lao ra chỉ có thể chịu chết. Nhưng như thế thời khắc bọn hắn lưu tại thành nội còn có ý nghĩa gì không bằng oanh oanh liệt liệt. Chiến tử xa trường, bang bang, phanh phanh, uống ngây, hai bên rất nhanh liền đánh giáp lá cà, các loại đạo văn công kích, võ kỹ phóng thích, khắp thiên đều là binh khí lấp lánh quang ảnh, binh khí đụng nhau thanh âm bên tai không dứt, tàn khốc vật lộn bắt đầu, Hạ Vũ Thành bên ngoài lần nữa biến thành say thịt tràng. Ngao ngao, nhai tí thú tướng nơi xa chạy trốn mười mấy tên thần du cường giả đánh giết về sau. Nổi giận hướng thành nội vọt tới, nhưng hai bên võ giả đã trải qua rồi loạn chiến. Nó nếu là công kích, rất có thể ngộ thương đại hạ quốc quân đội. Vù vù, nhai tí thú bất đắc dĩ chỉ có thể hướng giữa không trung mà đi. Bắn thẳng đến Bắc Lương quốc sát đế, giữa không trung sát đế cùng Tiêu Long Vương cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đã sớm chờ lấy nhai tí thú. Giờ phút này hai đạo tàn ảnh lóe lên cùng nhai tí thú. Chiến, phanh phanh phanh, nhai tí thú thân thể như một đạo như lưu quang ở giữa không trung lóe lên. Tiêu Long Vương cùng sát đế tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Bình thường võ giả căn bản thấy không rõ hai người một thú chân thân. Chỉ là có thể nhìn thấy ba đạo ảnh tử không ngừng ở giữa không trung lấp lóe. Thỉnh thoảng có thể nghe được hai người binh khí cùng nhai tí thú lợi chảo đụng nhau thanh thúy. Thanh, rất rõ ràng. Tiêu Long Vương cùng sát đế cũng không có đem hết toàn lực. Lăng gia lão tổ cùng những người khác cũng không hiện thân. Giang Dật cũng không có hiện thân. Hai người đương nhiên sẽ không đần độn toàn lực chém giết. Hai người thực lực cường đại chặn đánh tổn thương nhai tí thú quá dễ dàng. Đánh giết cũng không khó khăn. Tại Giang Dật không hề lộ diện trước đó, hai người tự nhiên muốn bảo tồn thực lực. Phía dưới liên quân đã hoàn toàn áp chế đại hạ quốc quân đội. Không cần nửa canh giờ liền có thể đánh vào Hạ Vũ Thành. Hai người chỉ cần kéo lấy nhai tí thú, chờ liên quân công kích Hạ Vũ Thành, Giang Dật còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn phía dưới chiến đấu rất khốc liệt. Đại Hạ Quốc quân đội nhân số là liên quân gấp mấy chục lần. Nhưng liên quân thần du cường giả rất rất nhiều, mà lại thần du đỉnh phong cường giả ít nhất có hơn 1000. Một đám mãnh hổ tiến vào bầy cừu, cứ việc cái này bầy cừu số lượng là gấp mấy chục lần. Lại có thể nào ngăn cản mãnh hổ tiến công? Suy suy, thần du cường giả tối đỉnh bên trong, đặc biệt một tên Bắc Lương quốc tướng quân dũng mãnh nhất. Toàn thân hắn bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong. Thân cao 8 thước, trong tay cầm một cái cự phủ. Cự phủ bên trên hắc quang lấp lánh, khí tức dọa người, rõ ràng là một cái thánh khí. Hắn một cái như cự thú mang theo một đám Bắc Lương quốc thần du đỉnh phong mạnh mẽ đâm tới. Dưới tay hắn gần như không có ai đỡ nổi một hiệp. Phàm là bị hắn cự phủ bổ trúng võ giả, bất luận là thần du ngũ trọng vẫn là thần du đỉnh phong, đều lập tức bị chém giết. Chiến lược biêu hãn đến cực điểm. Thánh Linh quốc lão tướng quân, Thanh Long hoàng triều Long tướng quân, Bắc Mãng quốc Đao gia tướng quân, Thần Võ quốc Thái Sử gia tướng quân, mấy người cũng phân biệt xuất lĩnh một đội thần du cường giả. Tối đỉnh, tại dưới tường thành giết vào giết ra, như cắt rơm rạ đem đại hạ quốc quân đội chém giết. Giết người tốc độ nhanh chóng, làm lòng người giật mình, chỉ là thời gian một nén nhang liền đã chém giết đại hạ quốc gần vạn người. Trong đó còn bao gồm mấy trăm thần du cường giả. Đương nhiên, liên quân bên này cũng có thương vong, có thể lưu lại quân đội cùng cường giả, đều là chuẩn bị cùng Hạ Vũ Thành chết theo. Bọn hắn vốn cũng không dự định sống, công kích tự nhiên tứ không kiêng sợ, đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Coi như không thể kéo lấy đối phương chết, cũng phải cấp hắn lưu lại một vết thương. Vân Phỉ công chúa, Vô Song thiếu gia muốn ngươi đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Trên tường thành, một tên chiến gia hộ vệ đột nhiên xông lên tường thành, hướng Vân Phỉ chắp tay thấp giọng nói. Cái này chiến gia hạ nhân Vân Phỉ rất quen thuộc, nàng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời. Cùng Tô Như Tuyết nói một tiếng, nhanh chóng hướng dưới thành chạy đi. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán không có lên thành tường đến. Tô Như Tuyết cũng không để ý, càng sẽ không hoài nghi hai người sợ chết. Nếu không 3 ngày trước để cho hai người rời đi, bọn hắn liền sẽ đi. Vân Phỉ vọt vào phiêu trong tuyết cung, cũng không có phát hiện Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán. Chỉ thấy một cái nhu nhu nhược nhược xinh đẹp thiếu nữ đứng tại phiêu tuyết cung cửa ra vào. Tiểu nô muội muội, Vô Song đâu? Vân Phỉ có chút nghi ngờ hỏi. Ngoài thành chiến sự chính đặc, lúc nào cũng có thể phá thành. Vân Phỉ còn chuẩn bị xuất chiến, vận dụng vu thuật liều chết đánh giết một chút thần du cường giả. Chiến Vô Song không xuất chiến thì thôi, thế mà bảo nàng trở về còn không thấy người. Hiu, Giang tiểu nô không nói gì. thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhẹ nhàng tới, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Vân Phỉ sau đầu, đưa nàng kích choáng, nàng duỗi ra một cái tay ôm lấy Vân Phỉ, một cái tay khác lấy ra một cái lục sắc cái bình. Lục quang lóe lên, Vân Phỉ tự biến mất tại nguyên chỗ. Lục sắc cái bình, tự nhiên là lục tịnh bình. Răng giật có càn khôn điện, cái này lục tịnh bình liền là gân gà. Hắn đi đoạt hồn cốc trước cũng đem lục tịnh bình cho Giang Tiểu Nô. Hắn trước khi đi, để Giang Tiểu Nô bảo hộ mọi người. Tiểu Nô cái đầu nhỏ rất đơn thuần, dưới cái nhìn của nàng đã muốn bảo vệ. Tự nhiên là đem tất cả mọi người mang tại bên người nàng tốt. Cho nên nàng xác định chiến cuộc không cách nào vãn hồi về sau. Liền đem tiền vạn quán cùng chuẩn bị xuất chiến chiến vô song. Còn có Vân Phỉ lừa trở về. Toàn bộ kích choáng thu vào lục tịnh bình bên trong. Thu hồi lục tịnh bình, Giang Tiểu Nô thân thể như một đạo như gió mát bay ra khỏi vương cung. Rất nhanh đi thành bắc dưới tường. Nàng cất bước đi đến tường thành thềm đá. Nàng người mặc một thân xinh đẹp váy trắng. Thân thể mặc dù nhìn yếu đuối, nhưng cũng có lồi có lõm. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cho bình tĩnh, tựa như hành tẩu tại chính mình trong hậu viện. Nàng ánh mắt băng lãnh, mặc dù không có nửa điểm sát khí, nhưng để trên tường thành bọn có loại cảm giác không rét mà run. Tiểu Nô, Tô Như Tuyết nhìn thấy Giang Tiểu Nô đi tới, vốn muốn nói thứ gì, nhưng nhìn thấy Giang Tiểu Nô ánh mắt, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Giang Tiểu Nô cũng không nói gì, đứng ở Tô Như Tuyết phía sau, lẳng lặng nhìn qua ngoài thành đại chiến. Ngoài thành chiến đấu say xưa, Đại Hạ quốc quân đội đã bị tàn sát hơn phân nửa. Thần du cường giả cơ hồ bị chém giết 7-8 phần. Liên quân bên kia cũng tử thương hơn 3.000 người, nhưng còn lại hơn 4.000 thần du cường giả, lại tựa như hơn 4.000 con mãnh thú. Cho người ta cảm giác không thể chiến thắng. Hưu, phía nam lúc này đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một đạo hắc quang như sao chổi phá không mà đến. Mấy cái trong chớp mắt đã tới thành bắc trên không, tới là một cái lão ẩu, người mặc một bộ phổ thông áo bào xám, có một đầu như tuyết tóc trắng, trong tay chống một cái quyền trượng màu trắng, nàng cười tủm tỉm hướng Tô Như Tuyết nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung cùng nhai tí thú. Chiến Tiêu Long Vương cùng Sát Đế, cười nhạt một cái nói, Tiêu Long Vương, Sát Đế, các ngươi cũng coi như đại lục nổi danh cường giả. Lại liên thủ công kích nhai tí thú như thế không biết xấu hổ không có nóng nảy. Cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười. Chương 467, không phục đến chiến ngân hoa bà lại tới không chỉ là Tô Như Tuyết chấn kinh. Tự liền Tiêu Long Vương bọn người có chút kinh ngạc. Mấy quốc liên quân công kích Đại Hạ quốc, diệt sát Giang Giật, Thiên Huyền quốc không gia nhập liên quân coi như xong. Dám công nhiên trợ giúp Giang Giật nàng không sợ liên quân đem Giang Giật diệt. Thuận tay lại đem Thiên Huyền quốc cũng cho diệt phải biết lần này không chỉ là mấy đại thế lực liên. Thủ, phía sau võ điện thế nhưng là phát ra thanh âm, mặc dù võ điện cũng không có hạ lệnh để vài quốc gia công kích. Cũng không có công khai xuất chiến, nhưng bọn hắn cung cấp tin tức nói yêu hậu rời đi. Còn lực áp thủy nguyệt quan đại thiện tự, điều này nói rõ cái gì nói rõ võ điện cũng nghĩ giết chết Giang Giật a. Ngân hoa bà giờ phút này xuất hiện, đây là muốn cùng võ điện đối đầu tiết tàu a. Ngân hoa bà thực lực cũng không mạnh, nàng ra không xuất hiện đều không thể nghịch chuyển thế cục. Ngược lại sẽ cho Thiên Huyền quốc mang đến đao binh hỏa. Sở dĩ Tiêu Long Vương bọn người mới hội kinh ngạc, nghi hoặc, Tiêu Long Vương một kích bổ vào nhai tí thú trên lợi trào. Đưa nó đánh lui về sau, cười lạnh nhìn qua Ngân hoa bà nói, bà điên, đầu óc người bị lừa đá lập tức lăn đi, nếu không các ngươi Thiên Huyền quốc chắc chắn hôi phi yên diệt. Ha ha. Ngân hoa bà cười nhạt một tiếng, u nói ra, Tiêu Long Vương, ngươi tính sai, không phải chúng ta Thiên Huyền quốc, lão thân tại 3 ngày trước đã bị Huyền Thiên dơ cao trục xuất Thiên Huyền quốc. Thiên Huyền quốc sớm đã phát ra thông cáo, lão thân cùng Thiên Huyền quốc không có chút quan hệ nào. Giang Giật cùng lão thân quan hệ không tệ, lão thân giúp hắn giết mấy chó tặc, không có vấn đề à. Ây, Tiêu Long Vương cùng Sát Đế, Tô Như Tuyết đều trầm mặc. Nội tâm lại là đối Huyền Thiên dơ cao quyết đoán âm thầm khâm phục. Thiên Huyền quốc tự một cái kim cương cường giả, nói không cần là không cần, chẳng lẽ hắn cho rằng Giang Giật lần này có thể thắng vì giao hảo Giang Giật. Không tiếc để một cái kim cương cường giả đi tìm cái chết. Bà điên, ngươi không sợ chết, thì tới đi, Tiêu Long Vương không nói thêm lời. Trong tay trường kích chỉ phía xa ngân hoa bà, Sát Đế thì tiếp tục hội nhai tí thú khổ chiến không ngớt. Tiêu Long Vương. Nghe nói thực lực ngươi không tệ, lão thân một mực không có cơ hội lĩnh giáo, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi chiến một trận. Ngân Hoa bà bà thân thể hướng trên không trung tiêu xạ mà đi. Nàng thực lực tại đại lục kim cương cường giả bên trong cũng không tính quá mạnh. Hôm nay dám cùng Tiêu Long Vương đại chiến, hiển nhiên làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Hừ, ngươi muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Tiêu Long Vương thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng trên không trung mà đi. Hai người rất nhanh hóa thành hai đạo điểm đen biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sát đế cũng quát khẽ một tiếng, hướng trên không trung mà đi, nhai tỳ thú theo sát phía sau, phía dưới hai bên đều có người, bọn hắn chiến đấu khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Một đối một vừa vặn đi lên toàn lực khai chiến, âm âm, mấy vị trí cường giả đi không trung, phía dưới chiến đấu càng diễn càng liệt, đại hạ quốc bên này tử thương cũng càng nghiêm trọng hơn. Liên quân bên kia mấy ngàn thần du cường giả như sau sơn mãnh hổ. Thế không thể đỡ, đại hạ quốc hơn 30 vạn quân đội, chỉ còn 10 vạn không tới, 3.000 thần du cường giả cũng còn lại không đến mấy trăm người. Dùng thiên thạch nhanh chóng tăng lên đi lên thần du cường giả. Chiến lực quá yếu, oanh, một tên thần du cường giả đối một đoạn tường thành thả ra một đạo nguyên lực công kích. Kia khoan hậu cao lớn tường thành ầm vang ngã xuống đất. Xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng, mấy tên thần du cường giả trước tiên hướng thành nội phóng đi. Chém giết thành nội còn sót lại quân đội không nhiều. Oanh, một bên khác một đoạn tường thành cũng bị đánh nát, rất nhiều thần du cường giả vọt vào thành nội, thành rốt cục phá, phá, phá, Tô Như Tuyết nhìn qua liên tục bại lui, không ngừng bị chém giết đại hạ quốc quân đội, nhìn qua hướng thành nội chen chúc mà vào quân địch, nhìn qua rách nát tường thành, trong mắt đẹp một mảnh trầm thống. Nàng vẫn không thể nào giữ vững đại hạ quốc, Tô gia vẫn không thể nào bảo vệ bọn hắn con dân. Đại hạ quốc cũng sẽ diệt vong. Phụ vương, Tô gia liệt tổ liệt tông, Như Tuyết vô năng, không thể giữ vững đại hạ quốc, Như Tuyết chỉ có đi theo các ngươi mà đi. Giang lang, xin lỗi rồi, như có kiếp sau, Như Tuyết còn làm thê tử của ngươi. Tô Như Tuyết trong mắt hai hàng thanh lệ rơi xuống. Hạ Vũ thành phá, lòng của nàng cũng đã chết. Trong mắt nàng sáng lên một đạo tử quang, bắt đầu phóng thích tử mị thần quang, chuẩn bị cuối cùng chém giết một chút quân địch. Bành bành, đột nhiên đông bắc phương hướng mặt đất chấn động, hai đạo tiếng bước chân ầm ập vang lên, hai đạo tựa như núi cao thân ảnh cao lớn theo mặt đất tuyến bên trên xuất hiện. Đúng là hai cái cự đại yêu thú, xem hình thể tuyệt đối đạt đến yêu vương cấp bậc, hai cái yêu vương cũng không có phi hành cứ như vậy nhanh chân chạy tới. Mỗi lần đi một bước đều có thể vượt ngang trăm trượng. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã đạt đến Hạ Vũ thành phương Bắc. Hùng lệ khí tức thoáng cái bao phủ thành Bắc đại quân. Tam vạn đại sơn yêu vương. Tô Như Tuyết ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Các nàng cũng không biết yêu hậu rời đi. Giờ phút này nhìn thấy hai cái quen thuộc yêu vương xuất hiện. Còn tưởng rằng yêu hậu tới. Toàn trường lúc đầu giao chiến say sưa đại quân tất cả đều đình chỉ chiến đấu. Hai cái yêu vương có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người. Trọng yếu nhất chính là yêu vương xuất hiện, yêu hậu sẽ còn xa sao, chỉ cần yêu hậu xuất hiện. Chiến đấu này cũng không cần đánh. Ngao ngao, tới hai cái yêu vương, một cái toàn thân huyết hồng, đầu gấu báo thân, chính là bị tiểu hồ ly gọi là tiểu hồng, yêu vương, nó mang theo một cái khác yêu vương, không nói một lời trực tiếp xông vào trong đại quân, hai tay quét ngang. Trong nháy mắt đem hai tên thần du cường giả phá tan thành từng mảnh. Toàn quân rút lui, trở về thủ, Tô Như Tuyết đang chuẩn bị liều mạng, gặp sự tình có chuyển cơ, quyết định thật nhanh để đại hạ quốc quân sĩ rút lui. Tránh cho bị hai cái yêu vương ngộ sát, vù vù, đại hạ quốc quân đội rút lui về thành tường, liên quân lại luống cuống. Hai cái yêu vương thực lực cường đại, phòng ngự càng là kinh khủng, thần du đỉnh phong đều rất khó kích thương bọn chúng. Giống như cho cái này hai cái yêu vương loạn giết một trận, sợ là không cần thời gian một nén nhang, cái này 4.000 thần du võ giả toàn bộ phải bỏ mạng. Hiu, phía bắc 4 đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó còn cưỡi một cỗ xe lăn, rõ ràng là Hạ Đình Uy, 3 người khác một người là Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư, một người là Thanh Long Học Viện Dư Viện Trường, một người là Bách Hoa Học Viện kia Phong Tao Diễm Phủ. Hai cái yêu vương ngoài ý muốn xuất hiện. Các nàng rốt cuộc không có cách nào ẩn tàng thân hình. Nếu không một cái không tốt, cái này mấy ngàn thần du võ giả đều sẽ bị hai cái yêu vương chém giết. Hai cái nghiệt xúc còn không ngừng tay các ngươi công nhiên tập kích nhân loại quân đoàn. đây là nghĩ xé bỏ minh ước giao các ngươi tam vạn đại sơn yêu thú là chuẩn bị cùng nhân loại công nhiên khai chiến sao? Dư viện trưởng thật ra tự nghiêm nghị bạo hống, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trên thân đằng đằng sát khí, trong lời nói đều là hạo nhiên chính khí, hiên ngang lẫm liệt, hai cái yêu vương không có dừng tay tiếp tục đồ sát. Kia huyết hồng yêu vương con ngươi quét qua bốn vị nhân loại chí cường giả, nhếch miệng muộn thanh muộn khí nói ra, bản tọa cùng Bạch Viên hôm nay bắt đầu không thuộc về tam vạn đại sơn, cũng không có nghĩa là tam vạn đại sơn yêu tộc. Hôm nay hành động đơn thuần chúng ta tự thân ý nguyện. Bản tọa tự xem các ngươi dùng chúng địch quả khó chịu. Không phục đến chiến. A, Tô Như Tuyết cùng Đại Hạ Quốc các cường giả trong mắt lóe lên một tia cảm động cùng thất lạc. Hai cái yêu vương không có nghĩa là tam vạn đại sơn yêu tộc. Điều này nói rõ yêu hậu cũng không có hiện thân dự định. Cái này hai cái yêu vương thoát ly yêu tộc đến trợ giúp bọn hắn. Đơn thuần cùng răng giật giao tình. Kỳ thật Tô Như Tuyết bọn người không biết. Yêu hậu rời đi, tam vạn đại sơn quần long vô chủ, 18 con yêu vương cũng riêng phần mình chiếm lĩnh một khối sơn vực xưng vương. Lần này liên quân vây công Đại Hạ Quốc, yêu hậu không có ở đây, còn lại yêu vương tự nhiên không dám lộn xộn. Cái này hai cái yêu vương cùng tiểu hồ ly quan hệ đặc biệt tốt. Tiểu hồ ly giờ phút này đi theo răng giật, bọn chúng lúc này mới không tiếc bỏ mình cũng muốn đến giúp đỡ. Giết, Hạ Đình Uy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cưỡi tại trên xe lăn, hạ thân đều bị trường bào bao phủ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn phía dưới trống rỗng. Bắp chân cũng bị mất, hai tay của hắn vung lên, xe lăn tự hóa thành một đạo cực quang hướng huyết hồng yêu vương vọt tới. Giết, đại chiến đến trình độ này, ai cũng không có khả năng lui e sợ, cứ việc răng giật đến còn không có hiện thân, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trước chiến lại nói, lập tức Thánh Linh Quốc lão quốc sư cùng dư viện trường. Còn có Bách Hoa Học Viện phong tao diễm phụ hóa thành ba đạo lưu quang hướng hai cái yêu vương. Phóng đi, chương 468, Hạ Đình Uy, chết, bốn tên kim cương cường giả đối chiến hai cái yêu vương. Mặc dù cái này hai cái yêu vương tại Tam Vạn Đại Sơn, 18 con yêu vương bên trong tính được là thực lực cường đại. Hạ Đình Uy hai chân bị phế, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng chiến cuộc vẫn như cũ không thể lạc quan. Ngao! Huyết hồng yêu vương hai chân trên mặt đất đạp một cái. Mặt đất bàn đá xanh vỡ ra hai đầu cự khe hở. Yêu vương khổng lồ thân thể như một tòa phi hành đại sơn hướng Hạ Đình Uy vọt tới. Nó thân ở giữa không trung, trên cánh tay phải sáng lên một đạo hồng quang. Sau đó để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Cánh tay phải của nó đột ngột bắt đầu biến lớn dài ra. Kia trên lợi chảo mang theo rét lạnh u quang, bỗng nhiên hướng Hạ Đình Uy chộp tới. Huyết hồng yêu vương công kích rất đột ngột, cũng rất hung tàn, cho cái kia lợi chảo một chảo, Hạ Đình Uy kia thân thể nho nhỏ sợ là muốn biến thành thịt nát. Hạ Đình Uy hai chân bị răng giật phế đi, thực lực giảm lớn, nhưng hắn năng lực thực chiến cũng khá. Hắn lâm nguy không sợ, một tay vỗ phía trước tầng không gian tầng chấn động, chậm lại cái kia lợi chảo tốc độ, đồng thời thân thể của hắn phụ cận hư không vặn vẹo. Xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian. Thân thể của hắn lóe lên hóa thành lưu quang biến mất tại khe hở bên trong. Hạ Đình Uy cảm ngộ một cái trung giai không gian đạo văn. Có thể đi vào vết nứt không gian bên trong, cũng tại vết nứt không gian bên trong di chuyển nhanh chóng. Ra mặt khác một chỗ không gian bên trong, đạt tới thuấn di mục đích. Hắn cái này cùng răng giật vệ hồn na di thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Khác nhau ở chỗ hắn đây là không gian đạo văn, răng giật đó là một loại cực kỳ lợi hại thần thông. Hạ Đình Uy biến mất, cái kia xe lăn vẫn còn giữa không trung, bị yêu vương lợi chảo một chảo biến thành bột mịn, huyết hồng yêu vương căn bản không kịp dò xét Hạ Đình Uy. Bởi vì phía trước Thánh Linh Quốc lão quốc sư công kích đến. Thánh Linh Quốc lão quốc sư trong tay cũng có một cái quyền trượng. Kia quyền trượng rõ ràng là một kiện rất đặc biệt binh khí. Giờ phút này quyền trượng cũng hóa thành một đầu giao long hướng huyết hồng yêu vương kia to lớn. Cánh tay đánh tới, uống. Một bên khác Thanh Long Học Viện dư viện trưởng cùng Bách Hoa Học Viện Bách Hoa Nương Tử hai người. Cũng đối lên một cái khác Bạch Viên, hai đại kim cương cường giả lực áp phía dưới. Trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, Bạch Viên chỉ có thể đau khổ trèo trống. Huyết hồng yêu vương to lớn cánh tay cùng quyền trượng đụng nhau một kích. Không gian chấn động, kinh khí cường đại đem bốn phía võ giả đánh bay ra ngoài. Rất nhiều thần du võ giả không để ý tới bị chấn thương nội tạng đứng lên liền cháy. hai cái yêu vương cùng tứ đại kim cương cường giả tại phụ cận khai chiến. Giống như không chạy, công kích dư ba đủ để cho bọn hắn chết cái mấy trăm lần. Ông, huyết hồng yêu vương sau lưng không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt. Hạ Đình Uy thân thể xuất hiện, đột nhiên đối huyết hồng yêu vương phía sau lưng vỗ xuống. Đánh lén, huyết hồng yêu vương trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng giờ phút này nó muốn trốn tránh đã muộn, chỉ có thể dùng phía sau roi sắt hung hăng hướng Hạ Đình Uy rút đi. Giống như Hạ Đình Uy dám công kích nó, thế tất sẽ bị nó mới roi dài quét trúng. Vũ lão, Hạ Đình Uy thân thể cũng không lui lại, chỉ là bạo giống một tiếng. Đối phương lão quốc sư trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay quyền trượng kim quang đại thịnh, đột nhiên hướng huyết hồng yêu vương đập tới. Tiền hậu giáp kích, Hạ Đình Uy rõ ràng là chuẩn bị liều mạng thụ thương. Cũng phải đem cái này yêu vương giết chết. Hạ Đình Uy bị răng giật phế đi hai chân. Lâm Thái Giám còn bị răng giật đánh giết. Giờ phút này Giang Biệt Ly cũng bởi vì răng giật cùng hắn tương hỗ nghi kỵ. Nguyên bản tối cường thần võ quốc, có hy vọng nhất thống đại lục đại quốc, cũng bởi vì răng giật một người trở nên suy nhược, triệt để đã mất đi nhất thống thiên hạ hy vọng. Hạ Đình Uy cả đời này cố gắng biến thành bọt biển. Có thể nghĩ hắn đến cỡ nào hận răng giật. Cuộc chiến hôm nay hắn cũng tuyệt không cho phép có sai lầm. Hắn một trưởng hung hăng nện ở yêu vương phía sau lưng. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị yêu vương roi sắt quất chúng bị đập bay ra ngoài. Phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét, nhưng rõ ràng không có chết. Ngao ngao, Hạ Đình Uy một trưởng này rất nặng, yêu vương phía sau lưng đều lõm vào. Nó thê giống một tiếng, toàn thân đều như tê liệt thống khổ, nhưng phía trước lão quốc sư công kích đã đến. Sở dĩ nó không thể không cố nén đau đớn, miễn cưỡng nghênh chiến, quyền trưởng cùng yêu vương lợi chảo chạm vào nhau, một cỗ cự lực truyền đến, huyết hồng yêu vương thân thể vốn đã bị thương nặng, giờ phút này càng bị khẽ động vết thương, thân thể như một cái như đạn pháo hướng phía dưới đập xuống mà xuống, gây nên mặt đất chấn động, cũng làm cho mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Một bên khác, Hạ Đình Uy thân thể cũng bị nện vào bên trong thành tường. Thân thể đều đem thật dày tường thành thẻ mặc vào, có thể tưởng tượng vừa rồi yêu vương kia một roi lực lượng chi lớn. Phốp, Hạ Đình Uy thân thể còn đem thành nội một tòa lầu các đâm đến sụp đổ. Hắn lăn xuống trên mặt đất, giãy giụa đứng lên, trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi. Phụ cận có đại hạ quốc quân sĩ, xem xét lập tức hướng hắn phóng đi. Có một cái thần du cường giả còn thả ra một đạo nguyên lực công kích. Nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hừ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hạ Đình Uy mặc dù thụ thương, nhưng những này phổ thông quân sĩ há có thể tổn thương hắn. Hắn một tay trên mặt đất vỗ, thân thể bay vụt mà lên, đồng thời một cái tay khác đánh ra một trường, một cái nguyên lực ngưng tụ bàn tay gào thét mà ra, đem vọt tới mười mấy tên quân sĩ toàn bộ chém giết. Hiu, hắn thân thể hướng trên tường thành mà đi, muốn đi ra ngoài tiếp tục cùng huyết hồng yêu vương khai chiến. Nhưng vừa mới bay vụt lên thành tường lúc, đột nhiên đôi mắt co rụt lại, tràn đầy tiên huyết, khóe miệng lộ ra một tia tàn cười. Hắn thấy được, trên tường thành Tô Như Tuyết cùng Giang Tiểu Nô, mặc dù hắn cũng không phải là nhận biết hai người, nhưng Tô Như Tuyết người mặc phượng bào, đầu đội vương miện, bên người còn có mấy tên thần du cường giả hộ vệ. Một chút cũng có thể thấy được là đại hạ quốc quốc chủ. Giang giật, người giết con ta, hủy ta hai chân, giết ta đại cung phụng. Hôm nay ta liền giết ngươi yêu mến nhất nữ nhân, để tiết mối hận trong lòng. Hạ Đình Uy cười lạnh một tiếng, thân thể trên không trung chuyển hướng hướng Tô Như Tuyết đánh tới. Giang giật đến còn không có lộ diện, hắn thần thức cũng không có tại phụ cận dò xét đến có ẩn tàng cường giả. Hắn tự nhiên tứ không kiêng sợ xuất thủ, chỉ cần đem Tô Như Tuyết giết, Giang giật còn có thể nhịn được. Chết, hắn một cái đại thủ đột nhiên hướng Tô Như Tuyết chộp tới. Đồng thời hắn thần thức toàn lực dò xét, sợ Giang Giật đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn. Giang Giật cửu thiên long viêm quá kinh khủng, hắn giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. 300 trưởng, 200 trưởng, 100 trưởng, 50 trưởng, Tô Như Tuyết mắt thấy là phải bị hắn một trưởng vỗ chết rồi. Nhưng bốn phía cũng không có khí tức cường đại, Hạ Đình Uy trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Giang Giật không tại Hạ Vũ Thành, hay là cái này không phải Tô Như Tuyết, nhưng xem Tô Như Tuyết bên người thần du cường giả phấn đấu quên mình vọt lên, lại chứng minh cái này đích xác là Tô Như Tuyết a. Phanh phanh phanh, Hạ Đình Uy mặc kệ, hắn một tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tại những cái kia vọt tới thần du cường giả trên thân thể lướt qua, nhẹ nhõm đem những cái kia thần du cường giả chém giết. Hắn đại thủ như một thanh lợi kiếm bắn thẳng đến Tô Như Tuyết. Hừ, đúng lúc này, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên, đứng tại Tô Như Tuyết bên người Giang Tiểu Nô động, nàng hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân đột nhiên sáng lên lục quang, tiếp lấy trong đôi mắt cũng sáng lên lục sắc u quang. Đầu đầy tóc xanh đầy trời cuồng vũ cũng thay đổi thành tóc lục. Sau lưng nàng áo bào bạo liệt, hai phiến to lớn vũ rực xuất hiện, thân thể cũng hóa thành một đạo bóng xanh hướng Hạ Đình Uy mà tới. Cái này, Hạ Đình Uy bị Giang Tiểu Nô đột nhiên bạo phát đi ra khí tức hù dọa. Này khí tức quá cường đại, so Tiêu Long Vương còn muốn cường đại hơn nhiều, mà lại Giang Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, cùng một cái móng vuốt sắc bén. Không đợi hắn kịp phản ứng, kia màu xanh sẫm móng vuốt đã đánh trúng vào cánh tay của hắn. A, hắn phát ra một tiếng thê lương đại hống, toàn bộ cánh tay bị Giang Tiểu Nô móng vuốt cào thành vỡ nát. Ngay sau đó Giang Tiểu Nô móng vuốt đánh thẳng một mạch, nhẹ nhõm bắt vào hắn trong thân thể, sau đó đột nhiên xé ra, bành, Hạ Đình Uy thân thể hóa thành thịt nát nổ tung. Hắn trước khi chết thê tiếng giống cũng kinh động đến lão quốc sư dư viện trưởng bọn người. Ánh mắt mọi người quét qua nhau nhau biến sắc, Hạ Đình Uy lại bị một tên đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài miểu sát.